Đến buổi tối thời điểm, Đại Bảo cùng Ôn Ninh Hiên đều trở về ăn cơm, Hoàng thị nói này vẫn là nữ nhi con rể thành thân lúc sau lần đầu tiên tới này trấn trên trong nhà làm khách, làm không ít hảo đồ ăn cho bọn hắn ăn. Cả gia đình ghé vào cùng nhau ăn cơm là cực kỳ náo nhiệt, nói nói cười cười. Ăn cơm xong lúc sau, Lâm Hà mang theo hai cái tiểu nhân đi một cái khác trong phòng đi chơi. Ôn Ninh Hiên ở nhà chính bồi Nhị Ngưu cùng Hoàng thị Hàn Huyên một hồi thiên tài hồi Lâm Hà sân ngủ. Trở lại trong phòng, Lâm Hà làm Tử Thanh cùng Tử Ngọc đi đánh thủy lại đây, khiến cho hai cái nha đầu đi trở về ngủ. Bởi vì này không phải ở Ôn gia, cũng không có gác đêm thói quen. Ôn Ninh Hiên là lần đầu tiên tới Lâm Hà trong phòng, ở trong phòng thời điểm nơi nơi nhìn nhìn, cười nói, nguyên lai nữ tử khuê phòng là như thế à, ta trước nay không thấy được quá đâu. Đúng không? Nhị thiếu gia là đậu ta vui vẻ sao, nhà các ngươi như vậy nhiều nha hoàn. Như vậy nhiều tỉ muội, ngươi trước nay không thấy được quá các nàng phòng sao. Lâm Hà cười đầu hắn nói. Ôn Ninh Hiên cười ôm Lâm Hà ở nàng trong phòng tiểu trên giường ngồi xuống, nói đến, cũng muốn ta nguyện ý xem mới được a. Lâm Hà cười nhìn hắn, một bộ không tin bộ dáng, Ôn Ninh Hiên nhìn nàng nhướng mày, bắt tay phóng tới nàng nách biên, nói đến, Hà Nhi không tin vi phu đúng không? Nói tay liền phải bắt đầu cào ngứa. Lâm Hà là sợ nhất ngứa, nhìn hắn tư thế, đã nhịn không được cười, cười lôi kéo hắn tay nói, tin tưởng, khẳng định tin tưởng. Ôn Ninh Hiên lúc này mới thấp thấp nở nụ cười, đem Lâm Hà phóng tới chính mình trên người ngồi, thấp giọng nói đến, mới vừa cùng nhạc phụ nhạc mẫu nói chuyện phiếm thời điểm, nhạc mẫu thúc giục chúng ta sinh hài tử, hôm nay ở chỗ này cùng nhạc mẫu nói gì đó, ân. Lâm Hà nghe xong Ôn Ninh Hiên nói, trong lòng oán trách, này nương rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Cho rằng nàng bất quá là tùy tiện nói nói, nàng nhưng thật ra thật sự đi thúc giục Ninh Hiên nói muốn sinh hài tử. Lâm Hà trong lòng nghĩ, mặt có chút hồng nhìn Ôn Ninh Hiên hỏi, vậy ngươi ý tứ đâu, có phải hay không cũng tưởng sớm chút ngao hài tử, nếu ngươi tưởng nói, chúng ta có thể sớm chút. Lâm Hà nói còn chưa nói xong, Ôn Ninh Hiên liền chặn đứng nàng lời nói, đồ ngốc, chúng ta không phải đã sớm nói tốt sao, muộn chút lại muốn hài tử, đừng nói ngươi sợ, ta so ngươi càng sợ à, hài tử với ta mà nói cố nhiên quan trọng, nhưng như thế nào cũng không có ngươi quan trọng à, nếu vạn nhất ngươi sinh hài tử có chuyện gì, ta tình nguyện không cần hài tử. Các lão nhân đều là cái dạng này, đều là hy vọng con cháu đầy đàn, bất quá ta Hà Nhi còn nhỏ, chờ ngươi lớn lên chút mới hảo. Ôn Ninh Hiên vừa nói đôi mắt còn rất có ám chỉ tính quét quét Lâm Hà bộ ngực. Lâm Hà đỏ mặt từ Ôn Ninh Hiên trên người đứng lên, nói đến, đừng nghĩ những chuyện lung tung lộn xộn đó, ta nương là bởi vì ta đại tẩu sự tình, lúc này mới cùng si ngốc giống nhau, nhìn đến người thành thân, liền nói muốn nhân sinh hài tử, ngươi đừng lý nàng như vậy nhiều là được. Ân, ta biết, ngươi đại tẩu thân mình còn không có được chứ, ta hôm nay xem đại bảo sắc mặt cũng không quá đẹp, ngươi đại tẩu cũng không ở nhà, có phải hay không có chuyện gì? Ôn Ninh Hiên cũng không hề cùng nàng trêu đùa, nghiêm túc hỏi. Lâm Hà nghĩ đại ca đại tẩu sự tình, thở dài, đem Vân Kỳ thân mình sự tình đơn giản cùng Ôn Ninh Hiên nói nói, đến nỗi trong nhà cãi nhau sự tình nhưng thật ra không kỹ càng tỉ mỉ nói, nói xong, lại hỏi, Ninh Hiên, ngươi đi qua không ít địa phương, ngươi nhận thức cái gì hảo chút nổi danh đại phu sao, có hay không người trị loại này bệnh tương đối lợi hại chút, giúp ta đại tẩu lại nhìn nhìn lại thì tốt rồi. Cái này ta không rõ lắm, chờ trở về ta hỏi một chút cha, cha hẳn là biết đến. Bất quá chuyện này ngươi cũng khuyên đại bảo không nên gấp gáp, cấp cũng cấp không tới, luôn có biện pháp xử lý. Ôn Ninh Hiên nhẹ giọng trở lại. Nghe ngươi lời này ý tứ, ta đại ca hôm nay cùng ngươi nói cái gì sao? Lâm Hà hỏi. Ân, mới vừa nhạc phụ nhạc mẫu đi ngủ, đại bảo là cùng ta hàn huyên hạ, đại bảo nhưng thật ra không cùng ta nói cái gì, bất quá tâm tình không thế nào hảo, người cũng có chút bực bội, nói vậy chuyện này vẫn là làm hắn sầu lo một trận. Ninh Hiên, vậy ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Ta hôm nay nghe nương nói đại ca nói là từ từ lại nói, cũng chưa nói khác, ta còn tưởng rằng đại ca đúng như hắn mặt ngoài nhìn đến như vậy nhẹ nhàng đâu. Chương 530 việc gấp. Kỳ thật việc này cũng không như các ngươi nói như vậy khó xử, nếu đại bảo nguyện ý nói, nạp thiếp trở về đảo cũng là cái biện pháp, ít nhất có thể bình ổn trong nhà mâu thuẫn. Ôn Ninh Hiên cân nhắc nói đến. Lâm Hà nghe xong Ôn Ninh Hiên nói, có chút tức giận nhìn chằm chằm Ôn Ninh Hiên, nói đến, nhị thiếu gia, ngươi nói chuyện nhưng thật ra lật lọng thực mau a. Mới vừa còn nói hài tử không phải quan trọng nhất, hiện tại nói không có hài tử liền phải nạp tiếp, vậy ngươi vẫn là sớm chút nạp đi, vạn nhất ta cũng sinh không được nhi tử, ngươi sớm hay muộn cũng là phải đi này một bước. Ôn Ninh Hiên nghe xong Lâm Hà nói, biết cái này tiểu nữ nhân bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt, bất đắc dĩ cười cười, nói đến, Hà Nhi, chúng ta hiện tại nói chính là đại bảo cùng ngươi đại tẩu chi gian sự tình, không cần đem chúng ta cấp lôi kéo tiến vào, rốt cuộc chúng ta cùng bọn họ cảm tình là không giống nhau. Đối với ta tới nói, mặc kệ về sau có hay không hài tử, ở lòng ta không có người sẽ so ngươi càng quan trọng, chính là hài tử cũng sẽ không quan trọng quá ngươi, cho nên ta cam nguyện vì ngươi không cần hài tử, nhưng là đại bảo cùng ngươi đại tẩu chi gian là thế nào đâu, ở đại bảo cảm nhận chung, sợ là rất nhiều đồ vật đều so ngươi đại tẩu quan trọng, có lẽ ngay cả ngươi tỷ đệ mấy cái đều so ngươi đại tẩu quan trọng, ngươi cho rằng bọn họ như vậy phu thê cả đời không có hài tử, có thể vẫn luôn như vậy bình đạm quá đi xuống sao. Hơn nữa, này trung gian còn kèm theo cha mẹ ngươi, các ngươi Lâm ra một đại gia mặt mũi, nếu là nạp thiếp có thể giải quyết mấy vấn đề này, nạp thiếp cũng không có gì không tốt, chỉ cần đại bảo cùng ngươi đại tẩu có thể xử lý tốt này đó quan hệ, nhật tử cũng sẽ không khổ sở. Hà Nhi, có một số việc ngươi không thể dùng ngươi chuẩn tắc tới cân nhắc cái khác người, mỗi người trong lòng luôn là có chính hắn cảm thấy quan trọng đồ vật. Nghe xong Ôn Ninh Hiên nói, Lâm Hà trong lòng tức giận hoàn toàn tan, nàng không thể không thừa nhận hắn một phen lời nói xác thật nói có lý, là chính mình đối nạp thiếp cái này từ nhi quá nhạy cảm. Nghĩ, Lâm Hà ngượng ngùng nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái. Ôn Ninh Hiên bất đắc dĩ cười cười, lại đem nàng kéo đến trên người ngồi. Ở nàng trên mông vỗ nhẹ nhẹ một chút, cười nói đến, không tín nhiệm vi phu, thật sự nên đánh. Lại nói ta Hà Nhi nơi này đều lớn lên như vậy hảo, như thế nào sẽ sinh không được hài tử a? Về sau tưởng sinh nhiều ít đều là có. Nói còn ở Lâm Hà bộ ngực cùng cái mông thượng khoa tay múa chân một chút. Lâm Hà hống mặt hờn dỗi nhìn hắn một cái, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn trên vai. Ôn Ninh Hiên cũng ôm sát trong lòng ngực người, đem mặt chôn ở nàng sợi tóc, mùi răn ngửi được nàng sâu kín thiếu nữ thanh hương, ấm áp mà ngọt ngào. Giờ khác này không khí yên lặng mà tốt đẹp, thật sự làm người lưu luyến. Thật lâu sau lúc sau, Lâm Hà ngẩng đầu nhẹ giọng nói đến, sớm chút ngủ đi. Ngày mai còn muốn đi cửa hàng đâu, những việc này không nghĩ, ấn ngươi nói, xem đại ca làm thế nào chứ. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Vốn dĩ Lâm Hà là tính toán ở nhà mẹ đẻ nhiều ngốc mấy ngày. Nghĩ ít nhất ngốc đến chờ Vân Kỳ trở về, tốt xấu cũng khuyên nhủ Vân Kỳ lại nói, nhưng nào biết ngày hôm sau Ôn gia bên kia liền có chuyện. Tới nhà mẹ đẻ ngày thứ hai, đến buổi tối thời điểm, cả gia đình đều chờ Ôn Ninh Hiên tới ăn cơm, nhưng là đợi đã lâu. Cũng không có gặp người tới, cũng vẫn luôn không có người lại đây chào hỏi, lúc ấy Lâm Hà trong lòng liền cảm thấy có chút không ổn. Ôn Ninh Hiên người nọ làm việc là tương đương có trách nhiệm tâm, trước nay làm việc cũng đều là rất tinh tế, hắn nói tới nơi này ăn cơm khẳng định sẽ đến, liền tính không tới, cũng sẽ tống cổ người tới thông báo một tiếng. Lâm Hà xem toàn gia đợi đã lâu. Trên bàn cơm đồ ăn đều lạnh, lớn nhỏ Hùng cũng kêu đã đói bụng. Lâm Hà liền kêu đại gia ăn cơm, nói Ôn Ninh Hiên sợ là ở bên ngoài có chuyện gì trì hoãn, không đợi hắn, nếu chờ hạ hắn tới, liền lại cho hắn nhiệt chút đồ ăn chính là. Hoàng thị cùng nhị ngư không chịu, nói là chờ hạ cũng không quan hệ, tốt xấu này Ninh Hiên cũng là khách nhân, không đợi hắn ăn cơm không tốt lắm, hai cái tiểu nhân thật sự muốn ăn, liền trước mặt khác lộng chút đồ ăn cho bọn hắn ăn được. Lâm Hà cười nói đến, nương, Ninh Hiên là cái gì khách nhân à, đây là người trong nhà, đừng như vậy khách khí, chúng ta ăn trước. Nói vậy có chuyện trì hoãn, cũng không biết hắn khi nào trở về, có đôi khi ở nhà cũng là cái dạng này, không có việc gì, ăn trước. Nhị Nhu cùng Hoàng thị nghe xong Lâm Hà nói cũng không hề kiên trì, cả gia đình cũng đều ngồi xuống ăn cơm. Ăn cơm xong lúc sau thật lâu, Ôn Ninh Hiên vẫn là chưa từng có tới, Lâm Hà sợ Hoàng thị cùng Nhị Nhu lo lắng, liền nói Ôn Ninh Hiên có thể là xem quá muộn, khẳng định là chính mình hồi Ôn ra ăn cơm, có thể là trong nhà bên kia có chuyện. Nhị Nhu cùng Hoàng thị nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì, mang theo hai cái tiểu nhân ngủ đi. Lâm Hà mang theo Tử Thanh cùng Tử Ngọc trở lại trong phòng, trong lòng luôn là có chút tâm thần không yên, Ôn Ninh Hiên làm việc chưa bao giờ sẽ như vậy, có chút sợ hắn xảy ra chuyện gì. Bên cạnh Tử Thanh cùng Tử Ngọc xem Lâm Hà như vậy lo lắng, Tử Thanh khuyên bảo đến, thiếu nãi nãi, đừng như vậy lo lắng, thiếu gia là người tập võ, hơn nữa có Lăng Tiêu tại bên người, nói vậy sẽ không có sự tình gì, nói không chừng nhìn trời chiều rồi, không hảo quá tới quấy rầy, hôm nay hồi Ôn ra đi. Lâm Hà biết Ôn Ninh Hiên sẽ không, bởi vì Lâm Hà chính mình tâm tư vốn dĩ có chút trọng, nếu người khác cùng nàng nói tốt sự tình không có tới làm nói, Lâm Hà luôn là sẽ lo lắng, chính mình cái này tính cách Ôn Ninh Hiên là biết đến, hắn khẳng định sẽ không làm chính mình lo lắng, nhìn Lâm Hà vẫn là mày nhíu chặt, Tử Ngọc liền mở miệng nói, bằng không như vậy, nơi này ly Ôn gia đại trạch cũng không xa, ta cùng tỷ tỷ trở về nhìn xem nhị thiếu gia đi trở về không có. Đúng vậy, cùng với ở chỗ này lo lắng, còn không bằng chính mình trở về nhìn một cái. Lâm Hà nghĩ liền đứng lên nói đến, ta đi đổi thân quần áo, cùng các ngươi cùng nhau trở về. Thiếu nãi nãi, ngươi cũng đừng đi, ngươi đi rồi, chủ nhân cùng phu nhân khẳng định sẽ lo lắng, đến lúc đó làm cho người trong nhà đêm nay cũng chưa giấc ngủ ngon, ta cùng Tử Ngọc đi đường đi mau, qua lại một chuyến bất quá nửa canh giờ, lập tức liền đã trở lại. Tử Ngọc cấn Lâm Hà tay nói đến. Lâm Hà tưởng cũng đúng vậy, liền gật gật đầu, đồng ý Tử Thanh cùng Tử Ngọc trở về nhìn kỹ hắn nói. Đang lúc Tử Thanh cùng Tử Ngọc ở trong phòng chuẩn bị mồi lửa cùng đèn lồng thời điểm, Lâm Hà liền nghe thấy chính mình sân cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Lâm Hà tưởng cha mẹ tới hỏi Ôn Ninh Hiên sự tình, liền cùng Tử Thanh Tử Ngọc cùng đi cửa. Không dự đoán được mở cửa vừa thấy, chính mình trong nhà nha đầu ở cửa đứng, mặt sau là Lăng Tiêu kia trương lạnh như băng mặt, nhìn đến Lâm Hà, Lăng Tiêu ngự khí thoáng có chút nôn nóng nói đến, thiếu nãi nãi, thiếu gia có việc, muốn ta tiếp ngươi trở về một chuyến, xe ngựa hiện tại ở bên ngoài chờ. Nhìn đến Lăng Tiêu thời điểm, Lâm Hà bắt đầu có chút vui mừng, cho rằng Lăng Tiêu là Ôn Ninh Hiên tống cổ lại đây truyền tin, nhưng nghe Lăng Tiêu nói, tâm lập tức nhắc tới cổ họng, sốt ruột hỏi, thiếu gia làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu nhìn nhìn Lâm Hà, lại nhìn nhìn Tử Ngọc cùng Tử Thanh hai cái, miệng giống như giật giật, lại là chưa nói ra lời nói tới, bên cạnh Tử Ngọc nhìn hắn bộ dáng này, mở miệng nói, ngươi người câm vẫn là sao lại thế này, thiếu mãi mãi hỏi ngươi đâu, mau chút nói à, ngươi là muốn cấp người chết à. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Tử Ngọc liếc mắt một cái, vẫn là chưa nói ra là chuyện như thế nào, cuối cùng chỉ là nói đến, thiếu nãi nãi, ngươi đừng hỏi, ngươi mau chút cùng ta trở về chính là, thiếu gia chờ không kịp. Chương 531 không phải bị thương, hôm nay canh 4. Lăng Tiêu nói lời này thời điểm, nguyên bản ngàn năm như một ngày băng sơn mặt còn nổi lên một mạt đỏ ửng. Bất quá Lâm Hà nhưng thật ra không có tâm tư nghiên cứu Lăng Tiêu mặt đỏ cái gì. Bên hai chỉ là không ngừng lặp lại vang lên Lăng Tiêu nói thiếu gia chờ không kịp những lời này, tức khắc cả người phảng phất rớt vào hầm băng, thiếu chút nữa đều đứng không yên, còn hảo bên cạnh Tử Thanh cùng Tử Ngọc đỡ một phen. Lâm Hà kiệt lực gáp xuống trong lòng sợ hãi, nói đến, kia còn chờ cái gì, chúng ta mau chút trở về. Lăng Tiêu nhìn Lâm Hà bộ dáng, giống như lại muốn nói cái gì, nhưng vẫn là chưa nói ra tới, chỉ là gật gật đầu. Lâm Hà trong đầu đã không có cách nào tự hỏi, khắc cũng nghĩ không ra. Chỉ là sốt ruột đi phía trước đi, còn hảo mặt sau Tử Thanh bình tĩnh, nói đến, thiếu nãi nãi, ngươi trước mang Tử Ngọc trở về, ta lưu lại nơi này, vạn nhất chờ hạ chủ nhân bọn họ tới hỏi, ta cũng may nơi này đáp lời, bằng không bọn họ sẽ lo lắng. Lâm Hà gật gật đầu, liền mang theo Tử Ngọc đi theo Lăng Tiêu cùng nhau ra cửa. Ở trên xe ngựa, Lâm Hà giống cái du hồn giống nhau, ánh mắt lỗ trống, toàn thân lạnh lẽo, đôi mắt chỉ là đại đại nhìn chằm chằm xe ngựa một chỗ. Lâm Hà cái dạng này nhưng thật ra sợ hãi Tử Ngọc lúc này cũng là hoang mang lo sợ, không biết nên như thế nào an ủi Lâm Hà, chỉ là ở trên xe ngựa không ngừng thúc giục đánh xe Lăng Tiêu mau chút, tưởng lại cái dạng này đi xuống, sợ chờ không kịp không phải thiếu gia, là thiếu nãi nãi. Ngắn ngủn một đoạn đường, Lâm Hà cùng Tử Ngọc cảm thấy giống như không có quấy giống nhau, rốt cuộc, ở Lâm Hà sắp chịu đựng không nổi thời điểm, bên ngoài Lăng Tiêu hô thanh, thiếu nãi nãi, tới rồi. Tử Ngọc vội vàng xốc lên xe ngựa mảnh. Lâm Hà lập tức liền nhảy xuống, Tử Ngọc cũng đi theo xuống xe. Tới rồi chính mình sân thời điểm, Lâm Hà nhưng thật ra có chút kỳ quái, trong viện im ắng một chút động tĩnh cũng không có, thậm chí liền nhân ảnh đều nhìn không thấy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Bất quá Lâm Hà cũng không quản nhiều như vậy, vội vàng hướng nhà chính bên kia đi đến, nào biết không đi hai bước, Lăng Tiêu liền ngăn ở nàng trước mặt. Nói đến, thiếu nãi nãi, thiếu gia không ở nhà chính, hắn ở nhà lầu bên kia chờ ngươi. Lâm Hà nghe xong cũng không nghĩ lại, xoay cái phương hướng hướng nhà lầu bước nhanh bên kia đi đến, Tử Ngọc lập tức cũng muốn theo sau, phía sau Lăng Tiêu lập tức liền túm chặt Tử Ngọc cánh tay, Tử Ngọc đi tới không được, nhìn Lăng Tiêu cả giận nói, người gỗ, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Ta muốn đi theo thiếu nãi nãi đi hầu hạ thiếu gia. Thiếu gia không phải bị thương sao? Ngươi không cùng qua đi nhìn thiếu gia, lôi kéo ta làm cái gì a? Thiếu gia không bị thương, trừ bỏ thiếu nãi nãi. Hắn không cần người khác hầu hạ. Lăng Tiêu vẫn là không có buông ra Tử Ngọc. A, không bị thương. Mới vừa ngươi còn nói thiếu gia chờ không kịp. Ngươi lừa thiếu nãi nãi. Tử Ngọc mở to hai mắt chờ Lăng Tiêu hỏi. Không có, thiếu gia không phải bị thương. Nhưng là hắn hiện tại xác thật yêu cầu thiếu nãi nãi. Lăng Tiêu vẫn là mặt vô biểu tình nói đến. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngươi liền không thể lập tức nói rõ ràng a. Tử Ngọc nghe xong cái này lời nói trong lòng nhưng thật ra thoáng yên tâm chút, nhưng lại càng thêm hoang mang. Lăng Tiêu nhìn Tử Ngọc liếc mắt một cái. Không mở miệng nói chuyện nữa, cứ như vậy lôi kéo Tử Ngọc cánh tay ở trong sân đứng. Tử Ngọc nhìn chính mình cánh tay thượng cái tay kia, một cái tắt chụp đi xuống, nói đến, ngươi buông ta ra, ngươi không nói, ta chính mình đi xem thiếu gia rốt cuộc làm sao vậy, thiếu nãi nãi còn chờ ta đi hầu hạ đâu. Lăng Tiêu lập tức bắt tay cấp buông lòng ra, ngó Tử Ngọc liếc mắt một cái, nói đến, ngươi nếu là không sợ bị thiếu gia phạt, ngươi liền đi thôi, lần này lại bị phạt, thiếu nãi nãi cầu tình cũng vô dụng. Tử Ngọc nghe xong Lăng Tiêu nói, mới vừa tính toán đi bước chân dừng lại, qua đi có chút không có hảo ý nhìn Lăng Tiêu nói, ngươi hoặc là liền cùng ta nói rõ ràng thiếu gia rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói cách khác, ta hôm nay nhất định phải đi xem cái đến tuột cùng, chờ thiếu gia phạt ta thời điểm, ta liền nói là ngươi muốn ta đi, làm hắn liền ngươi cùng nhau phạt. Lăng Tiêu nhìn Tử Ngọc vô lại bộ dáng, khoe miệng chịu chịu, sau một lát mới lạnh lùng nói, thiếu gia bị người hạ dược, yêu cầu cùng nữ tử hợp hoan mới có thể giải trừ. Tử Ngọc nghe xong, mặt lập tức hồng tới rồi cổ can, cũng không hảo lại truy vấn đi xuống, thân mình uốn éo liền muốn chạy, Lăng Tiêu trên mặt cũng mang theo mấy mạt đỏ ửng, bất quá bởi vì sắc trời hắc, nhưng thật ra xem không rõ ràng lắm, hắn xem Tử Ngọc phải đi, lập tức túm chặt nàng nói, đêm nay trong viện có một số việc, ngươi không cần nơi nơi chạy loạn, hiện tại hồi chính mình trong phòng ngủ, thiếu gia cùng thiếu nãi nãi bên kia buổi tối cũng không cần người hầu hạ. Tử Ngọc bị Lăng Tiêu mới vừa kia nói thật sự ngượng ngùng, cũng không cùng Lăng Tiêu tranh luận, nhưng thật ra ngoan ngoan gật gật đầu, hướng chính mình phòng ở phương hướng đi đến. Lăng Tiêu Tử Ngọc đi vào phòng ở bên kia, lúc này mới đem ánh mắt rời về phía phòng cho khách phương hướng, mới vừa còn mang theo vài tia độ ấm đôi mắt nháy mắt biến lạnh băng. Lại nói Lâm Hà, từ trong viện đi đến nhà lầu bên kia, quả thực là một đường chạy chậm quá khứ, ở lên lầu thời điểm, Lâm Hà đột nhiên có chút sợ hãi, nàng nhớ tới lần trước ở Thanh Hà huyện Ôn Ninh Hiên bị thương bộ dáng. Lúc ấy rút mũi tên tình cảnh ở Lâm Hà trước mặt không ngừng hoảng, tưởng lần này Ôn Ninh Hiên không phải bị càng trọng thương đi. Bất quá Lâm Hà vẫn là áp lực chính mình trong lòng sợ hãi, bước chân trầm trọng từng bước một hướng trên lầu đi, đến trên lầu thời điểm, nhưng thật ra làm Lâm Hà có chút ngoài ý muốn, trong phòng chỉ có trên bàn điểm cái tiểu anh nến, trong phòng im ắng, giống như không ai ở giống nhau, này không giống như là Ôn Ninh Hiên bị thương bộ dạng a, bị thương không phải hẳn là có đại phu tới chữa bệnh sao, phía sau Lăng Tiêu cùng Tử Ngọc cũng không cùng lại đây. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lâm Hà trong lòng nghĩ, bước chân cũng nhanh hơn, hướng trong phòng đi rồi đi, tiến trong phòng, Lâm Hà còn không có tới kịp thấy rõ ràng trong phòng đồ vật, đã bị một trận quen thuộc hơi thở vây quanh, thân mình cũng bị người chặn ngang ôm lên. Xuất phát từ bản năng, Lâm Hà dùng tay câu lấy ôm nàng người cổ, đôi mắt trợn mắt hai, liền thấy Ôn Ninh Hiên gương mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt, Lâm Hà vội vàng ra tiếng, Ninh Hiên, ngươi làm sao vậy, Lăng Tiêu nói ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nơi nào bị thương, ngươi mau chút phóng ta xuống dưới, làm ta nhìn xem miệng vết thương. Lâm Hà lời nói còn chưa nói xong, Ôn Ninh Hiên liền đem Lâm Hà đặt ở trên giường, theo sát người cũng để ép đi lên, hắn hôn từ giữa môi bắt đầu, một chút trượt xuống, Ôn Ninh Hiên hơi thở cũng càng thêm trọng lên. Lâm Hà còn không có minh bạch là chuyện như thế nào, đẩy đẩy Ôn Ninh Hiên, tưởng đem hắn từ trên người cấp đẩy lên, nhưng là ở đụng tới Ôn Ninh Hiên thân thể thời điểm, mới phát hiện Ôn Ninh Hiên quần áo đều là ướt. Trên người độ ấm cũng cao dọa người. Lâm Hà đang buồn bực nếu là sao lại thế này thời điểm, Ôn Ninh Hiên đem đầu nâng lên, chỉ thấy hắn đầy mặt mồ hôi, ánh mắt có chút mê mang, thực khó khăn từ trong cổ họng bài trừ mấy chữ, Hà Nhi, ngươi đừng sợ, ta chỉ là bị người hạ dược. Lâm Hà cái này rốt cuộc biết Lăng Tiêu nói kia chờ không kịp nói chính là cái gì, nguyên lai là loại này chờ không kịp, Lâm Hà nghĩ trên mặt nổi lên mấy mặt đỏ ửng. Ôn Ninh Hiên nhìn dưới thân người vẻ mặt kiều mị, toàn thân giống muốn nổ mạnh giống nhau. Gầm nhẹ một tiếng, môi bá đạo cùng nhiệt hôn lên đi, một xúc tức nàng phấn nộn môi đỏ, Ôn Ninh Hiên cực lực ẩn nhẫn tức khắc như tiết hồng đê đập không màng tất cả chuốt xuống mà ra. Chương 332 bị hạ dược. Lâm Hà không biết rốt cuộc là ai cấp thằng nhãi này hạ dược, này dược hiệu cũng thật sự là thật tốt quá chút, suốt một đêm, Lâm Hà liền không nhắm lại xem qua tỉnh, mới vừa bị áp bức xong, muốn mị sẽ, thằng nhãi này lại đè ép đi lên. Mãi cho đến thiên ma ma lượng thời điểm, thằng nhãi này cuối cùng là ngừng nghỉ. Bá đạo đem Lâm Hà ôm vào trong ngực, nặng nghề đã ngủ, Lâm Hà cũng bị tra tấn thật sự là không động đậy, liền mí mắt đều không mở ra được. Đến hừng đông thời điểm, Lâm Hà lại bị đẩy tỉnh, Lâm Hà cho rằng Ôn Ninh Hiên kia tư lại muốn làm cái gì, đôi mắt cũng chưa mở, nhắm mắt lại đáng thương hề hề nói đến, Ninh Hiên, từ bỏ, làm ta ngủ sẽ lại nói. Ngay sau đó Lâm Hà cảm thấy chính mình thân mình bị người ôm vào trong lòng ngực, bên tai còn truyền đến thấp thấp thanh âm nói, hôm qua mệt muốn chết rồi đi, yên tâm. Hiện tại sẽ không động ngươi, là có chuyện cùng ngươi nói. Đúng vậy, tối hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào chính mình còn không có biết rõ ràng đâu. Lâm Hà nghĩ, lập tức mở mắt, chịu đựng trên người đau nhức bò dậy ngồi ở trên giường, hỏi, đúng vậy, ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên, ngươi tối hôm qua là chuyện như thế nào, ai cho ngươi hạ dược. Ôn Ninh Hiên nhìn nàng sốt ruột bộ dáng, liền chăn trượt xuống dưới đều không có nhận thấy được, nhẹ giọng cười cười. Bất quá túi đầu đang nhìn trong lòng ngực người nguyên bản trắng non thân mình thượng che kín tím tím xanh xanh vết bầm thời điểm, Ôn Ninh Hiên trong mắt tràn đầy đau lòng, ở Lâm Hà bên thai nhỏ giọng nói đến, thân mình đau không, ta đi lấy chút thuốc mở cho ngươi lau lau tốt không. Lâm Hà túi đầu nhìn nhìn chính mình thân mình, mặt lập tức đỏ lên, dùng chăn đem thân mình bọc lên, nhỏ giọng nói đến, không có việc gì, chờ hạ ta chính mình sắt thì tốt rồi. Ôn Ninh Hiên nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng, ý cười ở đáy mắt tái hiện. Nói đến, ân, chờ hạ sự tình xong rồi, làm Tử Ngọc cho ngươi đưa chút nước cấm tới, phao cái nước cấm tắm lại sát dược cao hảo chút. Hiện tại trước lên, chờ hạ trong viện hảo những người này sẽ qua tới xem diễn đâu, chúng ta làm chủ nhân ra, tổng cũng phải đi xem náo nhiệt. Ôn Ninh Hiên nói nhưng thật ra làm Lâm Hà càng vì khó hiểu, thật nhiều người sẽ đến. Tới làm gì a? Chẳng lẽ là tới bị người hạ dược Ôn Ninh Hiên sao? Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà khó hiểu bộ dáng, một bên cho nàng đem quần áo lấy tới, một bên cùng nàng nói lên tối hôm qua sự tình. Tối hôm qua Ôn Ninh Hiên từ cửa hàng làm xong sự tình ra tới thời điểm, vốn là tính toán từ Thuận Trụ vội vàng xe ngựa đi Lâm Hà ra ăn cơm chiều, nào biết mới vừa đi nhân viên chạy hàng phô, liền đụng tới Ôn lão gia thuộc hạ một cái gã sai vặt, nói Ôn lão gia làm hắn trở về một chuyến, nói là có chút cửa hàng trướng là Ôn Ninh Hiên xem, lão gia có chuyện muốn hỏi một chút hắn. Ôn Ninh Hiên nhìn sắc trời cũng còn sớm, nghĩ trở về cùng cha giải thích một hai câu cũng muốn không được bao lâu. Liên Lam Thuận Trụ đánh xe trở về một chuyến, cũng liền không đi thông chi Lâm Hà, tới rồi trong nhà thời điểm, cha quả nhiên là ở nhà. Nhìn hắn tới, nhưng thật ra cũng chưa nói khác. Sắc thật là nói chướng mục phương diện có một số việc tìm hắn. Hai người cũng hoa chút thời gian đem chướng mục đối rõ ràng, đối chướng mục đích thời điểm, Ôn phu nhân mang theo nha đầu lại đây một chuyến, đưa tới chút điểm tâm, lại làm bọn nha đầu tới phụng vài lần trà. Sau lại đối xong chứng mục, Ôn Thúc nói là biết Lâm Hà về nhà mẹ đẻ, muốn Ôn Ninh Hiên cùng nhau ở chỗ này dùng quá cơm chiều mới trở về, nhưng là Ôn Ninh Hiên đẩy nói nhạc mẫu ra bên kia còn chờ hắn, chứng mục một biết rõ ràng, liền ra Ôn Thúc sân. Ôn Ninh Hiên vừa ra sân đi chưa được mấy bước, liền cảm thấy toàn thân có chút không thích hợp, thân mình toàn thân nóng lên, miệng khô lưỡi khô, trong cơ thể một cổ quen thuộc dục hỏa dũng đi lên. Hơn nữa càng đi trước đi, Ôn Ninh Hiên cảm giác dục hỏa càng mãnh liệt. Trong đầu còn luôn nghĩ cùng Lâm Hà hoan ái khi Hà Nhi cái kia tiểu nữ nhân ở hắn thân phía dưới kiểu mị rên rỉ bộ dáng, nghĩ toàn thân phát đau, Ôn Ninh Hiên lập tức liền minh bạch, khẳng định là vừa mới Ôn phu nhân kia trong trà có chút những thứ khác. Ôn Ninh Hiên tuy rằng chưa từng có tiếp xúc quá loại đồ vật này, nhưng là nghe lại nghe nhiều, tự nhiên biết nên xử lý như thế nào. Nghĩ hôm nay đi nhạc mẫu ra là không quá khả năng, đành phải chính mình về trước sân, làm Lăng Tiêu đi tiếp Hà Nhi trở về. Ôn Ninh Hiên đi đến nửa đường thời điểm, ngưng nặc không biết đột nhiên từ nơi nào xung ra, hơn nữa bên người cũng không mang nha đầu, chỉ có nàng chính mình một người, nàng thấy Ôn Ninh Hiên bộ dáng có chút không thích hợp, liền kinh ngạc kêu lên, Hiên ca ca, ngươi làm sao vậy, là sinh bệnh sao? Như thế nào trên trán đều là hãn? Nói xong còn tưởng tay tới chạm vào Ôn Ninh Hiên cái trán. Ôn Ninh Hiên tuy rằng lúc này bị dục hỏa thiêu có chút không thể tự hỏi, nhưng trong lòng lại vẫn là lưu trữ một tia thanh minh, nhìn ngưng nặc tới chạm vào chính mình, thân mình lập tức sau này lui một bước. Lạnh lùng nhìn thoáng qua, liền lại lướt qua nàng hướng chính mình trong viện đi đến. Phía sau ngưng nặc nhìn Ôn Ninh Hiên một bộ ghét bỏ nàng bộ dáng, trên mặt hiện lên một tia hoán khí, bất quá thực mau nàng lại lập tức đuổi kịp Ôn Ninh Hiên, nói đến, Hiên ca ca, nhìn dáng vẻ của ngươi có chút không thoải mái, nơi này ly ngươi sân có chút xa, ta đưa ngươi hồi sân đi. Ngưng nặc nói còn dùng tay tới đỡ Ôn Ninh Hiên, Ôn Ninh Hiên đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, ở ngưng nặc cho rằng Ôn Ninh Hiên muốn cự tuyệt nàng thời điểm. Nào biết Ôn Ninh Hiên thế nhưng gật gật đầu, ngưng nặc có chút mừng rỡ như điên, bất quá mặt ngoài lại là che giấu hạ, chỉ là vươn tay muốn đi đỡ Ôn Ninh Hiên, nhưng là Ôn Ninh Hiên lại vẫn là không cho nàng đụng vào, chỉ là làm nàng theo sau lưng mình. Ngưng nặc cũng chưa nói cái gì, chỉ là đi theo Ôn Ninh Hiên phía sau đi tới, trên mặt còn lộ ra một mạt âm nhu thực hiện được tươi cười, nàng nghĩ hôm nay Hiên ca ca rốt cuộc là nàng, vẫn là nghĩa mẫu kế sách hảo, này nam nhân lại kiên trì cũng không thắng nổi cái này dược hiệu. Ngưng nặc trên mặt treo đầy tươi cười nghĩ mới vừa nghĩa mẫu làm sự tình, kỳ thật hôm nay không phải Ôn lão gia làm Ôn Ninh Hiên trở về, là Ôn phu nhân tống cổ Ôn lão gia bên người người đi kêu Ôn Ninh Hiên trở về, chẳng qua Ôn lão gia xác thật cũng là tính toán tìm Ôn Ninh Hiên hỏi một chút chướng mục đích sự tình, hôm kia cũng cùng quản gia nói qua, nếu nhìn đến nhị thiếu gia khiến cho nhị thiếu gia đi tìm hắn một chuyến. Cho nên Ôn lão gia nhìn đến Ôn Ninh Hiên đến chính mình nơi này cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, cho rằng hắn chính là tới đối chướng mục đích sự tình. Liền lấy ra chướng mục đúng rồi đối. Bất quá Ôn phu nhân lại là đã sớm nổi lên tâm tư, nàng vẫn luôn tưởng đem chính mình nghĩa nữ ngưng nặc gả cho Ôn Ninh Hiên, từ Ôn Ninh Hiên từ kinh thành trở về, nàng liền vẫn luôn ở vì cái này sự tình an bài, nếu là khi còn nhỏ nói, này Ôn Ninh Hiên nàng còn có thể khống chế trụ, nàng cũng không cần dựa vào cái gì thủ đoạn tới tưởng khống chế Ôn Ninh Hiên, hơn nữa con trai của nàng là Ôn gia trưởng tử, nàng tuy rằng bởi vì Ôn Ninh Hiên nương không thích Ôn Ninh Hiên, nhưng thật ra cũng không kiêng kỵ hắn cái gì. Nhưng từ kinh thành trở về lúc sau, Ôn phu nhân phát hiện Ôn Ninh Hiên càng ngày càng xuất sắc, mặc kệ từ nào một phương diện tới nói, đều so với hắn nhi tử cường không phải nhỏ tí tẹo. Nàng đã nghe được hảo những người này nói qua nói như vậy, càng quan trọng là nàng phát hiện Ôn lão gia cũng càng ngày càng nặng coi đứa con trai này, thậm chí coi trọng trình độ vượt qua Ôn Ninh Thần, liền chỉ là xem hắn cấp Ôn Ninh Hiên cưới tức phụ sẽ biết. Cái này Lâm Hà tuy rằng là cái ở nông thôn nha đầu, phía trước tuy rằng Ôn phu nhân cũng không có cùng Lâm Hà tiếp xúc vài lần, không biết nha đầu này rốt cuộc là cái dạng gì, nhưng là lại là thường xuyên từ chính mình lao ra trong miệng nghe thấy cái này tên, hơn nữa đánh giá rất cao. Chương 533 mưu kế, còn có canh một. Hơn nữa Ôn lão gia còn cùng Ôn phu nhân lộ ra quá nói Ôn Ninh Thần tức phụ Lý Ngọc Trân không phải cái đương chủ mẫu tài liệu, nhưng cái này kêu Lâm Hà nha đầu lại là có thể đảm nhiệm chủ mẫu vị trí, còn nói về sau nếu ai cưới cái này nha đầu, cái kia nhà chồng gia tộc là sẽ càng ngày càng tốt. Ôn phu nhân biết chính mình lão gia tính tình, lão gia nói cái này lời nói khẳng định không phải tùy tiện nói, nếu có thể nói ra tới, khẳng định là có hắn dụng ý. Lúc ban đầu, Ôn phu nhân biết Lâm Hà cùng nhà bọn họ Tiểu Mạc đi gần, xác thật rất cao hứng, cũng thật là thích Lâm Hà, nghĩ muốn đem Lâm Hà xứng cấp Ôn Ninh Thần là không có khả năng, nhưng là xứng cấp Ôn Ninh Mạc cũng là giống nhau, Tiểu Mạc cũng là con trai của nàng. Tuy rằng nói nha đầu này là cái ở nông thôn nha đầu, nhưng là nếu lao ra là như thế coi trọng nàng, khẳng định là sẽ không kém đến chỗ nào đi, lại nói Lâm Hà cấp thải điệp hiên cung hóa sự tình, Ôn phu nhân cũng là biết đến. Nàng nghĩ về sau nếu là Ôn Ninh Thần hai vợ chồng tiếp không được cái này ra, khiến cho Tiểu Mạc tiếp cũng là giống nhau. Cho nên Ôn Ninh Mạc cùng Lâm Hà một nhà đi gần, Ôn phu nhân trước nay đều là không có ngăn lại, còn nghĩ càng gần càng tốt, nàng còn nghĩ chờ Tiểu Mạc lại lớn lên một ít, liền đi cấp Lâm Hà trong nhà cầu hôn, đem Lâm Hà cấp định ra tới, nhưng là nào biết, không đợi đến Tiểu Mạc lớn lên, này Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra đã trở lại. Ôn Ninh Hiên trở về không bao lâu, Ôn phu nhân ngẫu nhiên từ trong nhà một ít hạ nhân trong miệng đã biết Ôn Ninh Hiên cùng Lâm Hà sự tình, tin tức này Ôn phu nhân như thế nào cũng là không tiếp thu được, nàng để lại tâm, cũng không cùng bất luận kẻ nào nói, chỉ là vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến, thường thường làm Tiểu Mạc đi gặp Lâm Hà, Tiểu Mạc khi đó vẫn là hài tử tâm thái, nàng nương muốn nàng đi ra ngoài chơi, hắn cũng là cao hứng hỏng rồi, cũng chưa từng nghĩ tới là vì cái gì. Sau đó bên này Ôn phu nhân liền đi lão phu nhân trước mặt nói Ôn Ninh Hiên cũng không nhỏ, là thời điểm muốn gõ đính hôn sự linh tinh, Ôn gia lão phu nhân nhưng thật ra không biết này trong đó lợi hại quan hệ, chỉ là tưởng con dâu này cũng nói rất đúng. Đứa nhỏ này xác thật cũng không nhỏ, là thời điểm muốn cưới vợ, cho nên lão phu nhân cùng Ôn phu nhân liền liên thủ, không ngừng lấy các loại phương thức cấp Ôn Ninh Hiên an bài tương thân. Giống Ngưng Nặc chính là trong đó một cái. Ngưng Nặc là Ôn phu nhân nhà mẹ đẻ bên kia một cái hảo tỷ muội nữ nhi, có một lần Ôn phu nhân về nhà mẹ đẻ bên kia, ngẫu nhiên cơ hội gặp được cái kia hảo tỷ muội. Thấy Ngưng Nặc lúc sau, Ôn phu nhân cảm thấy Ngưng Nặc lớn lên xinh đẹp, gia cảnh không tồi, tính tình dịu ngoan, người cũng ngoan ngoãn, nếu là cho chính mình thần nhi đương lão bà nhưng thật ra có thể. Cho nên lúc ấy liền nhận Ngưng Nặc làm nghĩa nữ, tìm một cơ hội. Ôn phu nhân liền tính toán đem Ngưng Nặc nhận được chính mình trong nhà tới trụ một đoạn thời gian. Nghĩ làm Ngưng Nặc cùng Ôn Ninh Thần có cơ hội ở trung hạ. Nhưng người này đâu, không có giải liền cảm thấy hảo, một khi hiểu biết lúc sau. Ôn phu nhân cảm thấy Ngưng Nặc cái này cô nương xa xa không giống nhìn như vậy ngoan ngoãn. Cô nương này tâm cơ thâm hậu, trong ngoài không đồng nhất. Làm người cũng dối trá, Ôn phu nhân chính mình tuy rằng không phải cái gì tốt, nhưng là nàng lại là hy vọng chính mình nhi tử tìm cái hảo cô nương, cho nên đem Ngưng Nặc xứng cấp Ôn Ninh Thần tâm tư phai nhạt chút, bất quá cái này cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng là Ôn lão gia cũng không thích Ngưng Nặc, còn nói cái này cô nương lòng dạ quá sâu, làm bình thường thân thích đi một chút liền tính. Bất quá Ôn lão gia nói, nhưng thật ra làm Ôn phu nhân động nổi lên tâm tư khác, này Ngưng Nặc không xứng cho chính mình nhi tử, có thể xứng cho người khác nhi tử à, lão gia không thích càng tốt, nếu là đem Ngưng Nặc xứng cho Ôn Ninh Hiên, đến lúc đó lão gia nói không chừng liên quan Ôn Ninh Hiên cũng không thích, trùng hợp Ngưng Nặc nhìn đến Ôn Ninh Hiên đệ nhất mặt liền thích, tuy rằng Ngưng Nặc trong miệng chưa nói ra tới, nhưng Ôn phu nhân là nhiều khôn khéo người à, nhìn đến Ngưng Nặc xem Ôn Ninh Hiên ánh mắt, liền minh bạch Ngưng Nặc tâm tư. Cho nên Ôn phu nhân càng thêm tìm được rồi cơ hội đem Ngưng Nặc hướng Ôn Ninh Hiên bên người đẩy, thậm chí không tiếc lợi dụng Ôn Ninh Hiên đối Tiểu Mạc tín nhiệm, làm Ngưng Nặc có nhiều hơn cơ hội đi tiếp Ôn Ninh Hiên, nhưng là nào biết cái này Ôn Ninh Hiên lại chính là không thấy thượng thường xuyên ở chung Ngưng Nặc, vốn dĩ Ôn phu nhân cũng không nóng nảy, này hai người cũng chưa thành thân, luôn là có cơ hội. Nhưng là đột nhiên có một ngày, Ôn Ninh Hiên từ Thanh Hà huyện trở về nói là hắn tưởng thành thân, làm người trong nhà đi cho hắn cầu hôn, còn nói đối tượng chính là Lâm Hà. Ôn lão gia nghe xong nhưng thật ra vui tươi hớn hở cười, cực kỳ vừa lòng bộ dáng. Ôn phu nhân trong lòng lại là phiền não thực, nghĩ này ngưng nặc thật là vô dụng, như vậy giúp nàng đều thành không được sự. Ở đi cầu hôn phía trước, Ôn phu nhân cũng dùng rất nhiều thủ đoạn tưởng phá hư việc hôn nhân này, có thể nói đem trong nhà có thể sử dụng người đều dùng tới, bởi vì muốn bận tâm Ôn lão gia, cho nên chỉ dám ám tới. Ôn lão gia thích Lâm Hà nàng là biết đến, cho nên không dám ở Ôn lão gia trước mặt nói cái gì, đành phải chiều lão phu nhân bên kia đi. Ôn phu nhân ở lão phu nhân trước mặt nói cái gì bọn họ Ôn ra một cái gia đình giàu có như thế nào cũng không thể cưới cái ở nông thôn nha đầu. Hơn nữa này Ôn Ninh Hiên thân phận vẫn là Ôn ra con vợ cả, nàng lúc ấy dù sao cũng quản không được khác, dù sao bắt lấy cái này khuyết điểm liền hướng lớn nói tóm lại không thể làm cái này nha đầu gả cho Ôn Ninh Hiên. Lão phu nhân cũng là như thế này cho rằng, bọn họ Ôn ra tôn tử, có tài, muốn mạo có mạo, muốn cưới cái dạng gì nữ tử cưới không đến a. Vì cái gì muốn cưới cái ở nông thôn nha đầu đâu, lão phu nhân lúc ấy cũng là kiệt lực phản đối, Ôn phu nhân tuy rằng ở Ôn lão gia trước mặt không nói, nhưng là sau lưng nhưng vẫn là nàng ở suối dục lao thái thái. Nhưng là Ôn phu nhân trăm triệu không nghĩ tới, Ôn Ninh Hiên cưới kia nha đầu tâm tư thế nhưng như vậy kiên định, thế nhưng liền nói phải rời khỏi Ôn gia nói như vậy đều nói ra, Ôn phu nhân nhưng thật ra thật hy vọng lão phu nhân cùng Ôn lão gia đáp ứng Ôn Ninh Hiên rời đi Ôn gia, chỉ cần hắn vừa đi, cưới ai nàng đều mặc kệ. Chẳng sợ ở ven đường cưới cái khất cái, cũng mặc kệ nàng Ôn phu nhân sự tình. Bất quá Ôn Ninh Hiên nói nhưng thật ra đem lão phu nhân cấp dọa tới rồi, hơn nữa Ôn lão gia ở bên cạnh nói lời hay, cuối cùng lão phu nhân đều không phản đối, Ôn phu nhân tự nhiên cũng không có biện pháp, đành phải trơ mắt nhìn Lâm Hà vào cửa. Bất quá vào cửa về vào cửa, Ôn phu nhân tâm tư là sẽ không tức, này không lần này một chảo trụ cơ hội, liền đem ngưng nặc cấp đẩy lại đây, đương nhiên ngưng nặc chính mình cũng là căn nguyện. Hôm nay Ôn phu nhân lấy người đem Ôn Ninh Hiên kêu trở về, nói là lão gia làm hắn trở về. Chuyện này Ôn phu nhân nghe Ôn lão gia cùng quản gia phân phó qua, nàng dù sao cũng không sợ lộ tẩy. Hơn nữa nàng vì không cho Ôn Ninh Hiên hoài nghi, cho nên cố ý làm cho Ôn lão gia mặt cấp Ôn Ninh Hiên uống xong dược trà. Như vậy không ngừng Ôn Ninh Hiên sẽ không có lòng nghi ngờ. Hơn nữa liền tính sự phát, Ôn Ninh Hiên nói lên chuyện này, nàng còn có cái Ôn lão gia như vậy hữu lực chứng nhân. Ôn phu nhân là nhìn bọn họ không sai biệt lắm muốn nói xong rồi mới làm nha đầu đi thượng trà, cho nên Ôn Ninh Hiên từ lúc bên này sân đi ra ngoài, Ôn phu nhân liền tống cổ ngưng nặc theo đi lên, còn nói hôm nay Lâm Hà trở về nhà mẹ đẻ, đi kia sân, nàng cũng an bài người ở nơi đó, chỉ cần ngưng nặc có thể làm Ôn Ninh Hiên mang nàng trở về, chuyện này cũng liền 8-9-0-10, nàng nghĩ mặc cho Ôn Ninh Hiên lại lợi hại, chỉ cần hắn là cái nam nhân, tổng cũng là thắng không nổi cái này. Dược hiệu. Hơn nữa Ôn phu nhân còn hứa hẹn, nếu lần này sự thành, nhất định sẽ vì nàng làm chủ, thế nào cũng có thể đem nàng xứng cấp Ôn Ninh Hiên làm nhà kề, chờ chỉ cần vào cửa, dựa ngưng nặc thủ đoạn, tự nhiên không khó đem Lâm Hà đuổi xuống đài. Ngưng nặc chính mình bản thân chính là cái loại này làm việc không từ thủ đoạn người, nàng khẳng định là nguyện ý, chỉ là nàng chính mình vẫn luôn tìm không thấy cơ hội mà thôi, hiện có Ôn phu nhân ở phía sau cho nàng chống lưng, nàng lá gan liền càng thêm lớn. Chương 534 xem hoa. Bất quá ngưng nặc không nghĩ tới chính là, nàng quá hưng phấn, dẫn tới trên mặt những cái đó tính kế thần sắc toàn rơi vào Ôn Ninh Hiên trong mắt. Cái này dược đảo sắc thật là lợi hại, nếu hôm nay là giống nhau người, nói không chừng đã sớm lý trí hoàn toàn biến mất, hơn nữa hiện tại bên người còn có cái nữ nhân, khẳng định là không nín được. Bất quá Ôn Ninh Hiên là luyện võ người, hắn biết như thế nào phong bế chính mình gân mạch, không cho cái này dược ở trong thân thể nơi nơi loạn đi, chỉ là đem dược hiệu phong ở chính mình thân thể một chỗ. Tuy rằng hiện tại thân thể cũng khó chịu đến cực điểm, nhưng là đảo không đến mức hoàn toàn mất đi lý trí. Ôn Ninh Hiên nhìn ngưng nặc bộ dáng, liền biết hôm nay cho chính mình hạ dược sự tình, cái này ngưng nặc cũng là có phân, bằng không hảo hảo nàng như thế nào sẽ đột nhiên từ cha bên này trong viện chui ra tới, nếu nữ nhân này vô sỉ liền loại chuyện này đều làm ra, kia Ôn Ninh Hiên liền thành toàn nàng hảo. Ôn Ninh Hiên cùng ngưng nặc vừa đi đến chính mình trong viện, Lăng Tiêu liền ở trong sân chờ, nhìn đến thiếu gia sắc mặt không thích hợp. Lập tức liền đem thiếu gia đỡ đi nhà chính, còn làm người tiếp đón ngưng nặc ở trong khách phòng ngồi, Ôn Ninh Hiên còn nói làm nàng trước ngồi ngồi, chính mình lập tức liền tới, nói chuyện thời điểm trong ánh mắt hàm đầy. Ngưng nặc tuy rằng nói biết chính mình tới là làm loại chuyện này, nhưng rốt cuộc vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ, trước kia cũng chưa từng có đã làm loại chuyện này, nhìn Ôn Ninh Hiên bộ dáng, trên mặt tất cả đều là thẹn thùng, nhưng thật ra cũng quên tự hỏi chuyện khác. Ôn Ninh Hiên nói xong, liền cùng Lăng Tiêu cùng đi nhà chính, phân phó Lăng Tiêu nói, ta bị người hạ dược. Hiện tại nhu cầu cấp bách thiếu nãi nãi trở về giải dược, ngươi hiện tại đi trước cấp ngưng nặc thượng ly trà, trong trà thêm vài thứ, đi ra ngoài tùy tiện cho nàng tìm cái nam nhân trở về hảo hảo hầu hạ nàng. Sau đó mau chút đi Lâm ra tòa nhà đem thiếu nãi nãi tiếp trở về, muốn mau. Lăng Tiêu nghe xong, tự nhiên biết Ôn Ninh Hiên là bị người hạ cái gì dược, hắn tưởng Ngưng Nặc hạ. Lúc ấy trên người liền toát ra một cổ khí lạnh, cho nên ở làm người đi cấp Ngưng Nặc thượng trà thời điểm, cũng cấp Ngưng Nặc bỏ thêm không ít phân lượng thôi tình dược, này đó dược là Lăng Tưởng nghiên cứu ra tới. Lăng Tưởng không có việc gì thời điểm luôn là thích nghiên cứu này đó lung tung rối loạn đồ vật, giống như vậy đồ vật, Lăng Tiêu mấy người bên người tùy thời đều là có. Nghe Ôn Ninh Hiên nói tới đây, Lâm Hà đại khái biết là đã xảy ra sự tình gì, hiện tại Ôn Ninh Hiên nói tiếp xem náo nhiệt, Lâm Hà đảo cũng là minh bạch vài phần, lập tức đứng dậy xuyên quần áo, muốn đi xem phía dưới rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ôn Ninh Hiên hầu hạ Lâm Hà mặc xong rồi quần áo, chờ đến xuống giường thời điểm. Lâm Hà chân mềm thiếu chút nữa đều không đứng được. Nghĩ tối hôm qua người nào đó lăn lộn. Lâm Hà đỏ mặt trừng hắn một cái, Ôn Ninh Hiên xấu hổ cười cười, nói đến, Hà Nhi cũng không thể trách ta không phải. Ta cũng không phải cố ý, nếu ngươi đều đứng không vững. Kia vi phu ôm ngươi đi xuống hảo. Lâm Hà ngó hắn liếc mắt một cái, chính mình chậm rãi xuống giường, giật giật thân mình, tuy rằng thân mình rất đau, bất quá nhưng thật ra cũng có thể chẳng ổn, bằng không thật bị hắn ôm đi xuống. Hôm qua Lăng Tiêu biết là đã xảy ra sự tình gì, này Tử Ngọc đến bây giờ cũng vẫn luôn không có đi lên, nói vậy Tử Ngọc cũng là biết đến, nếu bị hắn như vậy ôm đi xuống, thật là muốn xấu hổ chết đi. Ôn Ninh Hiên biết nàng ra mặt mỏng, cũng không có rụt rè muốn ôm nàng, cười cười, ôm nàng đi xuống lầu, đến dưới lầu thời điểm, Lâm Hà liền nhìn Tử Thanh bối mấy cái tay nải từ bên ngoài tiến vào, vừa thấy đến Lâm Hà, Tử Thanh vội vàng chạy tới lại đây, nói đến, thiếu nãi nãi, ngươi cùng thiếu gia đều không có việc gì đi, ta tối hôm qua vẫn luôn lo lắng, này đại đã sớm đã trở lại. Ân, không có việc gì, chúng ta đều không có việc gì, ngươi trở về cùng ta cha mẹ nói không, không nói cho bọn họ cái gì đi, bằng không bọn họ cũng sẽ sốt ruột. Lâm Hà nhẹ giọng nói đến, không có, ta chính là nói Ôn gia Lâm thời có việc, muốn chúng ta trở về một chuyến, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Tử Thanh đứng đến, Ôn Ninh Hiên nhìn đến Tử Thanh cũng đã trở lại, liền ở Lâm Hà bên thai nhỏ giọng nói đến, ta đi trước thư phòng, chờ hạ có người tới, lại kêu ta ra tới. Ôn Ninh Hiên nói xong liền chiều thư phòng đi rồi đi. Lâm Hà hướng tới Tử Thanh gật gật đầu, mới vừa tính toán làm Tử Thanh đi chút được gánh nặng thời điểm, liền nhìn đến trong viện đại a đầu Hương Vân lánh một đống lớn người lại đây, Hương Vân còn lại đây hành lễ, nói đến, thiếu nãi nãi, phu nhân các nàng nói là có chuyện muốn tìm ngươi. Lâm Hà trong lòng cười lạnh thanh, rốt cuộc tới, này tới nhưng đủ sớm a. Lâm Hà hướng cửa chỗ nhìn nhìn, này tới người còn không ít đâu, trên cơ bản trong nhà nữ nhân trừ bỏ lao phu nhân cùng La Di nương bên ngoài, cả nhà đều tới, hôm nay cũng không biết là xem ai náo nhiệt, bất quá hôm nay La Di nương không có tới nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Lâm Hà âm thầm nghĩ, đảo cũng bất động thanh sắc, mang theo Tử Thanh hướng sân chỗ nên đón này một đám người. Lâm Hà còn cười nói, mẫu thân, như thế nào hôm nay sáng sớm liền tới đây, như thế nào cũng không cho người thông báo một tiếng, làm cho con dâu chuẩn bị hạ, cả gia đình ở chỗ này ăn cái cơm sáng cũng hảo a. Ôn phu nhân nhìn đến Lâm Hà ở trong sân thời điểm là có chút kinh ngạc, nhưng là ở nhìn đến Lâm Hà phía sau Tử Thanh cong tay mãi lúc sau, trong mắt hiện lên một tia nhẹ nhàng, cũng ôn nhu nói đến, không có gì sự tình. Ta liền nghe trong nhà một ít nha hoàn nói ngươi viện này có cái vườn hoa bên trong có không ít hảo hoa, đã sớm nghĩ đến nhìn, vẫn luôn cũng không được không. Hôm nay thật vất vả có thể rút ra thời gian, ta nghĩ buổi sáng này hoa đúng là khai tốt nhất thời điểm, lúc này mới cùng nhau lại đây nhìn một cái, vốn dĩ lao ra cũng là vẫn luôn nghĩ đến nhìn xem, không khéo hôm qua địa phương khác cửa hàng ra chút sự, suốt đêm ra cửa, ta đây liền kêu mấy cái thẩm thẩm cùng nhau tới. Hôm kia ngươi không phải nói phải về nhà mẹ đẻ sao? Nghĩ ngươi hôm nay sợ là còn không có trở về, tả hữu ngươi trong viện cũng có nha hoàn ở, chúng ta cũng chính là nhìn xem hoa, không cần phiền thoái. Bên cạnh tam phu nhân nhìn Tử Thanh cong tay mải, cười nói đến, Hà Nhi, các ngươi vừa trở về à, này đảo thật là xảo, có ngươi ở, này xem hoa cũng tận hứng chút, nhưng cái đó hoa chúng ta đều không quá quen thuộc đâu. Lâm Hà cười cười, cũng tùy vào các nàng hiểu lầm chính mình vừa trở về, trở lại, tam thẩm chê cười, bất quá đều là chút bình thường hoa. Cũng khó được mẫu thân cùng vài vị thẩm thẩm hãnh diện, kia đi trước trong phòng ngồi ngồi, hôm nay như vậy sớm, nói vậy đều không có ăn cơm sáng đi, ta làm bọn nha đầu trước chuẩn bị cơm sáng đi, ta này trong viện bọn nha đầu tay nghề cũng không tệ lắm. Hà Nhi, ngồi liền không ngồi, chúng ta này vẫn là ngươi vào cửa sau lần đầu tiên tới ngươi trong viện đâu, mang chúng ta nơi nơi đi dạo đi. Ôn phu nhân dịu dàng nói đến. Lâm Hà cũng không phản đối, tiếp đón Tử Thanh đi làm bọn nha đầu làm cơm sáng. Chính mình liền mang theo này đàn nữ nhân hướng trong viện đi rồi đi, đi rồi vài bước, Ôn phu nhân hỏi, như thế nào sáng sớm không thấy được Hiên Nhi, ngày thường Hiên Nhi muốn luyện công phu không phải khởi rất sớm sao, như thế nào Hà Nhi ngươi trở về, Hiên Nhi còn không biết sao. Lâm Hà vừa muốn trả lời, liền nghe được tới gần trong viện biên cái kia trong phòng dường như truyền đến một ít thanh âm, một đám người có chút kinh ngạc nhìn nhìn Lâm Hà, Lâm Hà cũng làm bộ khó hiểu nhìn nhìn cái kia nhà ở, sau đó lại ra vẻ không chút nào để ý nói đến, chắc là nha hoàn ở nơi đó lấy đồ vật đâu, đại gia không cần để ý, chúng ta đi trước vườn hoa bên kia nhìn xem. Hà Nhi, ta nhớ không lầm nói, các ngươi sân bên này đều là phòng cho khách, trong khách phòng sẽ phong thứ gì à, như vậy sáng sớm, bọn nha đầu cũng sẽ không đi lấy cái gì đồ vật. Ngươi cùng Hiên Nhi mấy ngày nay đều không ở, sẽ không có cái gì tặc đi vào đi. Ôn phu nhân ra vẻ quan tâm hỏi. Chương 535 tố giác gian tình. Vốn dĩ Lâm Hà tính toán hôm nay chờ những người này tới, chỉ cần làm các nàng đụng tới ngưng nạc sự tình liền có thể, nhưng thật ra không nghĩ là mọi người giáp mặt nhìn đến như vậy rèm pha, tuy rằng nói ngưng nạc cũng không phải cái gì người tốt, nhưng dù sao cũng là cái hoa cúc đại khuê nữ, làm quá mức, Lâm Hà cũng có chút không đành lòng. Hơn nữa nói đến cùng việc này muốn phụ lớn nhất trách nhiệm vẫn là Ôn phu nhân, muốn trừng phạt cũng là trừng phạt nàng tốt nhất. Nghĩ Lâm Hà có chút có lệ cười nói, sẽ không, ta cùng tướng công tuy không ở nhà, trong viện còn có hảo chút hạ nhân, này tặc vẫn là không có như vậy dễ dàng tiến vào, sẽ không có việc gì. Nương, nhị đệ muội, các ngươi ở chỗ này đoán cái gì à, trực tiếp vào xem còn không phải là, tả hữu liền như vậy điểm xa. Đi theo Ôn phu nhân mặt sau Lý Ngọc Trân nhìn Ôn phu nhân nói đến. Ôn phu nhân chiều nàng gật gật đầu, Lý Ngọc Trân liền ý bảo bên người nha đầu đi đem cửa mở ra, cái này Lâm Hà cũng không có biện pháp, nàng là ngăn cản quá, ngăn cản không được, chờ hạ mặc kệ những người này ở bên trong nhìn đến cái gì cũng trách không được nàng. Quả nhiên Lý Ngọc Trân nha đầu vừa mở ra môn, liền ở Lâm Hà dự kiến bên trong hô lên, một đống lớn nữ nhân đều bị dọa sợ, Lâm Hà trộm quan sát hạ, tới những người này chung, nói vậy chân chính cảm kích chỉ có Ôn phu nhân cùng Lý Ngọc Trân. Bởi vì cửa này là Lý Ngọc Trân nha đầu mở ra, nếu Lý Ngọc Trân sớm không biết nói, nàng khẳng định sẽ không như vậy nhiệt tâm đi quản chính mình sân sự tình. Mà Ôn phu nhân càng thêm không cần phải nói, việc này chính là nàng một tay an bài, nàng còn có thể không biết sao. Bất quá này Ôn phu nhân diễn trọt nhưng thật ra cực có thiên phú, ở nghe được Lý Ngọc Trân nha đầu kêu lên thời điểm, nàng một chút cũng chưa chịu ảnh hưởng, mà là thực nghiêm khắc trách cứ đến, ở nhị thiếu mãi mãi trong viện hô to gọi nhỏ còn thể thống gì. Nhìn đến cái gì nói thẳng chính là phu nhân, này nha đầu nói mặt có chút hồng, không xuống chút nữa nói. Bên cạnh Lý Ngọc Trân làm bộ ở nha đầu trên người khác một phen, nói, này nha đầu chết tiệt kia chính là cái này tính tình. Nhìn đến cái gì đều đại kinh tiểu quái, ngày khác ta liền thay đổi nàng. Nha đầu nhìn Lý Ngọc Trân có chút ủy khuất nói, đại thiếu nãi nãi, nô tỳ. Nha đầu nói còn chưa nói xong, Lý Ngọc Trân liền cắt đứt nàng lời nói, không cần ngươi nói. Ta chính mình đi xem. Ta nhưng thật ra muốn nhìn này trong phòng có chút thứ gì, dọa ngươi này nha đầu chết tiệt kia liền lời nói đều cũng không nói ra được, nhị đệ muội, ngươi không ngại đi. Lâm Hà trong lòng nói đến, ngươi đều không ngại, ta có cái gì hảo để ý a, bất quá mặt ngoài vẫn là ôn nhu nói đến, vậy làm phiền đại tẩu. Lý Ngọc Trân cười cười, liền hướng cửa đi rồi đi, còn chưa đi vào nhà. Chỉ là ở cửa hướng trong dò xét liếc mắt một cái. Cũng không biết nàng rốt cuộc có hay không thấy rõ ràng trong phòng sự tình. Lý Ngọc Trân liền khoa trương hô lên, nương, tam thẩm, các ngươi mau đến xem. Này lão nhị trong viện như thế nào làm cho như vậy bát nháo a? Lý Ngọc Trân thanh âm thành công hấp dẫn mọi người, sở hữu nữ nhân đều tò mò hướng kia cửa phòng khẩu đi rồi đi. Lâm Hà cũng đi theo đi ở cuối cùng, tới cửa thời điểm, bên trong cảnh tượng cũng làm Lâm Hà có chút ngoài ý muốn. Trong phòng có hai người, thực rõ ràng có thể nhìn ra là một nam một nữ, chính trần truồng ôm nhau. Vừa mở ra môn có thể thực rõ ràng ngửi được trong phòng nơi nơi tràn ngập từng đợt khó nghe khí vị, người sáng suốt vừa thấy liền biết đây là tình sự qua đi dâm mi khí vị. Bất quá bởi vì nam nhân cùng nữ nhân đều là đưa lưng về phía cửa, cho nên từ cửa chỗ là nhìn không tới hai người mặt, chỉ có thể đại khái nhìn đến thân hình, cứ việc cửa vẫn luôn đều ồn ào nhốn nháo, nhưng là trên giường hai người lại là vẫn không núp đích, hẳn là còn chưa ngủ tỉnh, từ trên mặt đất nơi nơi rơi rụng quần áo cùng hai người như thế trầm trọng giấc ngủ. Nhìn ra được tối hôm qua nơi này tình hình chiến đấu là tương đương kịch liệt. Hôm nay tới viện này trừ bỏ thuộc hạ mấy cái nha đầu ở ngoài, đều là chút thành thân phụ nhân, đương này đó nữ nhân nhìn đến trong phòng này tình huống thời điểm, nhưng thật ra cũng không có la to, chỉ là đều lui lại mấy bước, hướng sân bên kia đi rồi đi. Đến trong viện, Lý Ngọc Trân liền vui sướng khi người gặp họa nói đến, nhị đệ muội, kia nam nhân là nhị đệ đi, khó trách ta liền nói như thế nào hôm nay không thấy được nhị đệ đâu, nguyên lai nhị đệ còn không có lên đâu. Nhị đệ muội, ngày thường nhìn ngươi tính tình là cái kịch liệt, nguyên lai như vậy hảo phong a. Đúng vậy, Hà Nhi, ta nhớ không lầm nói, ngươi cùng Hiên Nhi thành thân mới một tháng a, ngươi một không ở nhà, Hiên Nhi cứ như vậy đối với ngươi, không khỏi quá mức đi. tam phu nhân hình như là ở bên vực kẻ yếu. Hừ, ta liền nói nam nhân đều không một cái thứ tốt, tam đệ muội, lúc trước ngươi cũng là cùng tam đệ thành thân không một tháng, tam đệ liền từ bên ngoài mang theo cái nữ nhân trở về làm thiếp. Bên cạnh nhị phu nhân lạnh lùng ra tiếng. Nhị tẩu, ngươi. Tam phu nhân còn chưa nói xong đã bị ôn phu nhân gọi lại, đường xảo, nếu việc này phát sinh ở Hà Nhi sân, Hà Nhi lại là này trong viện chủ mẫu, khiến cho Hà Nhi định đoạt. Hà Nhi, Hiên Nhi làm ra loại sự tình này cũng là khổ ngươi, nhưng nói vậy Hà Nhi cũng không phải kia người nhỏ mọn. Ôn phu nhân nói xong còn ra vẻ thương hại nhìn Lâm Hà. Đúng vậy, nhị đệ muội, vậy ngươi xem làm sao bây giờ a? Này trên giường nữ nhân đến tột cùng là ai a? Là nhị đệ từ bên ngoài mang về tới vẫn là chính là ngươi trong viện nha đầu a? Nếu không vẫn là làm người đem bọn họ kêu đứng lên đi, này đều như vậy, tốt xấu cũng muốn cấp cái danh phận đi. Lý Ngọc Trân ra vẻ khó xử nhìn Lâm Hà. Lâm Hà vừa định mở miệng, từ sân thư phòng bên kia truyền ra cái thanh âm nói, đại tẩu nói cái gì danh phận đâu, ngươi tính toán cấp cái gì danh phận đều được, không cần trưng cầu ta nương tử đồng ý. Nha, này nói cái gì đâu, ngươi trong viện sự tình nào đến phiên ta. Lý Ngọc Trân nói còn chưa nói xong, liền cảm thấy không quá thích hợp, thanh âm này chủ nhân là. Lý Ngọc Trân quay đầu hướng thư phòng bên kia nhìn đi, nhìn đến Ôn Ninh Hiên thần thanh khí sảng từ thư phòng bên kia đi ra, cái này mọi người đều có chút vượng đầu. Ôn Ninh Hiên từ bên này ra tới, kia trong phòng nam nhân kia lại là ai đâu? Ôn Ninh Hiên châm chọc cười cười, đi đến Lâm Hà bên người, ra vẻ nghiêm khắc nói đến, nương tử, như thế nào mẫu thân cùng vài vị thím lại đây, cũng không hảo hảo tiếp đón đâu, nếu các nàng muốn biết bên trong người là ai, khiến cho người đem bên trong người đánh thức, này đều buổi sáng, chuyện nên làm cũng đều làm. Ôn Ninh Hiên nói xong còn lạnh lùng nhìn Ôn Phu Nhân liếc mắt một cái. Ôn Phu Nhân nhìn đến Ôn Ninh Hiên ánh mắt, không biết sao lại thế này, trong lòng có cái dự cảm bất hảo, cảm giác nơi này người sẽ cùng nàng có quan hệ. Ôn Phu Nhân vừa định nói không cần, bên cạnh Lâm Hà vội vàng một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, nói đến, tướng công nói rất đúng, là làm vợ sơ sót, bất quá nếu tướng công tới, ngươi là một nhà chi chủ, việc này liền giao cho ngươi xử lý. Ôn Ninh Hiên đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn Lâm Hà. Nghĩ này tiểu nữ nhân đảo thật là tới xem náo nhiệt, một chút sự tình đều không nghĩ quản, đem việc này cứ như vậy đều giao cho hắn. Chương 536 tự thực hậu quả xấu. Bất quá chuyện như vậy, Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra cũng không nghĩ chính mình tiểu thê tử xem quá nhiều, miễn cho ô uế nàng đôi mắt. Ôn Ninh Hiên cong cong môi, kêu chính mình trong viện hạ nhân lại đây, làm cho bọn họ đi đem trong phòng người đánh thức, còn nói cho bọn hắn một chén trà nhỏ thời gian, làm trong phòng người thu thập hảo, trực tiếp tới sân chính là... Ôn Ninh Hiên phân phó xong, đối với Ôn Phu Nhân ôn hòa cười nói, mẫu thân, việc này khiến cho ngươi tới xử trí, nói vậy ta cùng nhà ta nương tử đều là xử trí không dưới, nếu là đến lúc đó mẫu thân cũng xử lý không tốt, khiến cho người thông chi cha lại đây xử trí, bất quá giống như nói cha không ở nhà, mẫu thân nếu là cảm thấy cần thiết, liền thỉnh tổ mẫu lại đây cũng thành. Ôn Phu Nhân nghe được Ôn Ninh Hiên nói lời này thời điểm, bước chân lảo đảo hạ, chạm đều có chút đứng không yên. Nàng từ Ôn Ninh Hiên ánh mắt cùng trong lời nói biết Ôn Ninh Hiên rất có thể đã biết lần này sự tình là nàng làm, hơn nữa sự tình cũng không có dựa theo nàng kế hoạch đi tiến hành, hơn nữa rất có thể trong phòng người cùng nàng có quan hệ, chẳng lẽ là... Nghĩ, Ôn Phu Nhân trong óc hiện lên mới vừa trên giường người bóng dáng, cảm thấy tấm lưng kia thật là quen thuộc, hơn nữa nghe xong Ôn Ninh Hiên nói, Ôn Phu Nhân đại khái có thể khẳng định người nọ là ai. Nghĩ đến đây, Ôn Phu Nhân thiếu chút nữa muốn đứng không yên, còn hảo mặt sau từ bà tử cấp đỡ. Bên cạnh các nữ nhân nói vậy cũng đều là nghe ra Ôn Ninh Hiên trong lời nói ý tứ, đều là khó hiểu dùng ánh mắt ở Ôn Ninh Hiên cùng Ôn Phu Nhân trên mặt quét tới quét lui, có chút nắm lấy không ra này hai người rốt cuộc đang nói cái gì, làm cái gì. Nhưng là ở trên thế giới cố tình liền có chút kẻ ngu dốt, giống Lý Ngọc Trân chính là, không đơn thuần chỉ là xuẩn, thật đúng là chính là xuẩn rối tinh rối mù. Là người nghe được Ôn Ninh Hiên lời này thời điểm, đều biết lời này là không đơn giản. Hơn nữa Ôn Ninh Hiên khi nào đã cho Ôn Phu Nhân như vậy ôn hòa tươi cười. Nhưng là Lý Ngọc Trân lại xem không hiểu này đó, nàng còn tiếp theo Ôn Ninh Hiên nói nói, nhị đệ, nếu ngươi trong viện sự tình ngươi cùng nhị đệ muội đều xử lý không được, khiến cho ta nương xử lý được. Ta nương là nhà này chủ mẫu, sự tình gì xử lý không tốt ta, như vậy chuyện nhỏ dùng đến làm cha tới sao. Chuyện như vậy phát sinh ở ngươi sân, nếu không phải nhị đệ ngươi. Khẳng định chính là ngươi viện này hạ nhân, người này như thế làm cản. Ban ngày ban mặt làm chuyện như vậy, quả thực bại hoại chúng ta Ôn gia thanh danh, chờ bọn họ ra tới, liền cùng nhau loạn côn đánh chết, không cần phí tâm tư. Ôn Ninh Hiên nhìn Lý Ngọc Trân liếc mắt một cái, yêu nghiệt mặt hiện lên một mặt cực kỳ ôn hòa tươi cười, đại tẩu nói cực kỳ, xem ra trước kia vẫn là ta đối đại tẩu không quá hiểu biết. Ta cũng không biết ngươi hành sự có như vậy quyết đoán. nhưng thật ra so mẫu thân còn muốn quyết đoán vài phần. Nói vậy hôm nay chuyện này có đại tẩu giúp đỡ mẫu thân nhất định có thể xử lý tốt. Lý Ngọc Trân nghe xong Ôn Ninh Hiên khen, nhưng thật ra có chút đắc ý rào rạng, còn muốn nói cái gì thời điểm. Bị bên cạnh Ôn phu nhân một cái mắt lạnh bắn lại đây, nếu máu. Không lên tiếng nữa, vì thế một sân người đều trầm mặc ngồi chờ. Nói thật, Lâm Hà đối như vậy bắt quái một chút hứng thú đều không có, đương những người này dỗi dài cổ hướng bên kia nhà ở xem thời điểm, Lâm Hà có chút hể vải hiệu xịu ở bàn đá bên ngồi, nếu hôm nay việc này không phải theo chân bọn họ hai vợ chồng có quan hệ, nàng thật là tính toán đi rồi, tùy vào những người này ở chỗ này xem náo nhiệt. Ngồi ở bên người nàng Ôn Ninh Hiên nhìn nàng một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, có chút buồn cười nữ nhân này nhưng thật ra bình tĩnh, đối như vậy hảo ngoạn sự tình thế nhưng cũng một chút đều không quan tâm. Bất quá nhìn nàng tầm mắt ám thanh, có chút đau lòng nói đến, bằng không làm bọn nha hoàn đưa chút thức ăn lại đây, ngươi ăn xong sớm chút đi nghỉ tạm. Lâm Hà nhưng thật ra thật sự lại đói lại vây, nhưng là nhìn này một sân nữ nhân, hơn nữa chờ hạ cũng không biết việc này muốn nháo thành loại nào, vẫn là lắc đầu, nhẹ giọng nói đến, không cần, ta giữa trưa lại nghỉ tạm hảo. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, không nói nữa, ở nàng bên cạnh lẳng lặng ngồi. Rốt cuộc đợi một hồi lâu, kia trong phòng có không nhỏ động tĩnh. Cái này ngồi ở trong viện nhân tinh thần đều vì này rung lên, đợi lâu như vậy, đáp án cuối cùng muốn vạch trần, nhưng thật ra muốn nhìn này rốt cuộc là người nào. Nhưng cửa phòng mở ra hảo một trận, vẫn luôn cũng không có người ra tới, bất quá nhưng thật ra nghe được trong phòng nữ tử anh tiếng khóc, Ôn Ninh Hiên nhìn trong phòng người lâu như vậy còn không ra, cùng phía sau Lăng Tiêu đưa mắt ra hiệu, Lăng Tiêu lạnh mặt đi tới cửa phòng khẩu, hô, đại thiếu gia, ngưng nặc tiểu thư, vài vị phu nhân đang ở trong viện chờ đâu. Lăng Tiêu vừa nói sau. Trong viện một đám nữ nhân đều kinh hô lên, đại gia bắt đầu vốn dĩ đều tưởng Ôn Ninh Hiên, sau lại biết không phải Ôn Ninh Hiên cũng đã thực kinh ngạc, đại gia lại tưởng viện này cái nào hạ nhân, bởi vì viện này chủ nhân Ôn Ninh Hiên cùng Lâm Hà không lên tiếng, cho nên bọn họ đều ngồi ở chỗ này tính toán xem náo nhiệt, dù sao gia đình giàu có nữ nhân một ngày cũng thật sự là quá nhàm chán, tổng muốn tìm chút sự tình tới tiêu khiển. Còn hảo Lâm Hà là bắt đầu ở Ôn Ninh Hiên nói chúng đã biết, nếu không này sẽ chỉ sợ cũng là cực kỳ kinh ngạc. Một đám nữ nhân kinh ngạc xong lúc sau, mỗi người lại bắt đầu biến sắc mặt, mỗi người sắc mặt nổi lên ngàn vạn loại biến hóa, giống nhị phu nhân cùng tứ phu nhân bắt đầu nhưng thật ra còn hảo, trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, đảo cũng không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng ngồi, mà Ôn phu nhân cùng Lý Ngọc Trân này hai nữ nhân liền bất đồng, sắc mặt từ bạch biến hồng, từ hồng biến thanh, có thanh biến hắc, giống cái vị pha màu ở đảo quanh giống nhau thay đổi. Một bên tam phu nhân, nghe xong Lăng Tiêu nói sau, kinh ngạc qua đi, lại là trước hết phản ứng lại đây. Nàng có chút vui sướng khi người gặp họa nói đến, khó trách Hiên Nhi nói chuyện này tình làm đại tẩu cùng Ngọc Trân xử trí là tốt nhất, này còn không phải sao, đều là đại tẩu kia phòng người, cũng không cần người khác xử trí. Nhị phu nhân nghe xong tam phu nhân nói, cười khẽ thanh, qua đi lại nói đến, còn không phải sao, một cái là đại tẩu nhi tử, một cái đại tẩu nhận nghĩa nữ, người một nhà, hiện tại nhưng thật ra có thể thân càng thêm thân, tam đệ muội, xem ra chúng ta lại muốn chuẩn bị tiền biếu, đại tẩu lại muốn cưới con dâu. Mà Lý Ngọc Trân nói vậy bắt đầu là không có phản ứng lại đây, vẫn luôn sững sờ ở tại chỗ, cái này nghe xong hai cái thím cười nhạo, người cũng phản ứng lại đây, từ trên ghế tạch một tiếng đứng lên, hướng kia trong phòng đi rồi đi, sau đó liền nghe được Lý Ngọc Trân phẫn nộ tiếng mắng, Ôn Ninh Thần, hảo a, ngươi, tối hôm qua một đêm không trở về, ta còn tưởng rằng ngươi lại đi ra ngoài lêu lổng, nguyên lai hôn đến cái này hồ ly tinh trên giường tới, hơn nữa ban ngày ban mặt còn lành nghề kia dơ. Bận việc. Nói xong. Lại nghe được trong phòng một trận đập người thanh âm, còn kèm theo tiếng mắng, ngươi cái này hồ ly tinh, ngày thường nhìn chính thức, nguyên lai đều là trang, thế nhưng như vậy liền câu dẫn khởi nhân ra trượng phu, ngươi còn biết xấu hổ hay không à, hôm nay ta không đánh chết ngươi không thể. Trong phòng lại truyền đến một trận đập thanh âm, một lát sau, nghe được Ôn Ninh Thần thanh âm, đủ rồi, không cần ở chỗ này nổi điên, muốn nháo hồi chính mình trong viện nháo đi, ngươi lại đối nàng động thủ, ta hôm nay liền hưu ngươi. Sau đó là một trận trầm mặc. Qua đi nhìn đến Lý Ngọc Trân từ trong phòng khóc lóc chạy ra tới, đi đến Ôn phu nhân trước mặt nói, nương, hắn làm ra chuyện như vậy, còn nói muốn hưu ta, ngươi cần phải cho ta làm chủ a. Nói xong còn một trận gào thiên đại mà khóc đều, một mông ngồi dưới đất, nhìn dáng vẻ chỉ kém không trên mặt đất lăn. Chương 537 dáng vẻ mất hết. Lâm Hà mở to hai mắt nhìn Lý Ngọc Trân, nguyên bản cho rằng như vậy kỹ xảo chỉ có bình thường nông thôn phụ nhân mới có thể, nguyên lai như vậy gia đình giàu có tức phụ cũng bất quá như thế. Lúc này cái gì dáng vẻ, cái gì quy củ cũng không biết ở đâu. Rốt cuộc gừng càng già càng cay, Ôn phu nhân tuy rằng bắt đầu cũng không nghĩ tới này trong phòng người thế nhưng là chính mình nhi tử, nhưng là bởi vì có bắt đầu suy đoán, hiện tại nhưng thật ra so Lý Ngọc Trân muốn bình tĩnh nhiều, nhìn Lý Ngọc Trân cái dạng này, có chút không kiên nhẫn hô, ngươi tốt xấu là Ôn gia đại thiếu nãi nãi, như vậy cùng cái người đàn bà đanh đá giống nhau, còn thể thống gì, có chuyện gì trở về lại nói. Lý Ngọc Trân nghe xong chính mình bà nói, tiếng khóc không giảm nhỏ, nhưng thật ra càng thêm lớn tiếng hô lên, nương, hiện tại là ngươi nhi tử đã làm sai chuyện tình, ngươi không trách cứ ngươi nhi tử không nói, còn làm cho nhiều người như vậy mặt mắng ta là người đàn bà đánh đá, các ngươi thật sự là quá mức. Nhị phu nhân nhìn Lý Ngọc Trân cái dạng này, rất là công đạo ra tiếng, đúng vậy, đại tẩu, việc này cũng không phải là Ngọc Trân sai, ngươi như thế nào có thể mắng Ngọc Trân đâu, ngươi như vậy sẽ làm nhân ra nói ta Ôn gia xử sự bất công. Lý Ngọc Trân xem có người giúp nàng nói chuyện, càng thêm không có sợ hai nói đến, ngươi xem, liền nhị thẩm đều nói như vậy, nương, nếu là hôm nay ngươi không cho ta thảo cái công đạo, ta liền chờ cha trở về cùng tổ mẫu cùng nhau giúp ta chủ trì công đạo, ta hiện tại khiến cho người đi kêu tổ mẫu tới, ta muốn cho tổ mẫu giáp mặt nhìn xem hai người kia làm cái gì rèm pha ra tới. Ôn phu nhân lạnh mắt nhìn chằm chằm nhị phu nhân liếc mắt một cái, sau đó đem đôi mắt định ở Lý Ngọc Trân trên người, trong lòng đối cái này con dâu thật là thất vọng tới rồi đỉnh điểm. Lúc trước chính mình cũng không biết như thế nào đã bị quỷ mê tâm trí, thế nhưng đáp ứng cưới như vậy cái xuẩn phụ trở về, liền người khác là thật sự ở giúp nàng nói chuyện vẫn là ở châm chọc nàng đều không làm rõ được. Thế nhưng còn dám ở chỗ này la lối khóc lóc, có lẽ lao ra nói thật là đối, cái này Lý Ngọc Trân liền thật không phải cái đương gia chủ mẫu liêu. Ôn phu nhân nhìn Lý Ngọc Trân một trận lúc sau, lạnh giọng nói, im miệng. Ngươi lại nhiều xảo một câu, ta hiện tại khiến cho ngươi lưu thư, không cần khác lý do. Liền ngươi này phó người đàn bà đanh đá bộ dáng liền không tư cách làm chúng ta Ôn gia đại thiếu nãi nãi. Nguyên bản ở khóc nháo Lý Ngọc Trân ở nhìn đến bà nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng cùng lạnh giọng lời nói khi. Không khỏi dùng mình một cái, cũng chậm rãi dừng khẩu, không dám lại khóc hô, chỉ còn lại có thấp thấp nước nở thanh. Lý Ngọc Trân tuy rằng xuẩn, nhưng nàng cũng biết chính mình bà thủ đoạn, nàng mới vừa nói muốn cho cha cùng tổ mẫu tới làm chủ, bất quá cũng là dọa dọa người, liền tính cha cùng tổ mẫu ở, cùng lắm thì mắng vài câu. Nhiều nhất vận dụng Ôn gia pháp chịu Ôn Ninh Thần roi. Nhưng là qua đi đâu? Ôn Ninh Thần cùng bà khẳng định sẽ không lại đãi thấy nàng, đến lúc đó nàng ở Ôn gia nhật tử như thế nào qua? Ôn phu nhân nhìn Lý Ngọc Trân không hề náo loạn, sắc mặt cũng thả chậm cùng chút. Ý bảo bên cạnh nha đầu kéo Lý Ngọc Trân, nói đến, Ngọc Trân. Ngươi biết nương vẫn luôn là đau nhất ngươi, lần này sự tình nương cũng sẽ cho ngươi làm chủ, ngươi yên tâm đó là. Lý Ngọc Trân ngẩng đầu nhìn Ôn phu nhân gật gật đầu. Cũng theo nha đầu tay đứng lên, ngồi vào một bên ghế trên. Lâm Hà âm thầm cười cười, này Ôn phu nhân cùng Ôn lão gia quả nhiên là hai vợ chồng, đánh một cái bàn tay lại cấp cái ngọt táo vĩnh viễn đều biết khi nào dùng là nhất thích hợp, lúc trước Ôn lão gia đi chính mình trong nhà thời điểm, không cũng dùng quá này nhất chiêu sao. Hiện tại Ôn phu nhân cũng là, bất quá tùy tiện nói vài câu, liền đem này Lý Ngọc Trân cấp dọa sợ, nhìn dáng vẻ đừng nói đi cáo trạng, ngay cả khóc cũng không dám khóc. Ôn phu nhân xem Lý Ngọc Trân không náo loạn, dùng đôi mắt quét quét trong viện người, nói đến, trong nhà ra chuyện như vậy, nói vậy đại gia cũng vô tâm tình ngắm hoa, vậy ngày khác lại đến Hiên Nhi sân hảo, hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, đều trở về ăn cơm sáng đi, chờ hạ đều phải đi cấp lao phu nhân tỉnh an. Ôn phu nhân nói liền ý bảo nha đầu đi trong phòng kêu Ngưng Nặc cùng Ôn Ninh Thần ra tới cùng nhau đi, bất quá Ôn Ninh Hiên nếu nói chính là muốn tới xem náo nhiệt, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho Ôn phu nhân đem người cấp mang đi. Ôn Ninh Hiên cũng không nóng nảy, vẫn là tiếp tục ở bàn đá trước ngồi, chờ Ôn phu nhân mang theo Ôn Ninh Thần Ngưng Nặc từ trong phòng ra tới thời điểm, hắn không chút để ý nói đến, đại ca, ngươi cùng cái gì nữ nhân trùng trạ việc này ta không có hứng thú biết, ta nhưng thật ra muốn biết các ngươi hai người như thế nào sẽ hôn đến ta trong việc tới, chuyện này nếu ngươi không giải thích rõ ràng, chờ cha trở về làm cha tới biết rõ ràng hảo. Lão nhị, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước, hôm qua rõ ràng là thủ hạ của ngươi người mời ta tiến vào, ngươi hiện tại còn dám nói như vậy. Đi theo Ôn phu nhân phía sau Ôn Ninh Thần nghiến răng nghiến lợi nói đến. Nga! Đại ca, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, ta làm thủ hạ người thỉnh ngươi tới là không sai, ta xác thật là có chuyện tìm ngươi, cha nói làm ta cùng ngươi đúng cửa hàng chứng ngục, bất quá ta từ trên lầu xuống dưới thời điểm, liền không nhìn thấy ngươi người, ta còn tưởng rằng ngươi có việc đi trước, ta nhưng thật ra không biết nguyên lai ngươi thế nhưng vào phòng, chẳng lẽ ngươi ở trong phòng làm những việc này cũng là ta làm ngươi làm sao? Ôn Ninh Hiên trên mặt tràn đầy trào phúng nói đến. Người Ôn Ninh Thần nhìn Ôn Ninh Hiên khí nói không ra lời. Ngày hôm qua thần nhi đảo nói là Hiên Nhi ước tới, như vậy Ngưng Nặc tiểu thư là như thế nào tới đâu. Theo lý nàng cũng biết Hà Nhi tối hôm qua là không ở nhà, nàng hảo hảo tiến vào Hiên Nhi sân làm cái gì a? Bên cạnh tam phu nhân sen mồm hỏi. Ôn Ninh Hiên trên mặt cười cười, cuối cùng có người hỏi đến chính đề, cái này nhìn xem này ngưng nặc như thế nào giải thích, nếu nàng thừa nhận là chính mình đi theo hắn tới, mọi người trong lòng đều sẽ có cân nhắc, một cái cô nương ra biết nhân gia nương tử không ở nhà, còn lăng là muốn cùng hồi sân, này trong lòng đánh cái gì bản tính rõ ràng. Tam Thẩm nói rất đúng, ta cũng chính là buồn bực, ta ngày thường cùng ngưng nặc tiểu thư lời nói đều không nói nhiều câu, ta nương tử lại không ở nhà, nàng hảo hảo chạy ta sân tới làm cái gì, có phải hay không cũng cùng mẫu thân các ngươi giống nhau cảm thấy ta trong viện vườn hoa đẹp, nghĩ đến ngắm hoa, không cẩn thận đụng phải đại ca, hai người, khống chế không được Ôn Ninh Hiên nói dừng lại. Ôn Ninh Hiên nói tương đương lộ liễu, trong viện người lúc ấy liền có hảo những người này đỏ mặt, cũng có người thấp giọng nở nụ cười, Ôn Ninh thần sắc mặt tức khắc liền hắc giống đáy nổi giống nhau. Nhưng thật ra ngưng nặc thông minh, chỉ là từ nha đầu đỡ không ngừng thấp giọng khóc thút thít, không ngẩng đầu tới xem bất luận kẻ nào, giống như vấn đề này cùng nàng không quan hệ giống nhau. Ngưng nặc cái này đáng thương bộ dáng, nhưng thật ra khơi dậy mọi người đồng tình, liền mới vừa miệng độc tam phu nhân cùng vui sướng khi người gặp họa nhị phu nhân cũng không đành lòng nói nữa, chỉ là thương hại nhìn nàng, rốt cuộc chuyện này nói như thế nào, cũng là nữ nhân đáng thương, mà ngưng nặc vẫn là cái tiểu cô nương, ngày thường ở nhà làm khách cũng là ngoan ngoan nghe lời. Cái này bị Ôn Ninh thần cứ như vậy đạp hư còn không tính, lại còn có làm cho nơi này nhiều người mặt cấp nhìn. Chê cười, đây là cái nữ nhân đều là khó có thể tiếp thu. Chương 538 không thể mềm lòng. Lâm Hà cũng là cái mềm lòng người, tuy rằng nàng cực không thích ngưng nặc, nhưng là cho tới bây giờ, ngưng nặc cũng chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, trừ bỏ bởi vì thích Ôn Ninh Hiên mà xử một ít thủ đoạn nhỏ, bất quá nàng tổng cũng là không thực hiện được quá, lần này bị lớn như vậy một cái trừng phạt cũng đủ rồi. Lâm Hà biết Ôn Ninh Hiên cũng chính là muốn cho Ôn phu nhân một nhà đâu đâu mặt mà thôi, nhìn đến sự tình cũng nháo không sai biệt lắm, liền đối với Ôn Ninh Hiên ra vẻ nhỏ giọng nói đến, tướng công, cũng may việc này đối chúng ta cũng không có gì tổn thất, việc này chúng ta cũng đừng quản, rốt cuộc mẫu thân mới là đương ra người, ta tin tưởng mẫu thân khẳng định sẽ điều tra rõ, về sau định cũng sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy, có phải hay không? Lâm Hà nhìn như ở hỏi lại Ôn Ninh Hiên, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Ôn phu nhân hỏi, náo loạn như vậy vừa ra, Ôn phu nhân tự nhiên biết chính mình làm sự tình đã sớm bị này hai vợ chồng cấp xem thấu, hiện tại nàng việc muốn làm nhất chính là đem này hai người cấp lênh trở về, không cần lại ở chỗ này mất mặt, hiện tại nghe Lâm Hà như vậy hỏi, gấp không chờ nổi đáp ứng nói, Hiên Nhi tức phụ nói rất đúng, ta nhất định sẽ nghiêm tra việc này. Ôn Ninh Hiên nhìn chính mình thê tử như vậy mềm lòng, bất đắc dĩ cười cười, bất quá vẫn là không có dây dưa đi xuống, chỉ là lạnh lùng ra tiếng nói, nếu mẫu thân nói như vậy, kia lần này sự tình chúng ta cũng không truy cứu. Bất quá nếu lần sau có người lại làm chút sự tình gì ra tới, ta tuyệt không sẽ làm nàng hảo quá. Ôn Ninh Hiên nói xong khiến cho trong viện bọn nha đầu đem những người này cấp tặng đi ra ngoài, bọn người đi rồi, Ôn Ninh Hiên cùng Lâm Hà trở về nhà chính, Ôn Ninh Hiên tống cổ người đi xuống đưa cơm sáng lại đây, ở trong phòng dùng ngón tay búng búng Lâm Hà đầu cười nói, ngươi như vậy mềm lòng như thế nào cho phải đâu, nhân ra lần này là tính toán tới câu dẫn ngươi tướng công, ngươi dễ dàng như vậy liền buông tha nhân ra, lần sau nhân ra lại đến. Nếu là thật đem ta cầu dẫn đi, ngươi, nhưng đừng ôm ta khóc. Lâm Hà sơ sơ đầu, đô đô miệng nhỏ giọng nói đến, ngươi cũng biết nhân ra là tới cầu dẫn ngươi. Ngươi không cho nhân ra cầu dẫn đi còn không phải là, nếu ngươi là dễ dàng như vậy bị người cầu dẫn đi, ta lại như thế nào ngạnh tâm địa cũng là không có biện pháp ngăn cản, nhà này nữ nhân nhiều như vậy, ta là khó lòng phòng bị. Ân. Ôn Ninh Hiên nhướng mày hỏi. Không có, bất quá chính là nhìn ngưng nặc một cái cô nương ra cũng quái đáng thương. Sáng sớm cũng bị cười nhạo đủ rồi, rốt cuộc nàng bất quá chính là vừa ý ngươi, cũng không phải cái gì không thể tha thứ sai lầm, trừng phạt một vừa hai phải thì tốt rồi a. Lâm Hà nhỏ giọng nói đến. Ôn Ninh Hiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi tới nơi này lâu như vậy. Vẫn là học không được ngạnh khởi tâm địa, ngươi cho rằng ngươi hôm nay buông tha bọn họ, sẽ có người cảm kích ngươi sao? Bọn họ vô luận thế nào cũng sẽ đem này bút chướng đều tính tới rồi trên đầu chúng ta, nay sẽ nói không chừng đã ở bắt đầu tính kế chúng ta đâu. Này sẽ sợ là không có khả năng. Lâm Hà rất là khẳng định nói đến. Ân. Ôn Ninh Hiên nhướng mày hỏi. Này sẽ hẳn là đầu tiên là ở xử lý bọn họ bên trong mâu thuẫn, sau đó còn nếu muốn biện pháp như thế nào cùng cha cùng tổ mẫu giao đãi, cha không ở nhà, tổ mẫu lại là ở hơn nữa này, ngưng nặc cùng đại ca sự tình khẳng định cũng muốn nắm chặt thời gian làm, chúng ta nhưng thật ra có thể quá một lần thời gian nhàn nhã nhật tử. Lâm Hà cười nói đến. Ôn Ninh Hiên nhìn nàng vui vẻ bộ dáng. Cũng cười nhéo nhéo nàng phấn nộn khuôn mặt, nói đến, ân, ngươi liền nắm chặt thời gian quá một đoạn này thời gian nhàn nhã nhật tử đi, qua đi kia toàn ra mấy người phụ nhân hợp nhau tới đối phó ngươi thời điểm. Ngươi cũng hảo có tinh lực đối phó. Đúng vậy, chờ Ngưng Nặc qua môn, kia toàn gia nữ nhân thật là sẽ liên hợp lại đối phó nàng. Toàn gia nữ nhân, mỗi người đều không phải đèn cạn dầu, nếu vài người lấy thừa bù thiếu, nhưng thật ra xác thật khó đối phó, bất quá nói thật. Nay Ôn gia nữ nhân cái nào lại là dễ đối phó đâu. Không nói người khác, liền nói cái kia Tam phu nhân. Ngày thường nhìn Vô Tâm không phổi liền biết trang điểm, tiêu tiền, giống như cùng Ôn phu nhân quan hệ cực kỳ không tồi, nhưng là hôm nay lời nói, tuy rằng nhìn như lơ đãng nói, nhưng là rốt cuộc là chuyện như thế nào, Lâm Hà thật là có chút xem không hiểu. Cái kia nhị phu nhân đảo càng thêm không cần phải nói, vui sướng khi người gặp họa, việc nhỏ hóa đại, e sợ cho thiên hạ không loạn, ngày thường không dám như thế nào đối phó Ôn phu nhân, này hôm nay một gặp được sự tình liền biến đổi pháp châm chọc niệm ai. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà trên mặt lộ ra khó xử bộ dáng, cười đem Lâm Hà ôm đến chính mình trên người ngồi, nói đến, làm sao vậy? Hiện tại biết sợ. Biết đến lời nói liền phải ngoan ngoãn nghe tướng công nói, về sau đối người khác không cần quá hảo tâm. Lâm Hà không tiếp hắn nói, chừng hắn một cái, duỗi người, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Thái Dương đều phơi vào nhà tới, vội vàng đẩy Ôn Ninh Hiên nói đến, không còn sớm, như thế nào hôm nay còn không đi cửa hàng A? Hôm nay không đi, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ta chờ hạ làm Lăng Tiêu cho ta đi cửa hàng nhìn là được. Nói xong lại ở Lâm Hà bên thai nhỏ giọng nói đến, tối hôm qua đem Hà Nhi cấp mệt muốn chết rồi, hôm nay phạt ta ở nhà bồi ngươi, ngươi có cái gì muốn làm sao? Nghe được hắn nhắc tới tối hôm qua sự tình, Lâm Hà mặt lập tức hồng tới rồi cổ can, giận hắn liếc mắt một cái, nói đến, không có gì muốn làm, chờ hạ ăn qua cơm sáng còn muốn đi cùng tổ mẫu thỉnh ăn đâu, khi trở về chờ cũng không còn sớm, ngươi nếu là không đi cửa hàng, hiện tại liền đi trong phòng nghỉ tạm. Hôm nay không cần đi thỉnh an, bảo đảm chờ hạ liền có người tới thông chi làm ngươi không cần đi thỉnh an. Ôn Ninh Hiên nói thật là khẳng định. Lâm Hà nhưng thật ra không tin Ôn Ninh Hiên có thể như vậy thần, có chút không tin nhướng mày nhìn hắn, Ôn Ninh Hiên cũng không lên tiếng, ôm sát nàng thấp giọng cười cười. Quả nhiên sau một lát, Tử Thanh cùng Tử Ngọc bưng bữa sáng tiến vào, cho bọn hắn dọn xong bộ đồ ăn lúc sau, Tử Ngọc nói đến, thiếu nãi nãi, mới vừa lao phu nhân bên kia phái người tới thông báo, nói là đã nhiều ngày mọi người đều không cần đi thỉnh an. Tử Ngọc mới vừa nói xong, Ôn Ninh Hiên liền ngẩng đầu nhìn Lâm Hà, còn thuận thế đắc ý nhướng mày. Lâm Hà có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, Ôn Ninh Hiên cười nói đến, đồ ngốc, ngươi này đầu óc ngày thường thông minh khẩn, như thế nào như vậy sự tình đơn giản liền không nghĩ ra, hôm nay trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi cho rằng thật không ai nói cho tổ mẫu sao, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, chỉ cần bọn họ nguyện ý biết đến sự tình, không có việc gì có thể giấu trụ bọn họ, bằng không. Ngươi nghĩ như thế nào có thể quản lớn như vậy toàn ra. Này đó Lâm Hà đảo cũng là biết đến. Chẳng qua nàng cho rằng tin tức như thế nào cũng sẽ không truyền nhanh như vậy, này bất quá nháy mắt công phu à, cho dù có người muốn đi tự thuật toàn bộ sự tình cũng muốn thời gian à, người nào động tác sẽ có như vậy nhanh chóng đâu. Ôn Ninh Hiên nhìn nàng một bộ khó hiểu bộ dáng, cười nói, hảo, đừng nghĩ những việc này. Tưởng hôm nay làm chút cái gì đi, nếu là thân mình thoải mái, mang ngươi đi ra ngoài đi một chút tốt không? Nếu là không nghĩ đi ra ngoài, cũng có thể thu thập đồ vật lại đi nhạc mẫu bên kia ở vài ngày. Vốn dĩ cũng không tính toán nhanh như vậy trở về, nói vậy nhạc phụ mẫu bên kia cũng lo lắng đâu. Chương 539 nhận sai người. Lâm Hà trong lòng đảo thật là tưởng về nhà mẹ đẻ lại ở vài ngày, nhà mẹ đẻ bên kia cũng có thật nhiều sự tình không biết rõ ràng, nhưng là hiện tại Ôn gia bên này ra chuyện lớn như vậy, mấy ngày này khẳng định sẽ có chút động tĩnh, nếu chính mình hai người này sẽ đi ra ngoài, sợ là không tốt lắm. Lại nói lần này cũng coi như là trở về tranh nhà mẹ đẻ, nên xem đều nhìn. Nên biết đến sự tình đều đã biết, đến nỗi thế nào xử lý chính mình cũng không thể quá mức với nhúng tay đi can thiệp, nhà mẹ đẻ sự tình rốt cuộc vẫn là muốn cha mẹ đại ca chính bọn họ đi quản. Nghĩ, Lâm Hà liền nói đến, không trở về ta nhà mẹ đẻ bên kia, chờ hạ làm Lăng Tiêu đi theo bọn họ chào hỏi một cái liền hảo, tả hữu đều tại đây trấn trên, về sau có thời gian lại đi hảo. Ngươi có rảnh chúng ta buổi sáng liền ở nhà nghỉ ngơi một chút, ngươi cũng khó được có thời gian nghỉ ngơi, buổi chiều chúng ta lại đi ra ngoài đi một chút hảo. Ôn Ninh Hiên chính mình nhưng thật ra không sao cả, bất quá là sợ Lâm Hà ở nhà quá buồn, mới đưa ra kiến nghị, nghe Lâm Hà nói như vậy, liền cười nói đến, ân, cũng hảo, kia buổi sáng chúng ta liền nào cũng không đi, ở nhà nghỉ ngơi hảo. Nói xong, hai người biên liêu biên bắt đầu ăn cơm sáng, tâm tình nhưng thật ra khá tốt, chuyện hồi sáng này cũng không có như thế nào ảnh hưởng đến bọn họ. Bất quá ở bọn họ bên này gió êm sóng lặng thời điểm, Ôn phu nhân mẫu tử bên kia sân lại là phiên thiên. Mang theo một đám người đi trở về chính mình sân, Ôn phu nhân trên mặt ngày thường kia dịu dàng như lan bộ dáng rốt cuộc không nhịn được, thay thế chính là một bộ khó coi giữ tợn gương mặt. Ôn phu nhân làm Ôn Ninh Thần cùng Lý Ngọc Chân ở bên ngoài nhà ở chờ, chính mình mang theo Ngưng Nặc trở về trong phòng, nhìn vẫn luôn ở nhỏ giọng nức nở Ngưng Nặc, Ôn phu nhân không kiên nhẫn nói câu, đừng lại khóc, hiện tại còn diễn trò cho ai xem a, muốn ngươi làm như vậy điểm việc nhỏ, ngươi đều làm không tốt, còn có mặt mũi ở trước mặt ta khóc. Ngưng Nặc nghe xong Ôn phu nhân nói, có chút kinh ngạc nhìn Ôn phu nhân. Nàng nhận Ôn phu nhân làm nghĩa mẫu đều đã nhiều năm, ở Ôn gia cũng ngây người một đoạn không ngắn thời gian, ngày thường Ôn phu nhân trước mặt người khác người sau đều là một bộ dịu dàng nhu mỹ bộ dáng, nói chuyện cũng là khinh thanh tế ngữ. Liền tính là cực kỳ tức giận thời điểm, cũng bất quá sắc mặt khó coi chút, liền tính là đối hạ nhân, có đôi khi tuy rằng thủ đoạn độc ác, nhưng lại rất ít nói như vậy khó nghe nói. Hơn nữa lâu như vậy tới nay, Ôn phu nhân đối nàng cũng vẫn luôn coi như là yêu thương có thêm, nói là nhận nghĩa nữ, nhưng là cùng thân sinh nữ nhi cũng không có gì khác biệt, nói cách khác. Ngưng Nặc ở Ôn gia cũng ngốc không được lâu như vậy. Mà hiện tại Ôn phu nhân thế nhưng đối nàng nói như vậy khó nghe nói. Ngưng Nặc lúc ấy liền có chút sửng sốt. Ôn phu nhân nhìn nàng một bức cực kỳ ủy khuất bộ dáng, trong lòng tức giận càng thêm lớn, mở miệng nói đến, Ngưng Nặc. Ta hôm qua là cùng ngươi nói không rõ ràng lắm sao, ta muốn ngươi đi câu dẫn người là Ôn Ninh Hiên. Ngươi hôm nay nhưng thật ra cho ta cái kinh hỉ. Ngày thường nhìn ngươi một bộ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, nhưng thật ra không nghĩ tới tâm tư của ngươi thế nhưng như vậy thâm trầm, ngươi thế nhưng đi câu dẫn nhà ta thần nhi, như thế nào, muốn làm chúng ta Ôn gia đại thiếu nãi nãi, về sau làm Ôn gia chủ mẫu sao? Nếu thật là như vậy, ta khuyên ngươi sớm chút đã chết cái này tâm tư. Ngưng Nặc vẫn là có chút không có phản ứng lại đây, cực kỳ ủy khuất nói đến, nghĩa mẫu, không phải như thế, ta cũng không biết trung gian rốt cuộc xảy ra chuyện gì, như thế nào tới người là đại thiếu gia, ta thật sự không biết. Ta cũng không nghĩ tới. Hảo, trung gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ta chờ hạ biết hỏi thần nhi. Nhưng thật ra hiện tại ra như vậy một tử sự tình, ngươi tính toán làm sao bây giờ, cho chúng ta ra thần nhi làm thiếp nói vậy ngươi cũng là sẽ không nguyện ý, nhà ngươi cũng là đại môn đại hộ, ta xem như vậy, ta ngày mai phái người đưa ngươi trở về, nhà ngươi ly này cũng xa, nơi này sự tình ta sẽ làm người giấu gắt gao, bảo đảm sẽ không truyền tới bất luận kẻ nào trong thai. Ôn phu nhân nhìn Ngưng Nặc lạnh lùng nói đến. Ngưng Nặc chính mình cũng thật là không biết sự tình như thế nào liền đến tình trạng này, hôm qua đi theo Ôn Ninh Hiên trở về, lúc ấy Ngưng Nặc trong lòng là rất cao hứng, nghĩ Lâm Hà không ở, Ôn Ninh Hiên lại bị hạ dược, này luôn là muốn nữ nhân giải quyết, Ôn Ninh Hiên chịu mang nàng trở về, tự nhiên khẳng định chính là yêu cầu nàng. Bất quá rốt cuộc nàng cũng là lần đầu làm loại này sự tình, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, Ôn Ninh Hiên mang nàng trở về đem nàng an trí ở phòng cho khách lúc sau, tiếp theo liền đi ra ngoài. Nàng cũng không hỏi Ôn Ninh Hiên là đi ra ngoài làm gì đó, chỉ là có chút khẩn trương bất an ở trong khách phòng ngồi. Sau lại có hạ nhân tặng trà lại đây, Ngưng Nặc cũng thuận tay bưng trà nhấp mấy khẩu, chính là uống lên trà lúc sau không bao lâu, Ngưng Nặc liền cảm thấy chính mình thân mình có chút nóng lên, miệng khô lưỡi khô, Ngưng Nặc không nghi ngờ có hắn, lại bưng lên trên bàn trà uống lên mấy khẩu, chính là càng uống càng là cảm thấy khát nước, thân mình cũng càng ngày càng nhiệt, hơn nữa trong thân thể có một loại thực xa lạ giống phải phá tan mà ra. Nếu là Ngưng Nặc bình tĩnh thời điểm, khẳng định sẽ biết chính mình cái này tình huống là có chút không thích hợp, chính là lúc này, Ngưng Nặc trong đầu đã vô pháp tự hỏi, thân mình bị xa lạ đoạt đi lý trí. Đang lúc Ngưng Nặc vô pháp thừa nhận như vậy, ở trên giường bắt đầu xé rách chính mình quần áo thời điểm, phòng ở môn bị mở ra, cửa chỗ đứng một cái nam tử, Ngưng Nặc nâng lên một đôi mê mang đôi mắt nhìn qua đi, cửa nam tử phảng phất chính là vừa mới rời đi Ôn Ninh Hiên, chỉ là thay đổi kiện quần áo, Ngưng Nặc hướng tới cửa người tràn ra một mặt cực kỳ yêu diễm tươi cười. Giờ khắc này, cửa người cũng không có chút nào do dự, tiến lên, ôm chặt nàng, cực nóng hôn như si như say che kín nàng toàn thân. Ngưng Nặc cánh môi không tự chủ được giật ra thực cốt nghệ ngâm, bám lấy bờ vai của hắn, chúc chắc mà hồi hôn hắn, trong đầu quay cuồng đều là Ôn Ninh Hiên giọng nói và dáng điệu nụ cười, trong miệng còn không dừng kêu, Hiên ca ca, trên người người động tác dừng, bất quá lập tức lại tà tà cười một tiếng, thô lô động lên. Không biết lăn lộn bao lâu. Tóm lại mãi cho đến hừng đông đều là không có đình quá, thẳng đến Ngưng Nặc có ý thức thời điểm, trong viện đã có động tĩnh, Ngưng Nặc híp híp mắt, đêm qua ký ức tức khắc trở lại trong đầu, nàng sửng sốt, tối hôm qua nàng mục đích rốt cuộc đã tới, nàng cùng Hiên ca ca rốt cuộc. Nàng thử chống thân thể, không ngờ toàn thân xương cốt giống bị chia rẽ trọng trang giống nhau, đau nhức đến căn bản sử không thượng sức lực, đặc biệt là eo, cơ hồ bủn rủn đến không có chi giác. Chăn chọc xoay người vài lần đều bò không đứng dậy lúc sau, nàng gian nan mà mở hai tròng mắt. Ngẩn ra hảo sau một lúc lâu, mới phát hiện giữa hai chân nóng rát khó chịu, đau đầu đến lợi hại, tiết hầu trong mắt bốc hỏa, cánh môi cũng là khô nước, tuy rằng thân mình cực không thoải mái, bất quá Ngưng Nặc trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào, nghĩ đôi mắt ôn nhu hướng bên người người xem qua đi. Bởi vì lúc ấy nam nhân là đưa lưng về phía Ngưng Nặc cũng chỉ cho là Ôn Ninh Hiên, lại nghĩ tới mới vừa trong viện động tĩnh, nghĩ cùng Nghĩa Mẫu thương lượng tốt, bước tiếp theo, chính là muốn người phát hiện chính mình cùng Ôn Ninh Hiên sự tình, vì thế cũng bất chấp đánh thức bên người nam nhân, chỉ là cố ý làm ra động tĩnh, nghĩ đem người cấp hấp dẫn lại đây. Tiếp theo ngưng nặc nghĩ người cũng mau tới đây, cố ý không đem quần áo mặc vào, liền tùy tiện đắp vài món quần áo ở trên người mình, sau đó ở trên giường nằm xuống, nghĩ như vậy càng thêm làm người vừa thấy liền biết đã xảy ra sự tình gì, đánh tiếp tính tiếp tục giả bộ ngủ, chờ người tới phát hiện các nàng. Lần này sự tình đảo vẫn luôn là nàng dự kiến bên trong, không chờ bao lâu, quả nhiên có người tới phát hiện các nàng, tiếp theo đám người đi rồi, ngưng nặc liền tính toán đánh thức bên người nam nhân, này không xem còn hảo, vừa thấy thật là hoảng sợ, dọa chính mình thiếu chút nữa hét lên lên, bất quá vội vàng chính mình lại dùng tay bưng kín miệng. Như thế nào trên giường người là Ôn Ninh Thần, không phải chính mình ngày đêm nghĩ Ôn Ninh Hiên, đây là Ôn Ninh Hiên sân không sai à, phòng ở vẫn là tối hôm qua chính mình tới kia gian phòng ở à, hôm qua chính mình rõ ràng nhìn tới này trong phòng người là Ôn Ninh Hiên à, như thế nào là hắn đâu. Chương 540 đâm lao phải theo lao. Ngưng nặc đem chính mình đi theo Ôn Ninh Hiên đến viện này tới tình cảnh toàn bộ liền lên suy nghĩ một lần, rốt cuộc biết ngày hôm qua không đúng chỗ nào, nàng hồi ức lên, tối hôm qua là bắt đầu có người tặng trà lại đây, chính mình uống lên trà lúc sau ký ức liền có chút mơ mơ màng màng, hẳn là kia ly trà duyên cớ. Nghĩ, ngưng nặc liền đi xem cái bàn, quả nhiên trên bàn là có cái chén trà, bất quá lúc này trong chén trà cái gì cũng đã không có, cái này ngưng nặc rốt cuộc có thể khẳng định, hôm qua Ôn Ninh Hiên mang nàng trở về. Ngay từ đầu liền không phải làm nàng tới giải dược, nói vậy Ôn Ninh Hiên lúc ấy liền xem thấu nàng muốn làm cái gì, cho nên liền ăn miếng trả miếng, lộng như vậy vừa ra. Ngưng nặc nghĩ thông suốt này hết thảy, ngốc lăng đã lâu, có chút không dám tiếp thu này đó hiện thực, hơn nữa người đều tới, hiện tại làm sao bây giờ, ngưng nặc cấp xoay quanh, thậm chí ước gì cái này phòng ở nơi nào có thể làm chính mình chạy đi, nhưng là lúc này nơi nào có thể chấp thuận nàng trốn đâu, nàng cũng không có biện pháp khác, đành phải đi một bước xem một bước. Nhìn trên giường Ôn Ninh Thần, chốc lát gian, ngưng nặc trong lòng trong mắt tràn đầy đều là không cam lòng cùng hận ý, chính mình hôm nay rơi xuống tình trạng này, đều là Ôn Ninh Hiên làm hại, đối, chính là Ôn Ninh Hiên cùng Lâm Hà này hai vợ chồng, chờ việc này qua, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua, đối, là Lâm Hà, nếu không phải nàng, dựa vào chính mình các phương diện như thế xuất sắc cùng nghĩa mâu thủ đoạn, cuối cùng Ôn Ninh Hiên khẳng định sẽ cưới chính mình, nếu không phải nàng, chính mình hôm nay cũng sẽ không lưu lạc đến này bước. Nghĩ đến đây, ngưng nặc dương mắt nhìn bên cạnh không ý ý lý nam nhân, trên mặt nổi lên một tia chán ghét, bất quá ngưng nặc vẫn là buộc chính mình bình tĩnh xuống dưới, hiện tại quan trọng nhất chính là chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, sự tình chân tướng, chính mình khẳng định là không thể nói ra. Vì nay chi kế, đành phải đâm lao phải theo lao, chính mình duy nhất đừng ra, đành phải theo Ôn Ninh Thần. Tuy rằng Ôn Ninh Thần xa xa không bằng Ôn Ninh Hiên, nhưng tốt xấu là Ôn gia đại thiếu gia, tương lai còn sẽ là Ôn gia đương gia. Đi theo hắn, cũng không tính quá kém. Lại nói sự tình tới rồi tình trạng này, chính mình không còn hắn pháp. Nghĩ đến đây, ngưng nặc cũng không nghĩ khác, chỉ là đem quần áo xuyên lên, ở mép giường lẳng lặng chờ. Lần này sự tình, ngưng nặc tuy rằng nói là đồng lõa, nhưng là này phía sau màn sở hữu sự tình đều là Ôn phu nhân làm. Mới vừa ở Ôn Ninh Hiên kia sân ngưng nặc xem chính mình ra chuyện này lúc sau, còn nghĩ nghĩa mẫu sẽ giúp nàng. Nhưng là hiện tại nghĩa mẫu thế nhưng như vậy đối nàng. Hơn nữa xem nàng bộ dáng, còn một bộ ghét bỏ bộ dáng, giống như chính mình là có bao nhiêu hạ tiện giống nhau. Hiện tại còn nói muốn đem chính mình tiễn đi, giống như chính mình gả cho hắn nhi tử là cái gì cao không thể phản sự tình giống nhau, chẳng lẽ chính mình còn không xứng với nàng nhi tử sao? Tuy rằng ngưng nặc đối Ôn Ninh Thần vẫn luôn cũng không có gì hảo cảm, nhưng là hai người đều đã như vậy, về sau muốn gả người tốt cũng khó nói. Hơn nữa nếu bị người ngoài biết, chính mình cũng là không mặt mũi gặp người. Này Ôn Ninh Thần tốt xấu cũng là Ôn gia đại thiếu gia, gả cho hắn ít nhất mặt mũi thượng là quá đi. Hơn nữa hiện tại là Ôn Ninh Thần cùng Ôn phu nhân đã làm sai chuyện tình, vì cái gì cái này sai lầm muốn cho nàng một người tới gánh vác, hơn nữa Ôn phu nhân vẫn là như vậy một bộ sắc mặt, nếu như vậy, tưởng nàng ngưng nặc không ngày lành quá người liền toàn bộ không cần tưởng có ngày lành qua. Ngưng nặc thu hồi nước mắt, lạnh lùng nhìn Ôn phu nhân liếc mắt một cái, nói đến, lấy Ôn phu nhân ý tứ, chính là muốn ta đương chuyện này không có phát sinh qua. Ngưng nặc cũng không kêu nghĩa mẫu, trực tiếp kêu Ôn phu nhân. Bằng không ngươi tưởng như thế nào xử lý. Ngưng nặc chuyển biến làm Ôn phu nhân có chút giật mình. Ôn phu nhân, hôm nay sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, người ta đều rõ ràng, ta vốn dĩ muốn gả người cũng không phải Ôn Ninh Thần, nhưng là nếu sự tình đều tới rồi tình trạng này, ta cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể làm Ôn Ninh Thần cưới ta. Ừ, ngươi bản tính nhưng thật ra đánh hảo, ngươi nói muốn cưới ngươi phải cưới ngươi sao? Ôn phu nhân hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, ta muốn Ôn Ninh Thần cưới ta, hơn nữa ta tuyệt không làm tiếp, ta muốn Ôn Ninh Thần dùng kiệu tám người nâng cưới ta nhập môn, đến nôi hắn hiện tại thê tử Lý Ngọc Trân, ngươi xem làm, hưu nàng cũng hảo, làm nàng làm thiếp hầu cũng hảo, tóm lại ta nhất định phải là Ôn Ninh Thần thê tử. Ngưng Nặc nhìn Ôn phu nhân kiên định nói đến. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng mọi người xem tới rồi ngươi cùng thần nhi sự tình, ngươi là có thể tiến Ôn gia môn sao? Ngươi cùng nam nhân không ai mối tẳng tiểu với nhau, bất quá chính là cái hạ tiện tiện thôi, chúng ta Ôn gia nhưng dung không dưới ngươi người như vậy, nếu ta thần nhi cưới ngươi, hắn còn có thể ngẩng được đầu sao? Ôn phu nhân nghe xong Ngưng Nặc nói, phi thường phẫn nộ mở miệng. Nhìn Ôn phu nhân phẫn nộ, Ngưng Nặc nhưng thật ra không nóng nảy, nàng ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, còn nâng chung trà lên, nhấp khẩu trà, chậm gì gì nói đến, Ôn phu nhân, quyết định này quyền không phải ở trong tay ta, là ở Ôn phu nhân trong tay của ngươi. Dù sao ta đều đã như vậy, ta danh dự cũng đã sớm đã không có. Chúng ta đây liền đi trước Ôn lão gia cùng Lao thái thái nơi đó đem hôm qua ngươi hạ dược sự tình trước nói, nếu là các ngươi Ôn gia mặc kệ, ta liền báo quan, nói Ôn Ninh Thần cường bạo dân nữ. Ôn phu nhân, như ngươi theo như lời, ta bất quá là cái tiện thôi, ta nhà mẹ đẻ cách nơi này cũng xa, cũng không ai vì ta chống lưng, nhưng là Ôn gia chính là bất đồng, Ôn gia này nơi này là có uy tín danh dự nhân gia. Ta nhưng thật ra muốn nhìn chờ ta làm này đó, Ôn phu nhân còn có thể hay không ở Ôn gia trạm trụ chân, nói không chừng đến lúc đó cũng là cái bị người đuổi ra ra môn tiện thôi. Người Ôn phu nhân bị Ngưng Nặc một phen lời nói khí nói không ra lời, chỉ là dùng tay chỉ Ngưng Nặc. Ôn phu nhân, vô nghĩa liền không cần nhiều lời, ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không, nếu là không đáp ứng, ta hiện tại đành phải đi lão thái thái nơi đó một chuyến, làm nàng lão nhân gia cho ta làm chủ. Lại nói ta còn có hảo chút sự tình muốn cùng Lao Thái Thái cùng Ôn lão gia nói đâu. Đến nỗi hôm nay những việc này, ngươi như thế nào cùng Ôn lão gia bọn họ giải thích ta mặc kệ, tóm lại ta chỉ biết ta là người bị hại, sở hữu sự tình đều là Ôn Ninh Thần bức bách ta. Ngưng Nặc nói xong làm bộ phải đi. Đứng lại. Ôn phu nhân có chút tức giận kêu lên. Ngưng Nặc trên mặt lộ ra một mặt châm chọc cười, xoay người thời điểm rồi lại thay một bộ ôn nhu gương mặt, nói đến, nghĩa mẫu, ngươi là phải đáp ứng Ngưng Nặc sao? Kêu Ngưng Nặc về sau liền phải kêu nghĩa mẫu làm nương, về sau làm nương con dâu, chính là chân chính người một nhà, chỉ cần nương muốn làm sự tình, ta nhất định sẽ giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Lại nói, về sau ta gả cho Ninh Thần, hắn chính là ta tướng công, tự nhiên ta làm cái gì đều sẽ lấy hắn vì trước, ta nhà mẹ đẻ theo ta một cái nữ nhi, tự nhiên cũng sẽ giúp đỡ ta một phen, về sau hắn muốn ở Ôn gia làm cái gì, ta nhà mẹ đẻ thế tất sẽ duy trì, tuy rằng nhà ta so ra kém Ôn gia như vậy, nhưng cũng là không lầm. Ngưng Nặc nói xong, liền vẻ mặt chân thành nhìn Ôn phu nhân. Ngồi ở đối diện Ôn phu nhân nhìn Ngưng Nặc thật lâu sau không thanh, trên mặt thực bình tĩnh, không có hiển lộ ra bất luận cái gì thần sắc ra tới, bất quá trong lòng lại là đem Ngưng Nặc sở hữu nói tỉ mỉ cân nhắc một lần. Đầu tiên nàng biết hôm nay chuyện này tới rồi tình trạng này, sợ cũng xác thật chỉ có thể như Ngưng Nặc theo như lời, làm thần nhi cưới Ngưng Nặc. Bởi vì hôm nay chuyện này, không chỉ là bọn họ mấy cái thấy được, trong nhà như vậy nhiều người cùng với hạ nhân đều là thấy được. Sợ là này sẽ đã chuyển tới Lao Phu Nhân lỗ thai, Lao Phu Nhân đến bây giờ vẫn luôn cũng chưa làm người lại đây, nói vậy chính là muốn biết nàng sẽ như thế nào xử trí chuyện này. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng chính là cũng may Lao ra tối hôm qua bởi vì địa phương khác cửa hàng xảy ra sự tình, suốt đêm đi rồi, bằng không hôm nay này sở hữu sự tình phi bị Lao ra vạch trần không thể. Chương 541 chuyển biến thái độ. Ôn Phu Nhân nhìn chằm chằm Ngưng Nặc kia trương mỹ lệ đến cực điểm khuôn mặt, trong lòng lâm vào trầm tư. Nếu không phải bởi vì như vậy, kỳ thật Ôn phu nhân vẫn luôn là thích Ngưng Nặc, tuy rằng nói Ngưng Nặc cái này cô nương lòng dạ thâm hậu, trong ngoài không đồng nhất, nhưng là ở nàng trước mặt nhưng vẫn đều là ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng biết nàng tâm, có thể nói Ngưng Nặc ở chỗ này, thậm chí có đôi khi so Thanh Mạch còn muốn chi kỷ vài phần, lại nói ở gia đình giàu có lớn lên cô nương, lại có mấy cái tính tình là đơn thuần thiện lương đâu, chỉ cần Ngưng Nặc không đem này phân tâm cơ dùng ở trên người nàng thì tốt rồi. Nếu Ngưng Nặc lúc trước gần nhất thích chính là Ôn Ninh Thần nói, Ôn phu nhân có lẽ cũng sẽ không phản đối, hơn nữa nội tâm cảm thấy cũng là một đoạn không tồi nhân duyên, nhưng là bởi vì Ngưng Nặc tới không bao lâu, Ôn Ninh Thần cũng đã thành thân, hơn nữa chính mình lao ra không thích Ngưng Nặc, cho nên Ôn phu nhân cũng liền không đi miễn cưỡng. Sau lại biết Ngưng Nặc thích Ôn Ninh Hiên, Ôn phu nhân liền tưởng đem Ngưng Nặc kiệt lực hướng Ôn Ninh Hiên trong lòng ngược đẩy, vì chính là cái gì đâu, một là tốt xấu này Ngưng Nặc là nàng nghĩa nữ, về sau liền tính gả cho Ôn Ninh Hiên, chính mình cũng hảo khống chế chút. Nhị là bởi vì Ôn lão gia không thích nữ tử này, như vậy Ngưng Nặc một khi gả cho Ôn Ninh Hiên, nói vậy Ôn lão gia trong lòng cũng là sẽ có ý tưởng, từ xưa hai phu thê chính là nhất thể, nếu Ôn lão gia không thích Ôn Ninh Hiên cưới thế tử, tự nhiên liền sẽ không đem trọng tâm đặt ở Ôn Ninh Hiên trên người, nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới Ôn Ninh Hiên cuối cùng vẫn là không có cưới Ngưng Nặc. Bất quá Ôn phu nhân nghĩ, nói như thế nào này, nam nhân tổng cũng sẽ không chỉ cưới một nữ nhân, cho nên vẫn luôn đem Ngưng Nặc lưu tại bên người, vốn là nghĩ nhất muộn chờ đến Lâm Hà có thai thời điểm, đến lúc đó Ôn Ninh Hiên bên người khẳng định phải có nữ nhân khác hầu hạ, đến lúc đó lại nghĩ cách đem Ngưng Nặc cấp đưa qua đi chính là. Bất quá đảo cũng là xảo thực. Đã nhiều ngày Ôn phu nhân đang nghĩ ngợi tới chuyện này, ngày ấy thỉnh an thời điểm, liền nghe được Lâm Hà nói phải về nhà mẹ để trụ mấy ngày. Ôn phu nhân nguyên bản là như thế này tưởng, nếu Lâm Hà có vài ngày không ở nhà, an bài chuyện này chính là nhất thích hợp, nhưng là này Ôn Ninh Hiên không phải cái thuận theo chủ, muốn cho hắn thu Ngưng Nặc, thật đúng là muốn phí chút tâm tư. Cũng mệt Ôn phu nhân tư tiền tưởng hậu suy nghĩ mấy ngày, mới nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Hơn nữa Ôn phu nhân còn nghĩ lấy Ôn lão gia danh nghĩa đem Ôn Ninh Hiên cấp kêu trở về, như vậy làm cho Ôn lão gia trà hạ dược, ai cũng sẽ không nghĩ đến là nàng làm, liền tính có thể nghĩ đến, cũng là không có chứng cứ. Ôn phu nhân tưởng hào lúc sau, liền cùng Ngưng Nặc thương lượng chuyện này. Ôn phu nhân nguyên bản cho rằng còn phải tốn chút thời gian tới thuyết phục Ngưng Nặc, nhưng thật ra không nghĩ tới chưa nói vài câu, Ngưng Nặc liền đáp ứng rồi. Cho nên chuyện này liền như vậy định ra tới. Sau lại Ôn phu nhân ở trong phòng cũng là tận mắt nhìn thấy Ôn Ninh Hiên uống xong trà. Trong lòng vẫn luôn đều mừng thầm chuyện này lần này khẳng định có thể làm thành, cho nên ngày hôm sau liền mang theo người tính toán tới cái bắt gian trên giường, nhưng thật ra không nghĩ tới gian đảo thật là bắt được. Chính là bắt lại là chính mình nhi tử. Hiện tại đều thành cái dạng này, Ôn phu nhân biết liền tính chính mình có biện pháp làm nhi tử không cưới Ngưng Nặc. Nhưng là trong nhà này đó nữ nhân lại cũng là sẽ châm ngòi thổi gió. Việc này chính mình không có khả năng là dễ dàng áp xuống dưới. Tuy rằng Ôn phu nhân thực không thích Ngưng Nặc mới vừa nói chuyện ngữ khí, nhưng là Ngưng Nặc mặt sau nói những lời này đó đảo xác thật là thật sự. Ngưng Nặc trong nhà gia cảnh cũng là không tồi, phụ thân hắn dưới gối con cái không nhiều lắm, trừ bỏ Ngưng Nặc, vẫn còn có cái rất nhỏ đệ đệ. Hơn nữa Ngưng Nặc cha mẹ cực đau nàng, nếu làm chính mình nhi tử cưới nàng, về sau tốt xấu cũng là có chút chỗ tốt. Hơn nữa Ôn phu nhân nghĩ Ôn Ninh Thần bên người nữ nhân là nhiều, nhưng xác thật là không có một cái có thể thượng mặt bàn, mặc kệ là nhân phẩm vẫn là gia cảnh, ngay cả hắn hiện tại tức phụ Lý Ngọc Trân cũng là cái lên không được mặt bàn, vứt bỏ ngày thường biểu hiện không nói, liền nàng gia cảnh cũng là làm Ôn phu nhân trên mặt không ánh sáng. Cái này Lý Ngọc Trân trong nhà nói thật dễ nghe chút là quản này trấn trên vùng thủy vận, kỳ thật bất quá chính là cái ở trên phố kiếm ăn, hơn nữa trong nhà nàng cha cùng đại ca đều là không có gì văn hóa thô nhân. Lúc trước Ôn Ninh Thần nhìn Lý Ngọc Trân lớn lên cũng không tồi, không biết như thế nào liền thông đồng, có thứ cùng Lý Ngọc Trân pha trộn thời điểm bị Lý Ngọc Trân đại ca cấp bắt gian trên giường, lúc ấy Lý Ngọc Trân đại ca khiến cho người tới thông chi Ôn phu nhân đi qua, chờ Ôn phu nhân dẫn người quá khứ thời điểm, Ôn Ninh Thần đang bị người trần truồng cột lấy, nhân gia nói nếu Ôn gia không chịu cưới Lý Ngọc Trân quá môn, Ôn Ninh Thần cũng đừng muốn chạy ra cái kia nhà ở, lúc ấy Ôn phu nhân nhìn đến nhi tử như vậy, khí sắp té xỉu, nhưng là cũng thực sự không có biện pháp, chính mình nhi tử tổng không thể không màng, mà kia đầu lại không thể làm trong nhà lao thái thái cùng Ôn lao ra biết, đành phải đáp ứng làm nhi tử cưới Lý Ngọc Trân, hơn nữa trở về cùng người trong nhà nói thời điểm, còn nói là bọn họ lưỡng tình tương duyệt, lúc này mới muốn đem Lý Ngọc Trân cấp cưới trở về. Ôn thúc là cái người làm ăn, tuy rằng đối Lý Ngọc Trân ra thế rất có phê bình kín đáo, nhưng là tốt xấu cưới cái này tức phụ cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có, về sau chính mình trong nhà vận hóa luôn là muốn phương tiện chút, hơn nữa đây cũng là Ôn Ninh Thần chính mình nguyện ý cưới. Ôn thúc cũng liền không có kiên trì phản đối, Lý Ngọc Trân cũng cứ như vậy gả cho lại đây. Lý Ngọc Trân gả lại đây lúc sau, Ôn phu nhân vẫn luôn là không thích nàng, bất quá Lý Ngọc Trân cũng may cũng coi như là nghe giáo nghe lời, trừ ra xuẩn chút, cũng không có làm bỏ lỡ cái gì đại sự, cho nên Ôn phu nhân cũng liền vẫn luôn như vậy mắt nhắm mắt mở nhìn. Nhưng là hiện tại Ngưng Nặc nói, nhưng thật ra làm Ôn phu nhân có mặt khác một phen tính toán, tả hữu hiện tại mặc kệ từ bên kia tới nói, cưới Ngưng Nặc đều là cưới định rồi. Chỉ có thể tiếp thu sự thật này. Chính như nàng nói, có lẽ về sau ở thần nhi sự nghiệp thượng, nàng còn có thể giúp đỡ. Hơn nữa nói như thế nào, này Ngưng Nặc gả cho thần nhi về sau cũng là chính mình con dâu, nói không chừng thật là có chút dùng. Bất quá chỉ là này, Ngưng Nặc nói phải làm chính thê là kiện chuyện phiền toái tình. Lý Ngọc Trân tuy rằng là cái vô dụng, nhưng là nàng nhà mẹ để lại là có chút phiền phức. Này hưu rất khẳng định là không có khả năng, đành phải tưởng biện pháp khác. Việc này xem ra còn muốn cùng Ninh Thần thương lượng hạ, nghĩ, Ôn phu nhân thái độ chuyển biến, nàng phóng nhẹ thanh âm, nói đến, Ngưng Nặc, mới vừa nghĩa mẫu nói những lời này đó ngươi cũng không cần yên tâm đi, nương chỉ là buổi sáng thời điểm bị như vậy trường hợp cấp khí tới rồi, cho nên mới nói không lựa lời. Đến nỗi ngươi cùng Ninh Thần sự tình, ta cũng là đồng ý, bất quá ta cũng muốn cùng Ninh Thần thương lượng hạ, rốt cuộc Ngọc Chân bên này cũng còn phải hảo hảo an bài hạ, ngươi cho ta chút thời gian, ta tổng hội cho ngươi cái hồi phục. Nghĩa Mẫu nếu nói như vậy, Ngưng Nặc liền an tâm rồi, Ngưng Nặc tin tưởng Nghĩa Mẫu sẽ vì ta làm chủ, rốt cuộc trong nhà này những việc này vẫn là Nghĩa Mẫu định đoạt, này Ôn lão gia cùng Lao Thái Thái sợ đều là mặc kệ này đó việc nhỏ. Kia Ngưng Nặc liền đi về trước, ngày mai lại đến cùng Nghĩa Mẫu thỉnh an. Ngưng Nặc ôn nhu nói đến. Ngưng Nặc ý tứ trong lời nói, chính là nói cho Ôn phu nhân, chuyện này Ôn phu nhân nhất định phải đồng ý, nếu không liền phải cùng Lao Thái Thái bọn họ đi nói, hơn nữa ở ngày mai tới thỉnh an thời điểm, liền phải cho nàng một cái hồi đáp. Đương nhiên Ôn phu nhân tự nhiên cũng là nghe hiểu được, tuy rằng không thích bị người uy hiếp, nhưng chỉ phải đáp ứng rồi, Ôn phu nhân nghĩ nhẹ điểm gật đầu, xem như ứng. Chương 542 xuẩn phụ. Ngưng Nặc nhìn Ôn phu nhân đáp ứng rồi, cũng không hề nhiều lời nói. Mang theo thủ hạ nha đầu đi ra nhà ở bên ngoài Ôn Ninh Thần cùng Lý Ngọc Trân thấy nàng ra tới, lập tức đều đứng lên. Ngưng Nặc xem cũng chưa xem Lý Ngọc Trân, chỉ là hướng tới Ôn Ninh Thần xinh đẹp cười, liền mang theo nha đầu đi ra ngoài. Trong phòng Ôn Ninh Thần bị Ngưng Nặc kia cười hoàn toàn cấp hấp dẫn ở, chờ Ngưng Nặc đi ra hảo xa, vẫn là ngốc ngốc nhìn Ngưng Nặc bóng dáng ngây ngô cười. Hắn phía sau Lý Ngọc Trân nhìn hắn cái dạng này, giận sôi máu, từ ghế trên nhảy dựng lên nói đến, nhìn dáng vẻ các ngươi đã sớm thông đồng. Hôm qua buổi tối sợ không phải lần đầu tiên đi. Ôn Ninh Thần bị Lý Ngọc Trân tiếng hô dọa phục hồi tinh thần lại, có chút phiền chán nói đến, muốn nổi điên trở về phát, đừng ở nương viện này náo. Lý Ngọc Trân nhìn Ôn Ninh Thần như thế không kiên nhẫn cùng chính mình nói chuyện, lúc ấy liền giữ chặt Ôn Ninh Thần đập lên, còn một bên mắng, hảo ngươi cái Ôn Ninh Thần, chính ngươi làm như vậy không biết xấu hổ sự tình, ngươi còn dám đối với ta như vậy, ngươi hiện tại là muốn thế nào, là tưởng cưới cái kia tiện nhân vào cửa sao? Ta cáo ngươi, ngươi tưởng nàng vào cửa? Trừ phi ta chết. Ôn Ninh Thần một phen đem nhào vào chính mình trên người Lý Ngọc Trân cấp đẩy ra, chán ghét nói thanh, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Nói xong liền tưởng nhấc chân hướng bên ngoài đi. Lý Ngọc Trân nhìn Ôn Ninh Thần muốn chạy, một phen lại giữ chặt hắn, không cam lòng nói đến, ngươi muốn đi nơi nào, hôm nay việc này còn chưa nói thanh, ngươi này liền muốn chạy sao. Ôn Ninh Thần nhìn Lý Ngọc Trân thật là phiền thấu, vừa định giơ lên tay đánh người thời điểm, Ôn phu nhân từ trong phòng đi ra, hô, thần nhi, Ngọc Trân. Có chuyện hảo hảo nói, ở trong sân la to còn thể thống gì. Ôn Ninh Thần lúc này mới buông xuống tay, Lý Ngọc Trân nhìn đến Ôn phu nhân ra tới, cũng lập tức buông ra Ôn Ninh Thần. Hướng tới Ôn phu nhân đi qua, còn biên khóc dòng nói, nương, ngươi rốt cuộc ra tới, hôm nay việc này ngươi nói sẽ vì ta làm chủ a, ngươi mới vừa cùng cái kia tiểu tiện nhân nói gì đó, nàng đồng ý đi rồi sao? Nàng khi nào đi? Ôn phu nhân có chút ghét bỏ nhìn Lý Ngọc Trân liếc mắt một cái. Cái này con dâu như thế nào liền xuẩn thành như vậy đâu, tốt xấu gả tiến vào cũng có đoạn thời gian, mỗi ngày cũng theo sau lưng mình nhìn trong nhà hảo chút sự tình, như thế nào tâm tư vẫn là như vậy đơn giản đâu, chuyện này đã tới rồi cái dạng này, là đơn giản như vậy đem người đuổi đi là có thể giải quyết sao. Bất quá Ôn phu nhân mặt ngoài không có hiển lộ ra tới, chỉ là Ôn nhu vô Lý Ngọc Trân tay trấn an nói, ngươi trước đừng có gấp, có chuyện hảo hảo nói, việc này là thần nhi không đúng, ta sẽ giao hơn hắn. Ngươi đi về trước, này đều náo loạn một lớn hơn ngọ, cũng mệt mỏi. Ngươi đi về trước nghỉ tạm một trận, ta có lời cùng thần nhi nói. Ôn phu nhân nói xong cùng Ôn Ninh Thần đưa mắt ra hiệu. Ôn Ninh Thần biết nương khẳng định là có nói cái gì muốn đơn độc nói với hắn, vừa lúc, hắn cũng tưởng cùng nương thương lượng như thế nào xử trí Ngưng Nặc, bất quá trước muốn đem Lý Ngọc Trân cấp chi đi lại nói, nghĩ Ôn Ninh Thần liền lập tức đem trên mặt không kiên nhẫn bông, lôi kéo Lý Ngọc Trân cánh tay, thanh âm phóng nhu chút nói đến, nương nói sẽ vì ngươi làm chủ. Ngươi yên tâm đi, ngươi đi về trước, ta cùng nương nói vài câu, chờ hạ liền trở về bồi ngươi. Lý Ngọc Trân cũng là cái ăn mềm không ăn cứng chủ, nhìn đến bà cùng tướng công đều như vậy nhuyễn thanh mềm giọng cùng nàng nói chuyện, cho dù nàng nội tâm cực không muốn đi trước, lại vẫn là gật đầu đồng ý, còn cung Ôn Ninh Thần nói đến, ân, ta đây đi về trước làm bọn nha đầu cho ngươi chuẩn bị chút thức ăn, ngươi cùng nương nói xong lời nói liền trở về, ta chờ ngươi cùng nhau trở về ăn. Ôn Ninh Thần ôn nhu hướng tới nàng gật gật đầu. Lý Ngọc Trân cùng Ôn phu nhân hành lễ liền mang theo nha đầu đi ra ngoài, chờ Lý Ngọc Trân ra cửa, Ôn Ninh Thần vội ngồi vào Ôn phu nhân bên cạnh ghế trên, nóng vội hỏi đến, nương, ngươi xem chuyện này như thế nào xử trí hảo, muốn sớm chút quyết định xuống dưới, bằng không bị cha cùng tổ mẫu đã biết. Ôn Ninh Thần còn chưa nói xong, Ôn phu nhân liền mở miệng nói, sự tình đều nháo thành như vậy, ngươi cho rằng cha ngươi cùng tổ mẫu còn sẽ bị chẳng hay biết gì sao, ngươi có phải hay không cùng Lý Ngọc Trân cái kia ngu xuẩn ở bên nhau lâu rồi? Ngươi này đầu óc cũng không thanh tỉnh. Nương, Ý của ngươi là Ôn Ninh Thần không đem nói cho hết lời, chỉ là nhìn chằm chằm Ôn phu nhân nhìn đến. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ phải cưới Ngưng Nặc Quá Môn, một là ngẫm lại như thế nào cùng cha ngươi bọn họ giao đái, nhị là như thế nào cùng Ngưng Nặc trong nhà người giao đái. Ôn phu nhân có chút bất đắc dĩ nói đến. Nương, ngươi nói như vậy khó xử làm cái gì, ta vốn dĩ cũng tính toán đem Ngưng Nặc cưới vào cửa, lại nói ta tuy rằng có chút thông phòng nha đầu, nhưng thật ra còn không có chính thức thiếp thị, này cưới cái thiếp thị cũng không quá, nói vậy cha bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Ôn Ninh Thần nhưng thật ra không chút để ý nói đến. Không phải thiếp thị, là muốn chính thức dùng kiệu tám người nâng cưới Ngưng Nặc vào cửa làm chúng ta Ôn gia đại thiếu nãi nãi. Ôn phu nhân nhìn Ôn Ninh Thần nói đến. Nương, này sợ là không thể đi, ta đã cưới Ngọc Trần, còn như thế nào cưới Ngưng Nặc a? Ôn Ninh Thần có chút phản ứng không kịp hỏi đến. Thần nhi, ngươi biết Ngưng Nặc trong nhà cũng là có chút của cải, nàng nhà mẹ đẻ bên kia khẳng định sẽ không làm nàng làm thiếp thị, hơn nữa nàng chính mình cũng vừa cùng ta nói, trừ phi là đại thiếu nãi nãi vị trí. Nếu không nàng liền phải đi làm cha ngươi cho nàng chủ trì công đạo. Kia nương ý tứ là muốn ta hưu Lý Ngọc Trân, cưới Ngưng Nặc. Ôn Ninh Thần có chút không xác định hỏi đến. Ôn phu nhân đem thân mình hướng lưng ghế thượng nhích lại gần, nhíu mày, có chút phiền não mở miệng nói, Ngọc Trân tuy rằng không phải cái tốt, nhưng hiện tại khẳng định cũng hưu không được, đừng nói chúng ta không có hưu Ngọc Trân lý do, mặt khác Lý Ngọc Trân nương ra bên kia người chúng ta cũng có không ít cố kỵ, vạn nhất đến lúc đó sự tình nào lớn, khẳng định sẽ nháo đến cha ngươi trước mặt. Ngươi biết nhà của chúng ta đại bộ phận sinh ý đều là cùng nhà bọn họ có quan hệ, nếu vạn nhất đem sinh ý lộng tạp, đến lúc đó ngươi ở cha ngươi trước mặt càng thêm liền không có địa vị, ngươi không phát hiện trong khoảng thời gian này cha ngươi đã rõ ràng đối lão nhị có chút bất công sao. Ôn Ninh Thần nghe xong Ôn phu nhân nói, tức khắc liền có chút nghiến răng nghiến lợi nói đến, lão nhị, lại là lão nhị, hôm nay chuyện này cũng là lão nhị làm hại ta. Đúng rồi, thần nhi, ngươi không nói, ta còn quên hỏi. Tối hôm qua ngươi cùng Ngưng Nặc rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi hảo hảo đi đến lão nhị trong viện đi làm cái gì? Ôn phu nhân đã sớm muốn hỏi, bởi vì sự tình quá nhiều, này nghe được Ôn Ninh Thần nhắc tới, mới nhớ rõ mở miệng hỏi đến. Ôn Ninh Hiên nghe nương có này vừa hỏi, lúc này mới nhớ tới tối hôm qua sự tình. Vốn dĩ Ôn Ninh Hiên là ở nhà núi giả bên kia đùa giỡn hai cái nha đầu chơi, bất quá đột nhiên Lăng Tiêu liền xuất hiện ở hắn trước mặt, còn mặt vô biểu tình nói đến, đại thiếu gia, chúng ta thiếu gia có lệnh. Thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Ôn Ninh Thần vẫn luôn không quen nhìn Ôn Ninh Hiên thuộc hạ Lăng Tiêu mấy người này, ở Ôn gia, bọn họ chỉ là phục tùng Ôn Ninh Hiên, ở những người khác trước mặt cái giá so với bọn hắn này đó chủ tử còn đại, hiện tại nhìn đến là Lăng Tiêu, có chút không vui nói, chuyện gì muốn bổn thiếu gia qua đi, ngươi chủ tử có chuyện làm hắn tới tìm ta đó là. Chương 543 xem chướng tai họa. Nhị thiếu gia hiện tại không rảnh, thỉnh đại thiếu gia theo ta đi một chuyến. Lăng Tiêu đứng ở Ôn Ninh Thần trước mặt không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói đến. Rốt cuộc chuyện gì, ngày mai nói không được sao, hôm nay đều phải đen. Ôn Ninh Thần không kiên nhẫn nói đến. Lão gia đem một ít cửa hàng chướng mục giao cho nhị thiếu gia xem, có chút chướng mục thượng vấn đề, nhị thiếu gia muốn hỏi một chút ngươi, đại thiếu gia không chịu đi, ta cũng không miễn cưỡng, ngươi chở lão gia trở về cùng lão gia giải thích những cái đó chướng mục chính là. Lăng Tiêu nói muốn đi. Ôn Ninh Thần nghe nói là chuyện này, trong lòng nhưng thật ra có chút luống cuống. Mấy ngày trước, cha liền nói muốn bọn họ đem chính mình quản lý cửa hàng chướng mục tự mình cấp biết rõ ràng, sau đó cùng nhau giao qua đi. Ôn Ninh Thần mấy ngày trước đây vẫn luôn ở trấn trên Thanh Lâu lưu luyến, căn bản là đã quên việc này, kia chướng mục cũng chính là làm thuộc hạ người cấp tùy tiện viết viết liền giao đi lên, càng thêm nghiêm trọng chính là, chính mình gần nhất còn tham ô cửa hàng không ít tiền, việc này khẳng định không thể làm cha biết đến. Ôn Ninh Hiên nghĩ, liền nói đến, nếu là cửa hàng sự tình, ta liền đi một chuyến hảo. Nói xong, liền cùng Lăng Tiêu cùng đi Ôn Ninh Hiên sân, tới rồi, Lăng Tiêu khiến cho hắn ở bên cạnh trong khách phòng chờ một lát sẽ, nói nhị thiếu gia lập tức liền tới đây, nói xong còn làm bọn nha đầu cấp thượng trà. Ôn Ninh Thần ở trong phòng ngồi một hồi, đột nhiên liền nghe được cách vách nhà ở có thanh âm truyền tới, hình như là nữ nhân thanh âm, lại giống như không phải, dù sao nghe không phải rất rõ ràng, vừa mới bắt đầu Ôn Ninh Thần cũng không để ý, cho rằng chỉ là bọn nha đầu ở cách vách trong phòng làm chuyện gì. Nhưng là sau lại, cách vách thanh âm càng lúc càng lớn. Hơn nữa thực rõ ràng nghe được ra là nữ nhân tiếng rên rỉ, Ôn Ninh Thần nói như thế nào cũng là hoan chàng tay già đời. Hắn từ thanh âm phân rõ ra, thanh âm này không giống như là nam nữ lành nghề chuyện đó thời điểm phát ra sung sướng thanh âm này nhưng thật ra có chút giống là nữ nhân dục cầu bất mãn thanh âm. Lúc ấy Ôn Ninh Thần là có chút kỳ quái, nghĩ đến lão nhị trong viện như thế nào sẽ có như vậy thanh âm truyền đến. Lão nhị tức phụ không phải nói về nhà mẹ đẻ sao, chẳng lẽ là cái nào nha đầu ở cách vách làm cái gì? Này lão nhị trong viện nha đầu không nhiều lắm, nhưng là kia mấy cái nha đầu nhưng đều là lớn lên thủy linh linh. Ôn Ninh thần nghĩ, trên người liền bắt đầu nóng lên, bước chân cũng không tự chủ được hướng kia nhà ở đi rồi đi. Đi đến nhà ở trước mặt, phòng ở môn là hờ khép, mà trong phòng thanh âm lại là càng thêm rõ ràng chuyển tới Ôn Ninh thần trong thai. Ôn Ninh thần cũng không rảnh lo đây là nơi nào, tay duỗi ra liền đem cửa đẩy ra. Môn đẩy khai, Ôn Ninh thần liền nhìn đến trên giường nằm một nữ nhân, tướng mạo bởi vì là nằm thẳng. Thấy không rõ lắm, nhưng là trên giường người đã quần áo bất chỉnh. Trên người trắng non da thịt lộ ra một tảng lớn, hơn nữa hiện tại còn ở không ngừng xé rách quần áo của mình, mắt thấy no đủ độ ngực sữa đã lộ ra tới. Ôn Ninh thần tà tà cười. Trong mắt lúc ấy liền chớp động ngọn lửa, giữ cửa giấu hảo. Bước chân hướng mép giường di qua đi, chờ tới rồi mép giường, nương trong phòng mỏng manh ánh đèn vừa thấy, trên giường người làm Ôn Ninh Hiên rất là ngoài ý muốn, như thế nào sẽ là nàng. Nương nhận nghĩa nữ ngưng nặc, nàng như thế nào hảo hảo ở lão nhị gia trong khách phòng, lại còn có cái dạng này nằm ở trên giường. Ngưng nặc nhìn có người tiến vào, đôi mắt chỉ là mê mang nhìn hạ, cũng không thấy rõ, liền hướng tới Ôn Ninh Hiên vũ mị cười, tiếp theo liền vươn tay lại đây kéo Ôn Ninh Hiên tay hướng chính mình trước ngực phóng. Ôn Ninh Hiên nhìn đến là ngưng nặc thời điểm, đã có chút sửng sốt, cũng không có giống ngày thường thấy nữ nhân như vậy trực tiếp nhào lên đi, rốt cuộc đây là nương nhận nghĩa nữ, cũng coi như là chính mình nghĩa muội, này không xem nàng mặt mũi, tổng cũng muốn bận tâm hạ nương mặt mũi. Ôn Ninh thần vốn dĩ chính là cái cực kỳ háo sắc nhân, chỉ cần là cái nữ nhân, có vài phần tư sắc, Ôn Ninh thần đều phải nhiều xem vài lần, tựa như hắn trong viện những cái đó nha đầu, cái nào không phải bị hắn chẳng qua bởi vì sợ hãi Lý Ngọc Trân nương ra người, cho nên hiện tại cũng đều là thông phòng nha đầu, không dám nâng thân phận thôi. Còn đừng nói ngưng nặc vốn dĩ liền lớn lên tương đương xuất sắc, Ôn Ninh thần ở nhìn đến ngưng nặc ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền coi trọng nàng tư sắc, từng có một đoạn thời gian còn suy nghĩ thật nhiều biện pháp tưởng đem ngưng nặc cấp thu được chính mình trong phòng đi, bất quá bởi vì Ôn phu nhân không tán thành, hơn nữa ngưng nặc rốt cuộc cùng những cái đó nha đầu địa vị không giống nhau, tốt xấu là trong nhà khách nhân, cho nên Ôn Ninh thần vẫn luôn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại có cơ hội này, tuy rằng bắt đầu trong lòng cũng là có chút cố kỵ, nhưng là đương ngưng nặc lôi kéo hắn tay hướng nàng trước ngực đi thời điểm, Ôn Ninh thần một đụng tới kia trước ngực no đủ, tức khắc lý trí hoàn toàn biến mất, đừng nói là làm muội muội, cái này liền tính là thân muội muội, Ôn Ninh thần sợ cũng không nhất định sẽ bỏ qua. Nhìn ngưng nặc bộ dáng, Ôn Ninh thần cũng biết nàng có chút không thích hợp, nhưng là Ôn Ninh thần nếu có thể ở mỹ nhân trước mặt còn có thể như thế dùng đầu óc tự hỏi, kia hắn liền không phải Ôn Ninh thần. Cả đêm, ngưng nặc liền vẫn luôn không có ngừng nghỉ quá, mỗi lần Ôn Ninh thần dừng lại tính toán nghỉ tạm một trận thời điểm, nàng lại truyền đi lên. Ôn Ninh thần tuy rằng chơi nữ nhân chơi nhiều, nhưng là giống như vậy chủ động cùng dũng mãnh nữ nhân thật đúng là không có đụng tới quá. Vì thế cũng tùy ý ngưng nặc lan lộn, chỉ cần nàng muốn, hắn cũng là tận lực phối hợp, như vậy liền vẫn luôn dây dưa một đêm, đến thiên ma ma lượng thời điểm, ngưng nặc mới buông ra hắn. Ôn Ninh thần thể lực thật sự là hao hết, xong việc lúc sau, đã không có sức lực đi biết rõ ràng đây là có chuyện gì, cũng không có tinh lực suy nghĩ đây là nơi nào, chỉ là mệt đôi mắt đều không mở ra được, liền nặng nề ngủ đi. Chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm, đã là sáng sớm, lúc ấy là bị Lăng Tiêu tiếng la bừng tỉnh, hắn tỉnh lúc sau, chỉ là nhìn đến ngưng nặc xúc ở trong góc khóc, tuy rằng quần áo có chút không chỉnh tề, bất quá đảo cũng không có lộ ra nơi nào. Nhìn đến tình cảnh này, Ôn Ninh thần sửng sốt hảo một hồi, chờ đến phản ứng lại đây lúc sau, mới nhớ lại tối hôm qua đã xảy ra sự tình gì, bất quá nhìn ngưng nặc ủy khuất bộ dáng, Ôn Ninh thần nhưng thật ra có chút kỳ quái, hôm qua là nàng chính mình chủ động a. Như thế nào này giống như chính mình cường bạo nàng bộ dáng đâu, này rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu. Bất quá bởi vì Lăng Tiêu ở bên ngoài vẫn luôn thúc giục, Ôn Ninh thần cứ việc trong lòng có hảo chút vấn đề, nhưng là hiện tại cũng không hảo hỏi, chỉ là nhanh nhẹn đem quần áo cấp xuyên lên, sau đó tính toán lôi kéo ngưng nặc hướng cửa chỗ đi đến. Đang lúc này, Lý Ngọc Trân vọt tiến vào, một đoạn loạn phát loạn đánh, làm cho Ôn Ninh Hiên đầu hôn nao trướng, sau lại nghe được nói là trong nhà người đều tới, hơn nữa mới vừa còn thấy được hắn trần truồng bộ dáng. Ôn Ninh thần có chút bực xấu hổ. Ra cửa khẩu, Ôn Ninh thần nhìn một sân người cùng Ôn Ninh Hiên kia cười như không cười bộ dáng, lúc này mới minh bạch, hôm qua nói cái gì muốn hắn tới xem chướng mục hoàn toàn chính là cái cơ hiệu, chính là Ôn Ninh Hiên cố ý đem hắn cấp dẫn lại đây. Chương 544 bình thê. Nói thật, Ôn Ninh thần ở Ôn Ninh Hiên trong viện nói những cái đó cùng loại trách cứ nói, nhưng thật ra thực sự có cỡ nào sinh khí, chỉ là cảm thấy bị trong nhà nhiều người như vậy bắt gian trên giường, mặt mũi thượng có chút không qua được thôi. Bởi vì hắn lại không biết tối hôm qua chính mình thành Ôn Ninh Hiên kẻ chết hay. Đối với tối hôm qua sự tình, Ôn Ninh thần trong lòng nhưng thật ra còn có chút nho nhỏ mừng thầm, nếu không phải như vậy, hắn sợ là cả đời đều không thể cùng ngưng nặc thế nào. Hiện tại Ôn Ninh Thần nghe chính mình nương nhắc tới tối hôm qua sự tình, hắn khẳng định cũng sẽ không một năm một mười nói ra, chỉ là đơn giản tự thuật sự tình trải qua, nhưng thật ra cũng không bẻ cong sự thật. Ôn phu nhân nghe xong, cũng chỉ là hận sắc không thành thép nhìn Ôn Ninh Thần, chính mình nhi tử là cái gì đức hạnh, nàng như thế nào sẽ không biết đâu, bất quá này bút chướng như thế nào nàng cũng là muốn tính đến Ôn Ninh Hiên hai vợ chồng trên đầu, chờ thêm chuyện này, về sau có rất nhiều cơ hội thu thập này hai vợ chồng, nghĩ, Ôn phu nhân trên mặt hiện lên một tia oán độc thần sắc. Thật lâu sau, Ôn phu nhân nhìn Ôn Ninh Thần nói đến, thần nhi, ngươi cũng không nhỏ, về sau muốn thu hồi tâm, cha ngươi thân thể cũng không bằng trước 2 năm, này Ôn gia ngươi tưởng tiếp nhận lại đây, thế tất là phải được đến cha ngươi khẳng định. Gần đoạn thời gian, cha ngươi đối lão nhị càng ngày càng nặng coi, ngươi lại không đem tâm thu, đến lúc đó cha ngươi sợ là sẽ đem Ôn gia đương ra vị trí này giao cho lão nhị cùng chúng ta luôn luôn bất hòa, nếu về sau lão nhị đương ra, sợ là chúng ta cũng không có ngày lành qua. Ôn Ninh Thần nghe xong Ôn phu nhân nói, rất là nóng vội hỏi đến, nương, cha theo như ngươi nói muốn đem đương ra vị trí giao cho lão nhị sao? Hiện tại nhưng thật ra không có, bất quá ta và ngươi cha vài thập niên phu thê, tâm tư của hắn ta nhiều ít là có thể đoán được một ít. Ngươi nếu là tâm cảnh thanh minh chút, cũng là có thể xem ra. Ôn phu nhân cực kỳ bất đắc dĩ nói đến. Ôn Ninh Thần như là thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như nói đến, nương, ta là Ôn gia trưởng tử, chờ cha tuổi lớn. Này theo lý đương ra vị trí chính là truyền cho ta à, lão nhị bất quá chính là cái con vợ lẽ, hắn dựa vào cái gì ngồi đương ra vị trí à, lại nói. Tổ mẫu cũng sẽ không cho phép. Ôn phu nhân nhìn Ôn Ninh Thần bộ dáng lắc đầu nói, từ lão nhị cưới tức phụ vào cửa, cha ngươi đối bọn họ hai vợ chồng sùng ái tưởng che đều che không được, liền ngươi tổ mẫu đều đã nhìn ra, chính ngươi lại là hồn nhiên bất giác, hiện tại còn ra như vậy một tử sự tình, nương đều phải bị ngươi tức chết rồi. Ôn Ninh Thần hồi ức từ lão nhị cưới tức phụ lúc sau cha làm một chút sự tình cùng nói một ít lời nói, đảo xác thật là như nương nói như vậy, tức khắc có chút hoảng loạn nói đến, nương, vậy ngươi nói chúng ta hiện tại như thế nào cho phải đâu? Bằng không sấn cha còn không có hạ quyết định phía trước. Chúng ta ngẫm lại biện pháp làm hắn ra chút sai. Hoặc là dứt khoát liền đem lão nhị đuổi ra Ôn ra, khi còn nhỏ chúng ta không phải cũng là như vậy đem lão nhị đuổi ra chúng ta sân sao? Ôn Ninh Thần nhớ tới khi còn nhỏ Ôn Ninh Hiên nương sau khi chết không bao lâu, cha đem Ôn Ninh Hiên an trí ở bọn họ sân sự tình. Lúc ấy chính là nương nói với hắn, bởi vì Ôn Ninh Hiên lại đây ở cho nên hắn cha đau nhất liền không phải hắn, muốn cho cha đau hắn, phải đem Ôn Ninh Hiên cấp đuổi đi. Nương làm hắn cố ý chọc bực Ôn Ninh Hiên đi đánh hắn, còn cố ý mỗi lần đều sấn cha ở nhà thời điểm, liền đi chọc hắn, dùng đồ vật tạp hắn thời điểm, cũng cố ý không né, như vậy nhiều vài lần lúc sau, cha quả nhiên liền đem Ôn Ninh Hiên cấp tiến đi. Cha vẫn là đau nhất hắn, cũng mặc kệ Ôn Ninh Hiên. Ôn phu nhân nghe được chính mình nhi tử ấu chi nói, khí nở nụ cười, ngươi cho rằng lão nhị còn giống khi còn nhỏ như vậy dễ đối phó sao, nếu là như thế này, ta đã sớm đem hắn đuổi đi, hiện tại hắn lại cưới tức phụ, hắn cái kia tức phụ lại cực đến cha ngươi yêu thích, hơn nữa trong tiệm hóa đều là bọn họ cùng, muốn đuổi đi bọn họ tuyệt không dễ dàng. Nương, chiếu ngươi nói như vậy, này cũng không được, kia cũng không được, chúng ta đây cứ như vậy đem đương ra vị trí nhường cho lão nhị tính. Ôn Ninh Thần có chút giận dỗi nói đến. Thần nhi, chuyện này ngươi tạm thời đừng động, tốt xấu có nương cho ngươi xem, thế nào cha ngươi tổng vẫn là muốn cô kỵ ta vài phần mặt mũi, lại nói không phải còn có ngươi tổ mẫu sao. Ngươi trong khoảng thời gian này tranh đua chút, quản hảo tự mình chính là, trước mắt nhất cấp nhưng thật ra này ngưng nặc sự tình có chút khó giải quyết. Ta nguyên bản nghĩ Lý Ngọc Chân bên này không thể động, từ ngưng nặc bên kia xuống tay, tống cổ ngưng nặc đi về trước lại nói. Nhưng là ngưng nặc mới vừa nói một phen lời nói cũng có chút đạo lý, ngươi biết ngưng nặc gia cảnh là không tồi, hơn nữa nhà nàng cùng nhà của chúng ta có không ít sinh ý lui tới, nếu ngươi cưới nàng, về sau đối với ngươi kế thừa đương ra vị trí này sẽ có không ít chỗ tốt, hơn nữa ngưng nặc so Lý Ngọc Trân càng thêm thích hợp làm Ôn gia đại thiếu nãi nãi chút. Ôn phu nhân cân nhắc đã mở miệng. Ôn Ninh Thần nhìn Ôn phu nhân liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói đến, nương, bằng không liền đem Lý Ngọc Trân cấp hưu, cái kia đàn bà ta đã sớm không nghĩ muốn. Không chỉ có ngu không ai bằng, còn một bộ không phong khoáng, lúc trước nếu không phải nàng phụ huynh ta là như thế nào cũng sẽ không cưới nàng trở về. Không được, Lý Ngọc Trân tạm thời còn không thể hưu, nhà bọn họ phụ huynh tuy rằng không phải tốt, nhưng là Lý Ngọc Trân một ngày là nhà của chúng ta người, bọn họ tổng hội cho hữu dụng. Bất quá ta mới vượt nhưng thật ra nghĩ ra cái biện pháp, đã có thể không cần hưu Lý Ngọc Trân, lại có thể đem ngưng nặc cưới vào cửa, bất quá việc này ngươi còn muốn Lý Ngọc Trân đồng ý mới hảo. Ôn phu nhân trên mặt lộ ra một mặt cao thâm khó đoán biểu tình. Nương, biện pháp gì? Ngươi nói, chỉ cần có thể hành, Lý Ngọc Trân bên kia ta đi thuyết phục. Ôn Ninh Hiên thúc giục. Ôn phu nhân cười cười, mở miệng nói đến, đem Ngưng Nặc lấy bình thê thân phận cưới vào cửa, cùng Lý Ngọc Trân chẳng phân biệt lớn nhỏ, một người an bài các nàng trụ một cái sân, đều là Ôn gia thiếu nãi nãi thân phận. Ôn Ninh Hiên cân nhắc một phen sau, có chút mừng rỡ như điên nói đến, bình thê. Nương, hảo, cái này chủ ý hảo. Như vậy hai người đều ở nhà, các nàng hai bên nhà mẹ đẻ đối chúng ta đều có tác dụng, vẫn là nương đau ta, cái này biện pháp thật sự là thật tốt quá, bất quá này bình thê nhưng thật ra nghe người ta nói quá, nhưng là chúng ta Ôn gia chưa từng có quá, cha cùng tổ mẫu bọn họ sẽ đồng ý sao? Thì xong, Ôn Ninh Thần lại có chút lo lắng hỏi đến. Ngươi tổ mẫu kia quan nhưng thật ra hảo quá, ngươi tổ mẫu từ nhỏ liền thương ngươi, hơn nữa nàng vẫn luôn cảm thấy Lý Ngọc Trân không xứng với ngươi, hiện tại Ngưng Nặc so Lý Ngọc Trân phải mạnh hơn không ít, nói vậy nàng cũng sẽ không quá mức với phản đối, chúng ta đến lúc đó hảo hảo hống hống nàng, nhưng thật ra không sợ nàng không đồng ý. Nhưng thật ra cha ngươi bên này, ngươi sợ là muốn nếm chút khổ sở, tất yếu thời điểm khiến cho cha ngươi quất đánh một đốn, ta lại cùng hắn hảo hảo nói nói, bất quá mặc kệ như thế nào. Ngươi đối với người khác chỉ cần nói ngươi cùng Ngưng Nặc là lưỡng tình tương duyệt, phi nàng không cưới chính là, khác không cần nhiều lời, về lão nhị bên kia ngươi một chữ đều không cần nhắc tới, bằng không chỉ biết lộng xảo phản vụng. Ôn phu nhân phân phó. Chương 545 tư chất bình thường. Nương, chuyện này chính là lão nhị bọn họ làm ra tới, vì sao không thể nói đi, Ngưng Nặc hảo hảo sẽ ở hắn trong viện, này còn không phải là chứng cứ sao, nếu là nói ra, như vậy có thể đem sai lầm đẩy đến bọn họ trên đầu. Bất chính hảo có thể cho cha trách phạt bọn họ sao? Ôn Ninh Hiên khó hiểu hỏi đến. Ôn phu nhân nhìn chính mình nhi tử nhẹ nhàng lắc đầu, đứa con trai này tư chất xác thật là kém chút, đừng nói hắn so ra kém Ôn Ninh Hiên, sợ sẽ là một cái người bình thường này sẽ đều biết chuyện này là không thể nhắc tới lão nhị. Nếu nhắc tới lão nhị ra, trước không nói sẽ bại lộ chính mình cùng Ngưng Nặc hợp mưu sự tình. Liên đơn nói tối hôm qua sự tình, nhân ra lão nhị chỉ là đem hắn ước qua đi, hơn nữa là an bài ở cách vách trong phòng. Lại không có người dùng đao đặt tại ngươi trên cổ muốn ngươi thế nào, là chính ngươi chịu không nổi dụ hoặc mới có như vậy vừa ra, nếu ngươi là tâm chính nói, lúc ấy không cần vào cửa liền sự tình gì đều sẽ không phát sinh, này nếu bị lao ra đã biết, này trách nhiệm là ở ai trên đầu, chỉ cần sự tình một quán ra tới chính là rõ ràng. Lại nói cái kia Ngưng Nặc tính thượng là cái gì chứng cứ đâu, ngươi một cái cô nương ra biết nhân gia thê tử không ở, chính là đi theo nhân gia hồi sân, trở lại trong viện. Nhân gia cũng là ấn quy củ đem nàng an trí ở phòng cho khách, đến nỗi sự tình phía sau, nói là bị hạ dược, nhưng là nơi nào có cái gì chứng cứ đáng nói đâu. Hơn nữa nhân gia bất quá này đây một thân chi đạo còn một thân chi thân thôi, lão nhị bất quá cũng chính là bắt được điểm này, mới lộng như vậy vừa ra đại. Đương nhiên cụ thể sự tình Ôn phu nhân là sẽ không làm Ôn Ninh Thần biết đến, chỉ là trong lòng có chút ưu sầu chính mình đứa con trai này, có lẽ này nhi tử thật không phải cái đương gia hảo nguyên liệu. Này đó gia sản liền tính giúp hắn tranh tới rồi trong tay hắn, lấy hắn loại này bình thường từ trước, nói vậy cũng là khó thủ trụ, nhưng là lại có thể thế nào đâu, dù sao cũng là chính mình nhi tử, nên tranh vẫn là phải vì hắn tranh hồi tới a đây là làm nương nên làm. Ôn Ninh Hiên nhìn chính mình nương không ra tiếng, cho rằng nương là đồng ý hắn cách nói, cười nói đến, nếu như vậy, kia chờ cha đã trở lại, ta liền đem sự tình cùng cha một năm một mười nói, liền tính không thể làm cha trách phạt lão nhị, cũng có thể miễn đi ta trách phạt đi, nương. Thật lâu sau, Ôn phu nhân thở dài, thần thái có chút nghiêm túc nói đến, ta nói việc này không thể để liền không thể để. Ngươi ấn ta nói làm chính là, nương tuyệt đối sẽ không hại ngươi chính là. Nhìn nương đầy mặt nghiêm túc, Ôn Ninh Hiên tuy rằng không biết vì sao. Bất quá cũng không kiên trì, chỉ là gật đầu, nói đến, ân, hảo đi, kêu y y nương nói làm. Ôn phu nhân sau khi nghe xong, gật gật đầu, ân, vậy ngươi đi về trước, việc này ngươi cùng Ngọc Trân hảo hảo nói, không cần lại cành mẹ đẻ cành con. Chờ cơm nước xong, ta còn muốn đi ngươi tổ mẫu nơi đó một chuyến. Ôn Ninh Hiên đi rồi. Ôn phu nhân lại ngồi ở ghế trên thật dài thở dài, phía sau từ bà tử khuyên nhủ, phu nhân đâu, thiếu gia tuổi còn nhẹ đâu. Ngươi đừng có gấp, chậm rãi giáo. Có thể giáo ra tới liền hảo a, chính mình nhi tử ta là hiểu biết, ta lo lắng liền tính cho hắn đem đương ra vị trí tranh tới tay, đến lúc đó chỉ sợ cũng là sẽ bị lão nhị nuốt cha đều không dư thừa a. Ôn phu nhân có chút nhụt chí nói đến. Có thể giáo. Đại thiếu gia bất quá là ham chơi chút, hiện tại còn không có định tính đâu. Lại nói về sau chờ tam thiếu gia trưởng thành, bọn họ là thân huynh đệ, còn có thể nâng đỡ chút, tam thiếu gia chính là chúng ta trong phủ thông minh nhất thiếu gia. Từ bà tử an ủi đến. Từ bà tử là Ôn phu nhân của hồi môn nha đầu, từ làm cô nương thời điểm liền toàn tâm toàn ý hầu hạ nàng, nhiều năm như vậy, vẫn luôn cũng chưa thành thân, toàn tâm toàn ý hầu hạ nàng, Ôn phu nhân cũng cực kỳ tín nhiệm từ bà tử. Ôn phu nhân làm việc sẽ giấu bất luận kẻ nào. lại là như thế nào cũng sẽ không giấu trụ từ bà tử, lần này sự tình, từ bà tử cũng là biết đến rất rõ ràng. Nhìn từ bà tử nhắc tới Mạc Nhi, Ôn phu nhân trên mặt nhưng thật ra nổi lên một mặt ý cười, nói, đúng vậy, Mạc Nhi nhưng thật ra cái khả tạo chi tài, hắn cha lại phi thường sủng ái hắn, hy vọng về sau hắn có thể giúp đỡ hắn đại ca một phen. Đúng rồi, tiểu Mạc này đi ra ngoài cũng có thật dài một đoạn thời gian, ngươi làm trong phủ mang cái tin đến kinh thành, không có việc gì khiến cho hắn sớm chút trở về, liền nói ta nhớ thương hắn. Từ bà tử lập tức đồng ý, nói là chờ hạ liền đến người gác cổng bên kia nhờ người mang tin qua đi. Chuyện này làm Ôn phu nhân đoàn người phiền sức đầu mẹ chán, bên này lại là một chút đều không có ảnh hưởng Lâm Hà hai vợ chồng tâm tình. Bởi vì tối hôm qua không ngủ hảo, hai người buổi sáng mị mị ngủ bù một giấc, ăn xong cơm trưa, hai người tinh thần đều cực hảo. Ôn Ninh Hiên còn nói đơn giản buổi chiều cũng không đi cửa hàng, khó được có thời gian, nói là hảo hảo bồi Lâm Hà đi trên đường đi dạo. Lâm Hà cũng thật cao hứng, tuy rằng cùng Ôn Ninh Hiên ở bên nhau thời gian không ngắn, nhưng là Ôn Ninh Hiên chân chính toàn tâm toàn ý bồi nàng đi ra ngoài đi dạo phố thời gian cũng không nhiều, giống như từ Thanh Hà huyện trở về lúc sau, vẫn luôn đều không có cơ hội, hôm nay khó được hắn có như vậy nha hứng. Lâm Hà tính toán nghỉ tạm một trận, chờ Tử Thanh Tử Ngọc vội xong, liền đổi thân quần áo đi bên ngoài đi một chút. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà cao hứng dạng, cười hỏi đến, nương tử, nói đến đi ra ngoài như vậy cao hứng, đi ra ngoài muốn làm cái gì đâu. Lâm Hà nghĩ nghĩ, giống như cũng không có đặc biệt sự tình làm, cũng cười nói, không làm cái gì, bất quá ngươi khó được có thời gian bồi ta, tổng không thể cứ như vậy ở nhà ngốc một ngày a. À, Hà Nhi là ở oán trách ta không có thời gian bồi ngươi sao, kia về sau ta đem cửa hàng sự tình đều lấy về trong nhà tới làm, mỗi ngày ở nhà bồi ngươi tốt không? Ôn Ninh Hiên đùa với nàng nói. Lâm Hà biết Ôn Ninh Hiên ở đầu hắn, cười trở lại, nhị thiếu gia, thỉnh chú ý ta dùng từ, ta nói chuyện trọng điểm là khó được ngươi có thời gian, nếu ngươi cầm công sự về đến nhà làm, bất đồng dạng là không có thời gian sao, bất quá nếu ngươi mỗi ngày bồi ta, ta đến lúc đó sẽ phiền chán ngươi. Ôn Ninh Hiên môi mỏng éo một cái, nhìn Lâm Hà trên mặt nghịch ngợm tươi cười, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, làm bộ dùng tay muốn cào nàng ngứa, nói đến, tiểu nha đầu, dám nói sẽ phiền chán ta. Nói, có thể hay không phiền chán ta. Lâm Hà cực kỳ sợ ngứa, nhìn Ôn Ninh Hiên tay tới gần chính mình, vội vàng cười xin tha đến, nhị thiếu gia, không dám, không dám, về sau không nói. Kia muốn nói gì, ân. Ôn Ninh Hiên tay vẫn là đặt ở Lâm Hà dưới nách, chọn mi hỏi đến. Ta ước gì mỗi ngày thấy tướng công, bao lâu đều sẽ không ngại phiền. Người nào đó không cốt khí lập tức liền sửa lại khẩu. Ân, nay còn kém không nhiều lắm. Ôn Ninh Hiên cười bắt tay lùi về tới. Vây quanh ở Lâm Hà trên eo. Hai người chính trêu đùa thời điểm, bên ngoài Thanh Vân tiến vào thông báo nói, nhị thiếu gia, nhị thiếu nãi nãi, lao phu nhân bên kia truyền lời lại đây, nói là hiện tại làm nhị thiếu nãi nãi đến nhà chính bên kia đi một chuyến. Có hay không nói là làm cái gì? Ôn Ninh Hiên vẫn là ôm Lâm Hà, lạnh giọng hỏi đến. Chưa nói, chỉ là nói lập tức làm nhị thiếu nãi nãi qua đi một chuyến. Thanh Vân trở lại. Lâm Hà hướng tới Thanh Vân gật gật đầu, Thanh Vân liền đi xuống. Lâm Hà tức khắc mặt liền suy sụp xuống dưới, đảo không phải sợ hãi lao thái thái truyền triệu, tả hữu trong nhà đã xảy ra nhiều thế này sự tình, không có khả năng nhanh như vậy ngừng nghỉ, khẳng định là muốn nhảy nhót mấy ngày, chẳng qua này nếu là đi lao thái thái nơi đó, buổi chiều chẳng phải là không thể đi ra ngoài. Nghĩ Lâm Hà đô đô miệng, vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, đem thân mình hướng Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực rụt rụt, khó được làm nũng nói, Ninh Hiên, ta không nghĩ đi, đi nay buổi chiều lại không thể đi ra ngoài. Chương 546 hai cái bất hiếu tử. Ôn Ninh Hiên túi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực tiểu nữ nhân liếc mắt một cái, môi cong cong, ngày thường này tiểu nữ nhân luôn là một bộ kiên cường hiểu chuyện bộ dáng, có đôi khi chính mình còn đau lòng nàng quá hiểu chuyện chút, hôm nay nhưng thật ra khó được tại đây loại sự tình trước mặt chơi tiểu tính tình. Ôn Ninh Hiên đem nàng thân mình hướng chính mình trên đùi lấy thác, cười nói, chúng ta Hà Nhi không nghĩ đi liền không đi, ta làm Tử Ngọc đi đáp lời, liền nói chúng ta đã đi ra ngoài. Có chuyện buổi tối trở về lại nói. Lâm Hà nghĩ nghĩ, lao thái thái nếu tống cổ người tới kêu nàng, khẳng định là biết bọn họ không có đi ra ngoài, như vậy lừa gạt giống như không tốt lắm, hơn nữa hiện tại không đi, buổi tối vẫn là trốn không thoát, nghĩ liền nói đến, tính, tả hữu là muốn đi một chuyến, ta hiện tại liền đi, ngươi ở trong phòng chờ ta trở lại đi ra ngoài hảo. Xem nàng một bộ không tình nguyện bộ dáng, Ôn Ninh Hiên đem nàng buông xuống nói, như vậy, ngươi trước đem quần áo đổi hảo. Làm Tử Thanh Tử Ngọc qua bên kia trong viện chờ, ta hiện tại bồi ngươi cùng nhau qua đi, tổ mẫu có cái gì muốn hỏi, làm nàng mau chút hỏi, buổi chiều còn kịp mang ngươi đi ra ngoài. Có Ôn Ninh Hiên cùng đi. Tình huống này liền không giống nhau, Lâm Hà lập tức gật đầu nói, ân, như vậy hảo, chúng ta đây hiện tại liền qua đi. Nói xong lập tức từ Ôn Ninh Hiên trên người xuống dưới, đi ra ngoài hô Tử Ngọc tiến vào cho chính mình thay quần áo. Chờ Lâm Hà hai vợ chồng đi đến nhà chính thời điểm, trong phòng nên tới người đều tới, nhìn đến Ôn Ninh Hiên cũng tới, Lao Thái Thái nhưng thật ra có vài phần kinh ngạc, bất quá cũng chưa nói cái gì, chỉ là làm cho bọn họ ở ghế trên ngồi xuống. Lâm Hà bọn họ ngông còn không có đụng tới ghế trên, liền nghe được đối diện truyền đến một trận điếu nhi lang đương nói chuyện thanh, Hiên Nhi, các ngươi trong viện buổi sáng có như vậy đẹp một vở diễn, như thế nào cũng không cho ta biết đi xem. Lần sau nếu có như vậy tốt sự tình, nhớ rõ làm người cho ta biết ta. Không cần xem, Lâm Hà đều biết nói lời này người là kia đáng chết Ngũ Lao gia, ở nhà dám nói như vậy lời nói, hơn nữa không sợ bị Lao Thái Thái trách cứ chỉ có hắn. Ôn Ninh Hiên nhìn hắn ngũ thúc, con môi, nói đến, xác thật có chút đáng tiếc, tuy rằng sự tình cực kỳ thú vị, nhưng là người liền kém chút, ngũ thúc có hứng thú nói, lần sau dứt khoát đổi ngươi tự mình tới, bất quá nói tốt, không cần ở ta trong viện, hiện tại ta kia trong phòng ta cũng vô pháp đi vào, ta đều tưởng đem ta kia sân cấp hủy đi trùng kiến tính. Ai? Hiên Nhi, ngươi cũng quá bắt bẻ, bất quá chính là làm dơ giường sao. Cùng lắm thì đem giường cái gì vứt bỏ hảo, còn muốn trùng kiến sân làm cái gì, nếu kia giường cùng chăn gì đó ngươi cảm thấy ném đáng tiếc, hiện tại liền tống cổ hạ nhân đi chuyển đến làm đại tẩu cầm đi cấp Ninh Thần làm tân hôn dùng tính, dù sao bọn họ cũng muốn thành thân. Còn có thể tiết kiệm chút trong nhà phí tồn đâu. Ôn Thơ Tường nói xong liền ha ha nở nụ cười. Ôn Ninh Hiền cũng đi theo nở nụ cười, Lâm Hà trộm đánh giá hạ trong phòng người. Kỳ thật đại bộ phận người đều là muốn cười, bất quá ngại với Lao Thái Thái uy nghiêm, đều đau khổ nghẹn, nếu này hai người lại nói vài câu. Sợ là hảo những người này đều phải không nín được. Bất quá hai người còn không có cười xong, ngồi ở chủ vị thượng Lao Thái Thái nổi giận, đem quải trượng trên mặt đất hung hăng gõ vài cái. Nói đến, các ngươi hai cái bất hiếu tử câm miệng cho ta, đây là cái gì chuyện tốt sao, cười thành làm như vậy cái gì? Nương, Ninh Thần thành thân không phải chuyện tốt sao? Này thực sự chính là hỷ sự a, ngươi kêu chúng ta lại đây còn không phải là làm chúng ta cũng biết chuyện này sao, hay là người đều như vậy? Ngươi còn muốn truy cứu bọn họ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nga, đúng rồi, ngươi hô Hiên Nhi hai người tới, là muốn hỏi tối hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Nếu như đúng vậy lời nói, ta nhưng thật ra cũng muốn biết. Ôn Thơ Tưởng một bên cười một bên nói. Bên cạnh La Di Nương nhìn Ôn Thơ Tưởng, tiếp theo ra tiếng đến, ngũ thúc, xem ngươi nói cái gì? Chuyện hồi sáng này đều bị đại gia bắt gian trên giường, tối hôm qua rốt cuộc là sự tình gì, người sáng suốt đều biết đến, còn muốn hỏi cái gì, bất quá ta mang theo chúng ta Thanh Hân sáng sớm cùng Lao ra đi cửa hàng, cũng là đáng tiếc. Bất quá việc này không nói, hôm nay là nương muốn chúng ta lại đây, chính là xem thương lượng Ninh Thần hôn sự nên làm cái gì bây giờ, các ngươi đừng nói cười, giúp đỡ ngâm lại. La Di Nương lời nói cũng là có che giấu không được ý cười. La Di Nương nói vừa nói xong. Lao Thái Thái một cái con mắt hình viên đạn bắn tới, La Di Nương vội cúi đầu, không hề ra tiếng. Lao Thái Thái nhìn mọi người đều không hề ra tiếng, liền uy nghiêm mở miệng nói, hôm nay gọi mọi người tới, chính là thương lượng Hạ Thần Nhi cùng Ngưng Nặc hôn sự, bọn họ đã là lưỡng tình tương duyệt, ta cùng Kiệt Nhi tức phụ đã thương lượng qua, Kiệt Nhi tức phụ ý tứ là gần nhất tìm cái ngày lành làm cho bọn họ thành thân, các ngươi cảm thấy thế nào? Còn có chính là sáng nay sự tình trong nhà mọi người đều không được nhắc lại. Nếu ta nghe được trong nhà có người loạn nói láo nói toét, ta nhất định ra pháp hầu hạ. Lâm Hà trong lòng cười cười, đây là gia đình giàu có xử sự phương thức, mặt ngoài làm trống trơn tiên tiên, ngầm lại là dơ bẩn bất kham. Trong nhà ra chuyện như vậy, không ai đi truy cứu việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào, cũng không có người đi trừng phạt làm sai sự tình người, chỉ là nghĩ như thế nào giữ được những cái đó phạm sai lầm người củng cố trong nhà mặt mũi, khó trách nhân ra nói ăn chơi chắc táng thông thường là xuất hiện ở nhà có tiền. Nương! Ngươi nói Ninh Thần thành thân là chuyện như thế nào đâu, Ninh Thần đã thành quá hôn à, này liền tính muốn cưới Ngưng Nặc cũng là nạp thiếp à, nạp thiếp còn không phải là dùng cái cố kiệu nâng vào cửa là được sao, còn cần chúng ta chuẩn bị chút cái gì à? Bên cạnh tam phu nhân khó hiểu hỏi đến. Đúng vậy, nương, tả hữu Ngưng Nặc đều là ở tại nhà của chúng ta, cái này liền cố kiệu đều có thể tỉnh, khiến cho nàng thu thập vài thứ dọn đến Ninh Thần bên kia sân là được à. La Di Nương lại tiếp câu. Lão Thái Thái quét mọi người liếc mắt một cái, miệng giật giật, một hồi lâu mới mở miệng nói, Kiệt Nhi tức phụ, ngươi tới nói Thần Nhi thành thân sự tình. Ôn phu nhân bắt đầu không núp đích, nhìn dáng vẻ hình như là ở ấp ủ nên nói như thế nào, thật lâu sau, mới ra tiếng nói, Ngưng Nặc gả cho Thần Nhi không phải làm thiếp, này đây bình thê thân phận gả tiến vào, về sau cùng Ngọc Trân giống nhau đều là chúng ta Ôn gia đại thiếu nãi nãi, chẳng phân biệt lớn nhỏ. Ôn phu nhân vừa nói sau, trong phòng bắt đầu là tĩnh một chút, một lát. này đó nữ nhân liền mồm năm miệng 10 nói chuyện, trước hết nói chuyện chính là La Di Nương, phu nhân, ngươi nhưng thật ra hảo tính toán, thế nhưng nghĩ đến ra như vậy biện pháp, như thế cái ý kiến hay, đã giải quyết lần này vấn đề, lại làm thỏa mãn ngươi ý bất quá ta nhưng thật ra muốn biết, cái này Bình Thê nói chính là chẳng phân biệt lớn nhỏ, nhưng Ôn gia đại thiếu nãi nãi thân phận chính là muốn nhập trong nhà gia. Phả, hiện tại Lao gia cũng không ở nhà, Lao gia sẽ đồng ý sao? Bên cạnh Tam Phu Nhân cũng nói đến, đúng vậy, La Di Nương xác thật nói rất đúng. Còn có chuyện này Ngọc Trân đồng ý không? Này Ngọc Trân Nương nhà mẹ đẻ cũng không phải là cái dễ trọng, sẽ không đến lúc đó trong nhà nàng người đến nhà ta tới kêu đánh kêu giết, làm cho trong nhà không được an bình đi. Nga, đúng rồi, Ngọc Trân hôm nay như thế nào không có tới a? Tam Phu Nhân nói xong còn làm bộ nhìn nhìn bốn phía. Chương 547 La Di Nương tâm tư. Đúng vậy, đại tẩu, này cũng quá không thể nào nói nổi. Ninh Thần cùng Ngọc Trân như thế nào không có tới đâu, ngươi nói chúng ta ở thảo luận bọn họ sự tình, bọn họ bản nhân như thế nào có thể không tới đâu, tổng cũng muốn biết bọn họ là nghĩ như thế nào à, ngươi biết Ngọc Trân kia tính tình, vạn nhất đến lúc đó Ngọc Trân không đồng ý nháo lên, cái này họa ai tới bối à. Nhị phu nhân cũng tiếp theo Tam phu nhân nói đến. Đúng vậy, hôm nay buổi sáng Ngọc Trân ở Hiên Nhi ra sân liền nháo thành như vậy, cái này không biết muốn như thế nào náo loạn. Tam phu nhân nói đến. Lâm Hà là văn bối. Việc này tốt xấu cũng không tới phiên nàng ra tiếng, này sẽ liền tính làm nàng nói chuyện, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. La Di Nương cùng Tam Phu Nhân, Nhị Phu Nhân mấy cái thực rõ ràng chính là cố ý ở lấy chuyện này mỉm cười liêu, Hạ Ôn Phu Nhân mặt mũi, đảo không giống như là kiên quyết ở phản đối chuyện này. Lại nói việc này Lão Thái Thái nhìn dáng vẻ bắt đầu là đồng ý, theo lý hôm nay tìm bọn họ tới cũng nên chỉ là đi ngang qua sân khấu, bọn họ chính là tưởng phản đối cũng phản đối không được. Lại nói chuyện này đối trong nhà những người khác cũng không có ảnh hưởng quá lớn, bên ngoài thượng nhìn liền tính đại gia phản đối cũng không có chỗ tốt, bất quá rốt cuộc sẽ thế nào, Lâm Hà vẫn là vô pháp hiểu thấu đáo, bởi vì nữ nhân tâm tư vốn chính là khó hiểu thấu đáo, huống chi vẫn là như vậy một đám. Nữ nhân, chỉ là Ôn phu nhân ngày thường quản cái này ra nói vậy cũng là phải đắc tội không ít người, ít nhất từ Lâm Hà đến Ôn gia lúc sau, nàng có thể xem ra, này trong phòng nữ nhân đối Ôn phu nhân hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút bất mãn. Đặc biệt là La Di Nương, nàng đối Ôn phu nhân bất mãn, là cá nhân đều là xem ra tới, hơn nữa đối với chèn ép Ôn phu nhân, nàng là tận hết sức lực, minh tới ám cũng tới, hơn nữa nói cái gì nàng đều là dám nói. Cái này thật vất vả bắt được Ôn phu nhân nhược điểm, này đó nữ nhân tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, ít nhất cũng sẽ đem này đó trở thành cười liêu nói thượng một ít nhật tử, bất quá lấy Lâm Hà đối Ôn phu nhân hiểu biết, nếu nàng có thể nói chịu già phu nhân bên kia. Khẳng định đối trong phòng này đó nữ nhân phản ứng cũng là sớm đoán được. Quả nhiên Tam phu nhân nói vừa nói xong, Ôn phu nhân từ ghế trên đứng lên, sắc bén quét toàn trường người liếc mắt một cái, lạnh giọng nói đến, hôm nay việc này ta cùng nương đã quyết định, dư lại sự tình ta sẽ đi xử lý, lao ra bên kia, tự nhiên cũng có ta đi giao đái, hôm nay gọi mọi người tới, chỉ là làm đại gia biết chuyện này, không phải hỏi các ngươi ý kiến. Các ngươi không cần quản quá nhiều. Nha, làm phu nhân nhi tử thật đúng là hảo. Có như vậy cái có khả năng nương. Liên tính phạm vào thiên đại sai, cũng có phu nhân cấp đỉnh, làm ra như vậy chuyện khác người, thế nhưng còn có thể cưới cái Bình Thê trở về, hôm nay nếu là ta Hào Nhi. Nói không chừng sớm bị người dùng dây mây chịu đã chết, Hào Nhi à, nương xin lỗi ngươi, nếu có kiếp sau, ngươi phải nhớ kỹ đầu thai làm phu nhân nhi tử a. La Di nương làm bộ dùng khăn lụa lau lau kia cũng không tồn tại nước mắt sau, hướng tới chính mình phía sau Ôn Huân Hào nói đến. Ôn Huân Hào nhưng thật ra cũng không nhiều lời. Chỉ là chiều La Di Nương cười nói, nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ôn Huân Hào nói làm Lâm Hà có chút ngoài ý muốn. Vốn dĩ người này cùng Lâm Hà tiếp xúc cũng không nhiều lắm, trừ bỏ lần trước kính trà thời điểm gặp qua một mặt bên ngoài, ở trong phủ rất ít đụng tới, nhưng là lần trước Ôn Huân Hào cho nàng ấn tượng là cực kỳ văn nhã nho nhã một người, nhưng thật ra không nghĩ tới nói chuyện cũng là như thế kẹp dao dấu kiếm. Lời này nhìn là ở ngoan ngoãn phụ họa con mẹ nó lời nói, ý tứ trong lời nói lại là ở cười nhạo Ôn Ninh Thần làm sự tình. Lâm Hà hướng bên kia xem thời điểm. Vừa lúc nhìn đến Ôn Ninh Hiên vẻ mặt ý cười nhìn nàng, giống như đang nói, tiểu nha đầu, thật nhiều sự tình cũng chưa nhìn ra đến đây đi, có ngươi học, Lâm Hà bất chấp để ý đến hắn làm cái gì, lại đem đầu cấp chuyển khai. Bất quá Lâm Hà ở quay đầu nhìn đến La Di Nương thời điểm, lại không cảm thấy kỳ quái, này La Di Nương là cái như vậy lợi hại nhân vật, nói vậy dạy ra hải tử cũng tuyệt không sẽ là cái thiện cha nhi. La Di Nương hai mẫu tử nói làm Ôn phu nhân sắc mặt đen không ít, nếu là ngày thường nói vậy Ôn phu nhân đã ra tiếng chỉ trích, nhưng là hôm nay này hai người nói xác thật cũng là chưa nói sai, cũng cũng là chính mình nhi tử không biết cố gắng, cái này khí chính là nên nàng chịu. Lão thái thái cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn ôn phu nhân liếc mắt một cái, bất quá kia trong mắt cũng là có chỉ trích, rốt cuộc người ta nói con mất dạy, lôi của cha, này nam nhân hàng năm ở bên ngoài dốc sức làm, giáo hài tử đương nhiên chính là nữ nhân sự tình, ôn ninh thần lần này làm ra chuyện như vậy, tự nhiên sai chính là dừng ở ôn phu nhân trên đầu. Bên cạnh La Di nương xem lão thái thái cùng ôn phu nhân không tiếp nàng lời nói, lại tiếp tục nói đến, Hào Nhi à, liền tính ngươi về sau làm ra loại chuyện này cũng không quan trọng, cùng lắm thì liền nhiều cưới cái tức phụ là được, tuy rằng ngươi ở ngươi tổ mẫu cùng cha trong lòng không có thần nhi như vậy bị chịu sủng ái, nhưng tóm lại cũng là ôn gia con cháu, tuy rằng không phải con vợ cả, nhưng là ôn gia gia quy đối ôn gia con cháu đều là giống nhau, ngươi xem thần nhi làm chuyện như vậy, liên nhiệm gì trách phạt cũng chưa chịu quá, ngươi à, nhiều nhất chính là bị gia pháp xử trí một phen thôi. Đúng vậy, La Di nương nói rất đúng, các ngươi cũng muốn nhớ cho kỹ. Nhị phu nhân cũng hướng tới mặt sau hai cái nhi tử nói câu. Lâm Hà cái này trong lòng rốt cuộc sáng tỏ, hôm nay chuyện này nhìn dáng vẻ là sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho ôn phu nhân thực hiện được, vừa mới bắt đầu trào phúng bất quá là nhiệt thân, hiện tại mới tiến vào chính đề, nhìn dáng vẻ này đó nữ nhân thật đúng là không đơn giản a. Bất quá Lâm Hà không thể không bội phục, La Di nương nói chuyện còn xác thật là có chút trình độ, 9 khúc 18 con nói nhiều thế này, bất quá chính là muốn cho ôn ninh thần đến chút giáo huấn thôi, kỳ thật La Di nương đã minh nói ra, ôn gia con cháu ra chuyện như vậy, thế nào cũng là muốn ra pháp hầu hạ, bằng không về sau trong nhà con cháu toàn bộ chiếu như vậy tới, chẳng phải là sẽ lộn xộn. La Di nương người này nhìn dáng vẻ là cái tính cách tùy tiện người, có nói cái gì liền nói ra tới, cũng không cất giấu, giống như tại như vậy nhiều người nhà chung. Nàng đối người khác đều là ôn hòa thiện lương, cũng chỉ là xem không được ôn phu nhân mà thôi. Bất quá liền tính nàng làm người cảm thấy nàng không thích ôn phu nhân, đây cũng là có tình như nguyên, rốt cuộc trên đời này liền không có cái nào thiếp sẽ chân chính thích chính quy phu nhân. La Di nương biểu hiện như vậy, ngược lại làm người cảm thấy nàng bất quá chính là thật tình mà thôi. Tựa như Lâm Hà lúc trước cũng là cảm thấy La Di nương so ôn phu nhân muốn hảo ở chung một ít, kỳ thật bằng không, Lâm Hà thông qua này vài lần quan sát, nàng cảm thấy cái này La Di nương không giống nàng sở biểu hiện như vậy đơn giản, ít nhất nàng dã tâm cùng mục đích tuyệt đối là không đơn thuần. Bởi vì Lâm Hà phát hiện mỗi lần La Di nương nhằm vào ôn phu nhân trước nay đều không phải là bởi vì tranh sủng, hoặc là nói là vô cớ gây rối. Nàng mỗi lần công kích ôn phu nhân không phải chỉ trích nàng đương ra bất công, chính là chỉ trích con trai của nàng làm sằng làm bậy, hoặc là giúp đỡ người khác nói chút công đạo lời nói, này cho người ta cảm giác chính là nàng là cái đặc biệt công đạo người, cũng không sẽ bởi vì tư nhân ăn tết tới đả kích đối phương. Giống như bây giờ, kỳ thật liền tính đem ôn ninh thần giáo huấn một đốn, đối nàng tới nói cũng là không có gì chỗ tốt, nhưng là nàng liền thế nào cũng phải muốn đem sự tình hướng lớn lộng. Khác có đôi khi Lâm Hà xem không hiểu, nhưng là lần này Lâm Hà lại xem đã hiểu. Ôn ninh thần chuyện này, nếu lần này mọi người đều không nói lời nào, liền tùy vào ôn phu nhân cho hắn đem ngưng nặc cưới quá môn làm bình thê, như vậy nhiều nhất chính là ngày mai. Đại gia thảo luận chính là nhà này làm hỷ sự sự tình, đến nỗi vì cái gì sẽ làm hỷ sự, nói vậy mọi người đều sẽ không lại nhớ rõ, kia chờ đến ôn lão gia trở về, cảnh đời đổi rời, làm cái gì đều là vô dụng, nhiều nhất chính là mắng vài câu, nói không chừng chuyện này cũng cứ như vậy đi qua. Chương 548 chính nghĩa di nương. Một khi ôn ninh thần bị gia pháp xử trí, việc này liền lớn hơn, đầu tiên là bởi vì này ôn gia có cái bất thành văn quy định. Ôn gia con cháu nếu làm cái gì trọng đại sai sự muốn vận dụng về đến nhà pháp nói, ở nhà một cái quyển sách thượng sẽ bị nhớ kỹ, nói cách khác chuyện này cả đời đều sẽ không bị người quên. Còn có chính là hiện tại muốn vận dụng gia pháp nói, ôn gia gia pháp có rất nhiều loại, xử trí cũng là cực kỳ nghiêm khắc, nói vậy ôn ninh thần này 10 ngày nửa tháng là hảo không được, ngắn nhất thời gian tưởng thành thân cũng thành không được. Như vậy việc này cũng sẽ bị người nghị luận lâu chút, chờ đến quá mấy ngày ôn lão gia trở về, liền tính hắn thực mau xử trí hảo chuyện này. Nhưng lúc sau khẳng định sẽ nghe được trong nhà có người nghị luận, không nói cái khác, ít nhất ôn lão ra mặt mũi thượng gặp qua không đi, như vậy mỗi nghe một lần, hắn liền sẽ đối ôn ninh thần nhiều một tầng thất vọng. Nói vậy La Di nương kiên trì muốn xử phạt ôn ninh hiên chính là bởi vì này đó, một phương diện nàng chính là muốn cho mọi người nhớ kỹ ôn ninh thần phạm sai lầm, về phương diện khác cũng là người biết ôn phu nhân sẽ không quản giáo nhi tử, như vậy đối với La Di nương tới nói, chỗ tốt quá nhiều, tỉ như con trai của nàng lại mất đi cái đối thủ cạnh tranh. Tỷ như ôn phu nhân uy tín lại ngã xuống không ít. Mà chuyện này trừ bỏ La Di nương ở ngoài, nay còn có nhị phu nhân ở một bên trợ trận. Lâm Hà tưởng hôm nay nhậm này ôn phu nhân có bao nhiêu đại quyền lợi, nói vậy cũng chưa biện pháp đem chuyện này cấp áp xuống đi. Quả nhiên, La Di nương nhìn đến chính mình nói nhiều như vậy lời nói, Lão Thái Thái vẫn là không ra tiếng, nàng lại nói chuyện, nương, nếu là giống phu nhân nói hôm nay chỉ là tới cho chúng ta biết nói là Ninh thần muốn thành thân sự tình, ta tự nhiên không có quyền lợi nói chuyện, ta cũng sẽ không nhiều lời, từ các ngươi như thế nào làm đều được, ta bất quá là cái nhà kể. Nhưng nương lúc trước kêu chúng ta tới, là nói cùng chúng ta thương lượng, nếu thương lượng chúng ta tự nhiên là có thể nói chuyện. Ta cảm thấy thần nhi lần này sự tình khẳng định liền không thể như vậy tính. Còn nhớ rõ lúc trước Hà Nhi mới vừa vào cửa thời điểm, bởi vì cùng thanh mạch sự tình, nương cũng từng nói qua, chúng ta Ôn gia là thưởng phạt phân minh, một khi đã như vậy, chính là làm tốt nên thưởng làm sai nên phạt. Lần này thần nhi sự tình ta thấy thế nào đều cảm thấy là làm sai, vậy hẳn là phạt, bằng không chúng ta Ôn gia còn định cái gì ra quý a. La Di nương nói vừa nói xong, lúc này Ôn phu nhân mở miệng, La Di nương. Nguyên lai ngươi cũng biết chính mình là cái Di nương à, Di nương nghiêm khắc tới nói, chính là cái tiểu thiếp. Theo lý mà nói là không nói gì quyền lợi, ngươi còn nói nhiều như vậy, có phải hay không dấu củ. La Di nương không có bị Ôn phu nhân dọa đến, trên mặt nhàn nhạt cười cười, đối với Ôn phu nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói đến, phu nhân lời này nói sai rồi. Ta tuy là cái nhà kề, bất quá may mắn lao ra cùng nương cũng là đem ta đưa người một nhà đối đãi. Lại nói ta cho rằng chỉ cần là nói rất đúng, bất luận kẻ nào đều có thể nói, ngày thường phu nhân không cũng thường xuyên làm từ mụ mụ tới cùng chúng ta nói chút chính sự tình sao, chúng ta cũng không có nhân nàng là hạ nhân, liền không để trong lòng. Có thể thấy được chúng ta Ôn gia làm việc không phải xem thân phận, mà là giảng đạo lý. Lâm Hà nhìn, cảm thấy lúc này La Di nương giống cái chủ trì chính nghĩa sứ giả. Trên đầu phảng phất mang theo quan hoàn, nhìn có chút buồn cười, bất quá ngại với trường hợp không đúng, Lâm Hà nhịn xuống không cười ra tiếng. Kêu ý kìa La Di nương tới xem, hẳn là như thế nào xử trí đâu. Ôn phu nhân nhìn La Di nương bộ dáng. Một ngụm ngân nhà thiếu chút nữa cắn nói đến. A, phu nhân lại sai rồi. Việc này nên như thế nào xử trí, là nương cùng Lao gia định đoạt, hiện tại Lao gia không ở nhà, tự nhiên chính là nương làm chủ, nương là cái công chính nghiêm minh người, vô luận nàng xử lý như thế nào, chúng ta mọi người đều sẽ không có dị nghị. La Di nương cười nói đến. Cái này trong phòng người lại đem ánh mắt hướng lão phu nhân bên kia nhìn đi, lão phu nhân này sẽ nhưng thật ra sắc mặt bình tĩnh, giống như cũng không đem La Di nương cùng Ôn phu nhân lời nói đương hồi sự, chỉ là ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì. Đại gia đợi một hồi lâu, lão thái thái cũng vẫn luôn không có ra tiếng, ngồi ở Lâm Hà nghiêng đối diện Ôn Thơ Tường lại ra tiếng, nương, suy nghĩ cái gì đâu, mọi người đều chờ ngươi nói chuyện đâu, nếu ngươi cũng xử lý không tốt, liền chờ đại ca trở về lại nói việc này hảo. Tả hữu là đều là hắn tức phụ cùng nhi tử, làm hắn tới xử lý nhất công đạo bất quá, cũng không có người sẽ có dị nghị. Lão thái thái giống như phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn Ôn Thơ Tường, qua đi lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía bên này ngồi Ôn Ninh Hiên, đột nhiên mở miệng hỏi đến, Hiên Nhi, việc này ý ý ngươi xem nên xử trí như thế nào hảo đâu. Lão thái thái nhìn như tùy ý hỏi đến. Ôn Ninh Hiên vẫn là duy trì vừa rồi tư thế, một bàn tay gác tại bên người bàn nhỏ thượng, đầu dùng ngón tay chống, ánh mắt hướng Lão thái thái nhìn lại. Sắc mặt bình tĩnh nói đến, tổ mẫu, sự tình trong nhà không về ta quản, nên như thế nào xử trí là các ngươi sự tình, ta hôm nay đến nơi đây tới chính là bồi ta nương tử lại đây nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Ôn Ninh Hiên nói xong, đột nhiên lại đứng lên tử, nói đến, tổ mẫu, sự tình cũng nói không sai biệt lắm, ta cùng ta nương tử lưu lại nơi này cũng không có gì sự tình, chúng ta đi ra ngoài còn có chút sự tình, liền đi trước. Nói xong kéo Lâm Hà tay liền phải hướng cửa đi. Lâm Hà nhưng thật ra không giống Ôn Ninh Hiên như vậy làm cản, dùng ánh mắt trưng cầu Lao Thái Thái ý kiến, Lao Thái Thái lần này nhưng thật ra cũng không nhúc nhích khí, còn vây vây tay, nói đến, hôm nay mọi người đều tan đi, chuyện này dung ta lại tưởng mấy ngày, thần nhi việc hôn nhân cũng chờ Kiệt Nhi trở về lại nói. Lao Thái Thái nói vừa nói xong, Ôn phu nhân sắc mặt liền đổi đổi, nhẹ giọng hô, nương, này, không cần phải nói, Lão Nhị gia cùng Ngọc Liên, La Di nương quê danh, nói cũng đều có đạo lý. Thần nhi cưới bình thê không phải cái việc nhỏ, vẫn là chờ Kiệt Nhi trở về lại quyết định hảo. Nương nặc là người nghĩa nữ, nàng bên kia ngươi hảo hảo đi chấn an hạ, chúng ta Ôn gia tất nhiên là sẽ không bạc đãi nàng. Lão phu nhân nói xong liền từ bên người bà tử bồi hướng nội phòng đi. Lão phu nhân đi vào, bên ngoài Ôn phu nhân nhìn La Di nương, thiếu chút nữa tưởng một bạt thai cấp phiến qua đi. Vốn di chuyện này Lão thái thái bị chính mình hống không sai biệt lắm đáp ứng rồi, cái này bị tiện nhân này cấp lộng tạp, còn cho chính mình tăng thêm không ít phiền toái. Vốn dĩ Ôn phu nhân là nghĩ thừa dịp Lao gia không ở nhà, đem sự tình mau chóng quyết định xuống dưới, phái người đi Ngưng Nặc nhà mẹ đẻ bên kia cũng đem sự tình định ra tới, như vậy chờ đến Lao gia trở về, liền tính tai sinh khí, tổng vẫn là muốn bận tâm hạ Ngưng Nặc nhà mẹ đẻ bên kia mặt mũi, hơn nữa sự tình đã thành kết cục đã định, lao ra tự nhiên cũng sẽ không việc nhỏ hóa đại. Nhưng là hiện tại việc này liền có chút khó làm, một là lao ra kia quan có chút khổ sở, nói vậy nhà này pháp sợ thật là không có biện pháp tránh thoát, nhị là này ngưng nặc bên kia lại thúc giục cấp, chính mình còn phải tốn thật nhiều tâm tư đi thuyết phục ngưng nặc. Bất quá La Di Nương nhìn Ôn phu nhân sắc mặt, nhưng thật ra không có chút nào sợ sắc, còn cười nhỏ giọng nói đến, phu nhân, mau chút trở về nhìn ngươi kia bảo bối nhi tử đi, nói không hảo lúc này lại đang làm cái gì bắt nháo sự tình, không chừng đến lúc đó lại muốn cưới cái bình thê. La Di Nương nói xong liền đẩy mặt châm chọc đi rồi. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà còn sững sờ ở nơi đó, lại đây dắt tay nàng đi ra cửa, chờ ra viện này, Lâm Hà còn đang suy nghĩ mới vừa ở nhà chính sự tình, hồn nhiên bất giác đi đến nơi nào. Ôn Ninh Hiên cười cười, ngón tay ở nàng trên trán chọc chọc, cười nói, tưởng cái gì tưởng như vậy xuất thần, còn có nghĩ đi ra ngoài đâu. Lâm Hà lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu nói, đi ra ngoài, ta đều chờ đã lâu đâu, chúng ta hiện tại liền đi. Chương 549 thấy đại thiếu nãi nãi. Nói xong hai người liền hướng sân ngoại đi rồi đi, mặt sau còn đi theo Tử Thanh cùng Tử Ngọc hai cái nha đầu, ra cửa khẩu, Lâm Hà đối hôm nay sự tình vẫn là có chút tưởng không ra. Đặc biệt là Lao Thái Thái thái độ, theo lý mà nói, Lao Thái Thái xác định một việc tuyệt đối sẽ không như vậy tùy ý, mà xác định lúc sau cũng sẽ không dễ dàng thay đổi, chính là hôm nay nghe Ôn phu nhân nói, Lao Thái Thái hẳn là nguyên bản là đã đồng ý Ôn Ninh Thần việc hôn nhân, sau lại lật lọng, chẳng lẽ chỉ là bởi vì La Di Nương kia nói mấy câu sao? Lâm Hà cảm thấy không quá khả năng. Theo lý mà nói La Di Nương nói tuy rằng là có chút hùng hổ doa người, nhưng là cũng không sai, hơn nữa cũng coi như là thông tình đạt lý. Cái này Lao Thái Thái hẳn là thực có thể dễ dàng tưởng được đến, chính là vì cái gì Lao Thái Thái muốn mượn La Di Nương miệng nói ra đâu. Chẳng lẽ kỳ thật Lao Thái Thái ngầm đối Ôn phu nhân cũng hoàn toàn không vừa lòng, hôm nay làm như vậy chính là muốn cho Ôn phu nhân biết, cái này ra vẫn là có người có thể cùng nàng chống lại. Nếu là như thế này, kia Lão Thái Thái cuối cùng hỏi Ôn Ninh Hiên ý kiến lại là sao lại thế này đâu, chỉ là thuần túy thử sao. Lâm Hà đem sự tình lăn qua lộn lại suy nghĩ lại tưởng, vẫn là làm không rõ ràng lắm hôm nay Lão Thái Thái rốt cuộc là muốn làm cái gì. Đang lúc nàng tưởng xuất thần thời điểm, bên người truyền đến một tiếng bỡn cợt thanh âm, Hà Nhi, chỉ bằng ngươi kia đầu nhỏ, sợ là lại cho ngươi mấy ngày thời gian, cũng không làm rõ được là chuyện như thế nào, đừng nghĩ, đều đến trên đường, muốn biết cái gì, trở về ta nói cho ngươi nghe. Lâm Hà ngẩng đầu vừa thấy, quả thực bất chi bất giác đã muốn chạy tới trên đường tới, đã lâu không ra tới, bên ngoài không khí cùng Ôn gia thật là có chút bất đồng. Lâm Hà nhẹ nhàng hất hất đầu, quyết định không nghĩ những việc này, những người đó muốn làm cái gì đều đi làm đi, quản các nàng muốn làm cái gì, hôm nay khó được cùng Ôn Ninh Hiên tới tranh trên đường, muốn dạo cái tận hứng mới được. Nghĩ. Lâm Hà cười nói, ân, không nghĩ, tướng công khó được bồi ta ra tới một chuyến, ta phải hảo hảo đi dạo mới được. Bằng không biết lần sau cùng nhau ra tới là khi nào. Nói xong còn mang theo Tử Thanh cùng Tử Ngọc hướng bên đường trên sạp đi. Ôn Ninh Hiên nhẹ lay động đầu, đi ở mặt sau, sùng lịch nhìn phía trước thân ảnh, nhìn đến nàng ở những cái đó tiểu sạp trước mặt không ngừng tuyển một ít chơi nghệ bộ dáng, trên mặt tràn đầy đều là ý cười, sợ là liền chính hắn chút nào cũng chưa nhận thấy được. Vài người ở trên phố đi dạo hảo một trận. Hôm nay Lâm Hà thật đúng là dạo tận hứng, tâm tình cũng thực không tồi, mua không ít đồ vật. Chỉ cần là thích mặc kệ dùng không cần, Ôn Ninh Hiên nhìn nàng xem qua, liền đều làm phía sau Thuận Trụ trao tiền mua. Chờ một chút ngọ xuống dưới, Thuận Trụ cùng Tử Thanh Tử Ngọc trong tay đều lấy đầy đồ vật, Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà trên trán có chút rất nhỏ mồ hôi. Từ trên người lấy ra khăn gấm nhẹ nhàng cho nàng lau mồ hôi, cười nói, còn muốn dạo sao, nếu là dạo, trước làm Thuận Trụ mấy người đem mấy thứ này cấp đưa đến cửa hàng bạc bên kia đi, về nhà thời điểm dùng xe ngựa cùng nhau mang về, chúng ta trước tiên ở phía trước trong quán trà nghỉ tạm một trận. Lâm Hà nhìn Thuận Trụ cùng Tử Thanh Tử Ngọc mấy người trong tay đồ vật. Không khỏi cũng cười, bất chi bất giác đều mua nhiều như vậy đồ vật, xem ra chính mình cũng là có mua sắm cuồng tiềm chất. Trước kia ở nhà còn luôn nói thần nhi đâu. Lâm Hà hướng tới Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, Thuận Trụ liền cùng Tử Thanh cầm đồ vật đi cửa hàng bạc bên kia, lưu lại Tử Ngọc tại bên người hầu hạ. Mấy người hướng trong quán trà đi, vừa muốn vào cửa thời điểm, Tử Ngọc đột nhiên ở Lâm Hà bên cạnh nhỏ giọng nói câu, thiếu nãi nãi. Người xem đại thiếu nãi nãi ở bên kia cửa hàng bên trong, chúng ta muốn hay không đi cùng nàng chào hỏi một cái. Tử Ngọc nói xong còn dùng ngón tay chỉ. Bắt đầu nghe được Tử Ngọc nói đại thiếu nãi nãi. Lâm Hà còn có chút không có phản ứng lại đây, cho rằng nàng nói chính là Ôn Ninh Thần lão bà Lý Ngọc Trân, chờ theo Tử Ngọc ngón tay xem qua đi thời điểm, nhưng thật ra làm Lâm Hà có chút ngoài ý muốn, Tử Ngọc nói thế nhưng là chính mình đại tẩu Vân Kỳ. Lâm Hà thấy Vân Kỳ cùng nàng nương đang từ đối diện một cái người môi giới bên trong ra tới. mặt sau còn đi theo cái là 14-15 tuổi cô nương, trên người con cái đại tay mải, nhìn dáng vẻ như là mới từ người môi giới bên trong mua ra tới. Cô nương tuy rằng trên người quần áo xuyên có chút keo kiệt, nhưng là lớn lên nhưng thật ra không tồi, mắt to, mặt trái xoan, làn da trắng non sạch sẽ, đây là muốn mua đi làm cái gì đâu. Lâm Hà có chút kỳ quái, này đi người môi giới mua cái nha đầu phải tốn không ít tiền, Vân Kỳ nhà mẹ đẻ có thể mua khởi như vậy nha đầu hầu hạ sao? Lâm Hà có chút kỳ quái. Nghĩ chính mình lần trước về nhà mẹ đẻ cũng chưa thấy được Vân Kỳ, hơn nữa gần đoạn thời gian ở Vân Kỳ trên người cũng đã xảy ra không ít chuyện, chính mình cũng không cơ hội cùng nàng hảo hảo nói nói, vốn là nghĩ đi lên chào hỏi một cái, bất quá nghĩ Vân Kỳ nương ở nơi đó, Lâm Hà vẫn là ngừng bước chân, cùng ôn Ninh Hiên nói đến, Ninh Hiên, bằng không chờ hạ chúng ta không đi đi dạo, ta muốn đi ta nương nơi đó một chuyến, hôm qua chúng ta đột nhiên trở về, tuy rằng ngươi sau lại làm lăng tiêu. Đi chào hỏi, ta sợ bọn họ vẫn là sẽ lo lắng. Ân, cũng hảo, đó là nghỉ tạm một trận vẫn là hiện tại liền đi. Ôn Ninh Hiên hỏi đến. Hiện tại đi thôi, thời điểm cũng không còn sớm, đi nơi đó ngồi một lát, chúng ta liền phải hồi phủ. Lâm Hà nói đến. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, liền nắm Lâm Hà hướng nhà mẹ đẻ đi đến. Tới rồi nhà mẹ đẻ, Hoàng thị cùng Nhị Nhu nghe bọn nha đầu nói nữ nhi cùng con rể lại đây, lập tức đều đến sân cửa tới. Ôn Ninh Hiên cùng nhạc phụ nhạc mẫu hành lễ, liền cùng Nhị Nhu cùng nhau hướng trong nhà đãi khách nhà chính đi rồi đi. Lâm Hà không có đi theo đi, mà là cùng Hoàng thị cùng đi trong viện, ngồi xuống dưới, Hoàng thị liền thật là lo lắng hỏi đến, Hà Nhi, hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, như thế nào suốt đêm đều đi trở về, liền cái tiếp đón cũng chưa đánh, hôm nay nếu không phải Lăng Tiêu lại đây nói, ta đều muốn cho đại ca ngươi đi ngươi bên kia hỏi, chính là lo lắng chết ta và ngươi cha. Lâm Hà cười nói đến, không có việc gì, chính là trong nhà có chút sự tình, Lao Thái Thái vội vã muốn chúng ta trở về. Ninh Hiên liền xử người lại đây muốn ta trở về, không có gì đại sự, đừng lo lắng. Hoàng thị nhưng thật ra có chút không tin nhìn Lâm Hà nói, Hà Nhi, ngươi đừng gạt ta à, có chuyện gì muốn cùng nương nói à, bằng không cha mẹ đều sẽ lo lắng. Ta tối hôm qua nghe được các ngươi mở cửa thanh âm, lên hỏi Tử Thanh, ta một đêm cũng chưa ngủ ngon, sợ ngươi cùng Ninh Hiên xảy ra chuyện gì. Ở chính mình trong nhà sẽ có chuyện gì đâu, Ôn gia người lại không phải cái gì hồng thủy manh thú, chẳng lẽ còn có thể ăn ta không thành à, nương. Ngươi chính là tưởng quá nhiều. Lâm Hà cười nói. Bên cạnh thần nhi cũng cười nói, đúng vậy, nương chính là như vậy. Các ngươi này đó hài tử, thật là một chút cũng đều không hiểu nương tâm. Hoàng thị giận chỉ Lâm Hà cùng thần nhi nói đến. Ân, hiểu, nương tâm như thế nào có thể không hiểu đâu, bất quá chúng ta hiện giờ đều trưởng thành, ngươi cùng cha tuổi cũng không nhỏ, hảo hảo quá chút nhàn nhã nhật tử, không cần cái gì đều nhọc lòng liền hảo. Nương, nhân gia nói nữ nhân thao quá đa tâm, sẽ lao mau nga. Lâm Hà lôi kéo Hoàng thị cánh tay cười hì hì nói đến. Chương 550 khách điếm người. Hoàng thị xem Lâm Hà bộ dáng cũng xác thật không giống có cái gì, tâm tình nhìn cũng không tồi, liền không hề dối rắm tối hôm qua sự tình, cũng cười nói, ngươi đứa nhỏ này, xem ngươi nói, nương mệnh tốt lời nói, đã sớm là làm nãi nãi người, còn có cái gì lao bất lao đến mau vừa nói à, đã sớm lao lâu. Nói xong còn lắc lắc đầu. Bên cạnh thần nhi nhìn Hoàng thị tự than thở tự ai bộ dáng, cùng Lâm Hà chớp chớp mắt, cười nói đến. Đại tỷ, ngươi xem, nương chính là cố ý nói như vậy, kỳ thật chính là muốn chúng ta hướng nàng, nói nàng còn bất lao đâu. Lâm Hà nghe xong thần nhi lời nói, vội gật gật đầu, cười nói nương khẳng định chính là nghĩ như vậy. Hoàng thị nhìn hai cái nữ nhi cười nàng, chụp bên người thần nhi một chút, ra vẻ tức giận nói đến, ngươi nha đầu này không học được ngươi đại tỷ khác, này nhanh mồm dẻo miệng tật xấu nhưng thật ra học cái 10 thành 10, thế nhưng liền nương đều dám chê cười. Nói xong chính mình cũng ha ha nở nụ cười. Một sân người hợp với nha đầu đều nở nụ cười, Tử Ngọc nhìn Lâm Hà, nghĩ vẫn là ở chỗ này hảo a. Thiếu nãi nãi trên mặt tươi cười đều phải tươi đẹp không ít, ở Ôn gia trừ bỏ thiếu gia ở thời điểm, thiếu nãi nãi chính là rất ít như vậy cười. Sau khi cười xong, Lâm Hà nhìn sân, hỏi đến, tiểu bảo đi học còn không có trở về a? Lớn nhỏ hùng đâu, canh giờ này hẳn là tan học đi, như thế nào không thấy người a? Ân, tiểu bảo muốn vội vàng khảo đồng thử, mấy ngày nay đều tại tiên sinh nơi đó ôn tập. Không đến trời tối sẽ không trở về, lớn nhỏ hùng mới vừa nháo yếu điểm tâm ăn, ta cũng sẽ không làm, ta làm trường tiểu cùng trường tùng mang theo bọn họ đi cửa hàng mua, sợ là phải đợi hạ lại trở về, này hai cái tiểu tử vừa ra đi sẽ không chịu trở về. Hoàng thị đáp trả. Lâm Hà gật gật đầu, nhớ tới mới vừa ở trên đường cái sự tình, lại hỏi đến, nương, đại tẩu khi nào trở về a? Ngươi không phải nói nàng muốn đi nhà mẹ đẻ ở vài ngày sao? Ngươi đại tẩu đã trở lại. Ở nơi nào? Ta như thế nào không biết ta? Hoàng thị kinh ngạc hỏi đến. A, đi nhà mẹ đẻ. Lâm Hà hỏi ngược lại. Ngươi đứa nhỏ này, nhìn ngươi gì trí nhớ, hôm qua không phải theo như ngươi nói sao. Nàng nhị muội muốn đính hôn, về nhà mẹ đẻ đi, nói là muốn qua mấy ngày mới có thể trở về. Hoàng thị giận nói đến. A. Lâm Hà nghĩ mới vừa còn ở cửa hàng thấy được Vân Kỳ hai mẹ con, bất quá nhìn dáng vẻ, Vân Kỳ hôm nay hẳn là không phải về nhà. Lâm Hà vội vàng nói, Nga, ta nhớ rõ. Ta là vừa ở trấn trên dạo thời điểm, nhìn đến một người có chút giống đại tẩu, ta còn tưởng rằng nàng đã trở lại đâu, có thể là ta không thấy cẩn thận. Nga, đại khái là ngươi nhìn lầm rồi. Khẳng định không phải ngươi đại tẩu, nàng trở về như thế nào sẽ không về trước ra đâu. Hoàng thị nhưng thật ra không quá để ý nói đến. Ân, cũng là. Lâm Hà tuy rằng trong lòng là có chút nghi hoặc. Bất quá nhưng thật ra cũng không nhiều lời, sợ cấp đại tẩu đưa tới phiền toái. Đại tẩu là cùng nàng nương cùng nhau tới chân trên, còn mua cái nha đầu, nói không chừng có cái gì chính sự. Vạn nhất nàng phải làm sự tình không thể làm nương bọn họ biết, nếu là chính mình nói ra. Đến lúc đó nói không hảo lại sẽ khiến cho mâu thuẫn, vẫn là không nói nhiều, tả hữu nàng nếu là đã trở lại, chờ hạ cũng khẳng định sẽ về nhà. Lâm Hà ở nhà mẹ đẻ ngồi một hồi, buồn tính toán chờ tiểu bảo trở về, nhưng là chờ đến sắc trời đã vãn xuống dưới. Tiểu bảo cũng vẫn luôn không trở về. Hoàng thị vốn cũng tưởng lưu trữ bọn họ ở chỗ này quá một đêm, nhưng là nghĩ trong nhà sự tình nhiều. Lâm Hà vẫn là cùng Ôn Ninh Hiên trở về Ôn gia, nói là chờ thêm đoạn thời gian lại qua đây ở vài ngày. Từ nhà mẹ đẻ ra tới, trên đường ít người rất nhiều, phần lớn là trên đường một ít người bán rong đang ở vội vàng thu quán, Lâm Hà mấy người cũng không tới chỗ đi dạo. Trực tiếp tính toán hồi Ôn gia, bất quá ở nửa đường thượng thời điểm. Có người xuất hiện, lại làm Lâm Hà có chút kinh hãi. Bởi vì Lâm Hà rời đi nhà mẹ đẻ thời điểm, vẫn luôn cũng không có thấy chính mình đại tẩu trở về, trong lòng nghĩ đại tẩu sao lại thế này đâu, như thế nào tới trấn trên cũng không về nhà đâu, chẳng lẽ đại tẩu vẫn là không tin chính mình không thể sinh, hôm nay vẫn là tới trấn trên chứng thực sao, nếu đúng vậy lời nói, cái kia nha đầu lại là sao lại thế này đâu. Lâm Hà nghĩ, theo bản năng đôi mắt liền chu vi quét quét, không ngờ đại tẩu không nhìn thấy, nhưng thật ra ở đi ngang qua một khách điếm thời điểm, ở khách điếm quầy bên kia đứng một người làm Lâm Hà hoảng sợ. Người nọ hình như là ở Thanh Hà huyện Từng Vĩ Lương, cũng chính là chính mình tam thúc Lâm Tam Dương, tuy rằng Lâm Hà chỉ là gặp qua hắn vài lần, nhưng là Lâm Hà lại khẳng định chính mình sẽ không nhận sai người, bởi vì Lâm Tam Dương cùng chính mình cha lớn lên thực tượng, Lâm Hà như thế nào sẽ không quen biết hắn đâu. Bất quá bộ dáng của hắn, làm Lâm Hà lại có chút không dám 100% xác định, bởi vì ly có chút xa, Từng Vĩ Lương bộ dáng Lâm Hà xem không rõ lắm, nhưng là xem hắn ăn mặc, nhưng là cùng phía trước khác nhau như hai người. Tuy rằng ăn mặc không tính keo kiệt, nhưng là hiện tại bộ dáng thoạt nhìn giống như có chút nghèo túng. Lâm Hà sợ chính mình nhìn lầm rồi, vội quay mặt đi lại đây đẩy đẩy Ôn Ninh Hiên nói đến, Ninh Hiên, ngươi xem người nọ có phải hay không ở Thanh Hà huyện. Thanh Hà huyện ai? Ôn Ninh Hiên theo tay nàng chỉ xem qua đi. Chờ Lâm Hà quay đầu đi thời điểm, Từng Vĩ Lương đã không ở nơi đó, Lâm Hà ở khách điếm nơi nơi nhìn nhìn, cũng không thấy được bóng người, Lâm Hà mở to hai mắt lại nhìn nhìn, vẫn là chưa thấy được người. Lâm Hà có chút kỳ quái, chẳng lẽ chính mình nhìn lầm rồi sao, chính là hẳn là sẽ không nhìn lầm a, nghĩ nàng hất hất đầu. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà bộ dáng, cười nói, Hà Nhi, ngươi thấy ai, có phải hay không nhận sai người? Ân, không có việc gì, trở về lại nói. Lâm Hà vội vàng kéo Ôn Ninh Hiên liền hướng Ôn Phủ đi đến, Lâm Hà nhìn đến Từng Vĩ Lương, đảo nhớ tới thật đúng là có không ít sự tình muốn hỏi Ôn Ninh Hiên, tỉ như nói lần trước Ôn Ninh Hiên trùng trúng tên lúc sau đi Thanh Hà huyện. Có hay không biết rõ ràng cái kia sự tình rốt cuộc là ai làm, còn có quan hệ với Doãn Nếu Hiên một chút sự tình linh tinh. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà khó được ở bên ngoài sẽ chủ động dắt chính mình tay, cười cười, cũng không hỏi nhiều, chỉ là đi theo nàng hướng ra bên kia đi. Nhưng thật ra mặt sau Tử Ngọc nhìn thiếu nãi nãi lôi kéo thiếu ra đi bộ dáng, cảm thấy này tư thế có chút kỳ quái, này thiếu nãi nãi đi ở phía trước, tay nắm thiếu ra tay không ngừng hướng phía trước hướng, mà thiếu ra một bộ thực nhàn nhã bộ dáng theo ở phía sau. Chật vừa thấy, giống như đại nhân mặt sau năm cái tiểu hài tử vừa thấy, bộ dáng này nếu bị Ôn gia người thấy được khẳng định lại muốn nói nhàn thoại. Từ Ngọc vội vàng đi tới, cùng Lâm Hà nói đến, thiếu nãi nãi, ngươi chậm một chút, tiểu tâm chính mình dưới chân, này đều phải về đến nhà. Từ Ngọc một bên nói một bên còn phi thường có ám chỉ họ nhìn nhìn Lâm Hà nắm Ôn Ninh Hiên tay. Lâm Hà lúc này mới phản ứng lại đây, tư thế này giống như có chút không đúng lắm, lập tức tưởng bắt tay bông, tính toán chính mình hướng bên trong đi. Bất quá mặt sau Ôn Ninh Hiên lại là không chịu buông tay, bắt tay thay đổi phương hướng, sau đó chính mình đi ở phía trước, nắm Lâm Hà hướng trong phòng đi. Đi ở Lâm Hà bên người Tử Ngọc lúc này mới giống như đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, Lâm Hà nhưng thật ra trong lòng có chút không phục, nha đầu này cũng quá không công bằng đi, đồng dạng đều là nắm, vì cái gì chính mình nắm Ôn Ninh Hiên không thể, Ôn Ninh Hiên nắm chính mình nàng liền như vậy vui vẻ. Nha đầu này thật là quá không lương tâm, chính mình ngày thường đối nàng như vậy hảo, Ôn Ninh Hiên phạt nàng, chính mình liều mạng đi giúp nàng, nàng khét ngược, biết khinh thiện sợ ác, đem Ôn Ninh Hiên trở thành nàng ruột thịt chủ tử sao. Chương 551 cảm kích Tử Ngọc. Nghĩ Lâm Hà liền trừng mắt nhìn Tử Ngọc liếc mắt một cái, Tử Ngọc vội vàng cười theo, trong lòng nói, thiếu nãi nãi, ta đây cũng là vì ngươi hảo, này ở bên ngoài liền không quan hệ, bất quá vào Ôn phủ còn phải muốn vâng theo nam tôn nữ ti, ngươi cái kia tư thế xác thật không tốt lắm a. Bất quá chờ Lâm Hà đi vào Ôn gia đại trạch trong viện, liền bắt đầu cảm kích Tử Ngọc, bởi vì từ trong sân tâm cái kia đình trước quá thời điểm, vừa lúc đụng tới lao phu nhân làm nha đầu bồi ở nơi đó tản bộ đâu. Ôn Ninh Hiên lôi kéo Lâm Hà qua đi hành lễ, lao thái thái nhìn bọn họ như vậy vãn mới từ bên ngoài trở về, mày thoáng nhăn lại, ở nhìn đến Ôn Ninh Hiên vẫn luôn nắm Lâm Hà tay không phóng thời điểm, có chút không vui ra tiếng nói, Hiên Nhi, hảo hảo đi đường, ở bên ngoài như vậy lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì. Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra không cố lao thái thái nói cái gì, trong tay vẫn là nắm Lâm Hà tay không buông ra, lo chính mình nói đến, tổ mẫu nếu là không có gì phân phó, chúng ta hồi sơn. Lâm Hà bị lao thái thái nói mặt đỏ lên, lập tức từ Ôn Ninh Hiên trong tay bắt tay rút ra, cùng lao thái thái hành lễ, ngoan ngoãn đi theo Ôn Ninh Hiên mặt sau hướng chính mình trong viện đi. Đi đến lao thái thái nhìn không thấy địa phương, Lâm Hà cho Tử Ngọc một cái tán thưởng ánh mắt, trong lòng còn nghĩ cái này Tử Ngọc nha đầu đảo thật đúng là cơ linh, bằng không hôm nay nếu là chính mình nắm Ôn Ninh Hiên trở về, cũng không biết lao thái thái sẽ nói cái gì, nói không chừng ngày mai đi thỉnh an thời điểm, còn sẽ bị trách cứ một phen. Tử Ngọc ở phía sau cổ cổ miệng, nghĩ thầm mới vừa không biết vẫn là ai ở trường chính mình đâu. Chờ trở lại chính mình sân, Lâm Hà trực tiếp cùng Ôn Ninh Hiên trở về phòng. Lâm Hà đi bình phong mặt sau thay đổi thân quần áo, vừa muốn mở miệng, Ôn Ninh Hiên giống như biết nàng muốn nói gì dường như, dành trước nói đến, có chuyện gì đều ăn cơm lại nói, bằng không ta không trả lời. Lâm Hà hờn dỗi ngó hắn liếc mắt một cái, đô đô miệng. Ôn Ninh Hiên nhìn nàng bộ dáng, ở môi nàng mổ hạ, nói, hôm nay đều mệt mỏi một buổi trưa. Chúng ta đi trước ăn cơm, ăn xong ngươi hỏi cái gì ta tuyệt không giấu giếm. Nói xong liền lôi kéo Lâm Hà hướng nhà ăn đi đến. Lâm Hà vô pháp, đành phải đi theo đi ăn cơm thời điểm, Lâm Hà vẫn là có chút không chuyên tâm, nàng bản thân tính cách chính là như vậy, nếu nghĩ một việc không xử lý tốt. Mặc kệ là ngủ cũng hảo, ăn cơm cũng hảo, làm chuyện khác cũng hảo. Luôn là không có cách nào tập trung tinh thần. Đối diện Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà một bức thất thần bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Rồi tay gắp chút đồ ăn ở nàng trong chén, Ôn Nhu nói đến, hảo hảo ăn cơm, chuyện khác có ta chịu trách nhiệm đâu. Ngươi không cần nhớ thương nhiều như vậy, ân. Lâm Hà ngẫm lại cũng là, chính mình hiện tại trên cơ bản là đại môn không ra nhị môn không mại, liền tính muốn lo lắng cái gì cũng là quản không được như vậy nhiều, xác thật hiện tại sự tình gì đều là Ôn Ninh Hiên thẳng nhãi này ở chịu trách nhiệm. Thật vất vả, cuối cùng đem cơm ăn xong rồi. Lâm Hà làm Tử Thanh cùng Tử Ngọc phao hồ trà đi nhà chính, Lâm Hà đi vào thời điểm. Ôn Ninh Hiên thẳng nhãi này cầm quyển sách ở cái bàn biên xem. Nhìn Lâm Hà tiến vào, đem thư bông, cười nói, Hà Nhi, muốn hỏi cái gì, hiện tại có thể hỏi. Ngươi biết ta hôm nay ở trấn trên nhìn đến ai sao? Lâm Hà vội vàng mở miệng hỏi đến. Ân, biết. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu. Lâm Hà ngẩn người, vốn dĩ nàng chính là như vậy tùy ý vừa hỏi. Cho rằng Ôn Ninh Hiên khẳng định là không biết, nào biết thẳng nhãi này trả lời nhưng thật ra ngoài dự đoán. Ân. Vậy ngươi nói ta nhìn đến ai? Lâm Hà hỏi ngược lại. Đầu tiên là nhìn đến ngươi đại tẩu, lại chính là nhìn đến Thanh Hà huyện Từng Vĩ Lương. Nhìn đến ngươi đại tẩu, ngươi trong lòng đầu tiên là có chút tò mò cùng ngươi đại tẩu còn có nàng nương ở bên nhau tiểu nha đầu là ai, còn có chính là vì cái gì ngươi đại tẩu trở lại chấn trên cũng không trở về nhà. Nhìn đến Từng Vĩ Lương, là kỳ quái hắn như thế nào hảo hảo tới nơi này, còn có chính là muốn biết hắn ở Thanh Hà huyện bên kia đã xảy ra sự tình gì. Lo lắng nhất chính là người trong nhà sẽ đụng tới Từng Vĩ Lương, đặc biệt sợ hãi bị người già già mãi mãi những người đó biết hắn không chết sự tình. Ôn Ninh Hiên đạo lý rõ ràng phân tích nói. Lâm Hà cái này nhưng thật ra tương đương ngoài ý muốn, chính mình nhìn đến này hai người thời điểm, hắn tuy rằng là đứng ở chính mình bên người, nhưng là không có nhìn đến trên mặt hắn lộ ra bất luận cái gì khác thường thần sắc, hơn nữa hắn cũng giống như cũng không có nhìn đến a, này sẽ như thế nào cái gì đều biết ta. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà mở to hai mắt, một bộ không tin bộ dáng nhìn chính mình, thấp giọng nở nụ cười, đem nàng kéo đến bên cạnh tiểu trên giường ngồi, nói đến, ta và ngươi ở bên nhau, ngươi nhìn đến đồ vật ta tự nhiên là thấy được, này có cái gì kinh ngạc sao? Ngươi thấy được ở trấn trên còn cố ý hỏi ta. Ha ha, không hỏi ngươi, thấy thế nào đến ngươi cái này ngốc dạng. Ôn Ninh Hiên thấp giọng nở nụ cười. Lâm Hà hờn dỗi nhìn hắn một cái, nhìn trước mặt người đáng yêu bộ dáng, Ôn Ninh Hiên đem người kéo vào trong lòng ngực, ở môi nàng mổ một chút, chính là kia trên môi hương vị làm hắn muốn ngừng mà không được, đầu tiên là nhợt nhạt mổ, chậm rãi nhịn không được hơi hơi dò ra tới đầu lưỡi, ở nàng cánh môi thượng miêu tả kia lăng môi hình dạng, Lâm Hà nghĩ chính mình còn có chuyện muốn hỏi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, chính là trên môi đầu lưỡi lại thừa cơ hoạt vào chính mình trong miệng, gợi lên. Chính mình đinh hương cái lưỡi theo hắn cùng nhau khởi vũ. Lúc này Lâm Hà cũng không nhớ rõ chính mình muốn nói cái gì, chỉ biết chính mình đã hoàn toàn mềm thành một cái đầm thủy, liền như vậy vô lực ghé vào Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực.